Về lại lần nữa quản gia hợp ở bên nhau chuyện này, Tư Phượng Hà là suy xét lúc sau lại suy xét, cảm thấy thập phần cần thiết, nàng nam nhân Tả Hồng Quân tuy rằng chưa nói đồng ý, lấy nàng đối chính mình nam nhân hiểu biết, nếu không phản đối, vậy tương đương với đồng ý. Hơn nữa lập tức muốn ăn Tết, trong nhà gì đều không có. Năm rồi đều có lão thái thái lấy tiền ra tới mua điểm nhi đồ vật ăn Tết gì. Nàng một chút tâm cũng không thao. Hiện tại tuổi gạo mắm muối đều phải chính mình quyết định. Mấu chốt là nàng nam nhân cũng mặc kệ sự. Đại khuê nữ là cái đầu gỗ lăng tử, tiểu khuê nữ là trai dầu tử đổ cũng không vui nâng dậy tới người. Tư Phượng Hà nhớ lại quá khứ đoạn thời gian đó, thế nhưng cảm thấy không phân ra thời điểm quá ngược lại càng tốt một ít. Ít nhất ăn ngon các nàng này một phòng tổng có thể ăn đến nhiều nhất. Không giống hiện tại, trong nhà cả ngày một chút thức ăn mặn đều nhìn không tới. Đến nỗi phân ra thời điểm được đến kia 50 đồng tiền, Tư Phượng Hà là 100 triệu luyến tiếc động. Lúc trước nàng cô em chồng sở di có thể gả đến trấn trên đi, còn không phải bởi vì của hồi môn nhiều. Về sau Hoan Hoan đi trấn trên trụ, cũng muốn của hồi môn đa tài có thể ở nhà chồng căng đến khởi eo tới. Vì làm chính mình nhật tử quá hảo một chút, Tư Phượng Hà cảm thấy lão nhị gia thành phần vấn đề cũng không phải như vậy đại vấn đề. Về sau hợp gia, lão tam gia kiếm tiền trở về dùng, lão nhị gia nhiều làm việc, lão thái thái cấp nấu cơm, lo liệu trong nhà ngoài ngõ, cuộc sống này cũng rất không tồi. Quyết định chủ ý lúc sau, Tư Phượng Hà liền đi cách vách trong nhà tìm Tả Nãi Nãi. Tả Nãi Nãi đang ở Hơn Thịt. Hiện tại bởi vì Tả Thành Tài ở trong thành đương tài xế, lấy cao tiền lương, cho nên nàng Hơn Thịt thời điểm cũng không giống phía trước như vậy lo lắng. Rốt cuộc Tả Thành Tài có tiền đồ là đoàn người đều biết đến chuyện này, kiếm tiền mua thịt trở về hiếu kính lao nhân, này cũng không tật xấu. Bất quá nghe được tiếng đập cửa thời điểm, Tả Nãi Nãi vẫn là ngây ra một lúc. Sau đó nhanh chóng đem thịt lấy ra tới cái hảo, lại ra tới đem phòng bếp môn cấp đóng lại. Ai a, này ban ngày ban mặt không làm việc đâu, còn tới la cả. Tả Nãi Nãi không cao hứng nhắc mãi. Mở cửa nhìn đến Từ Phượng Hà ở bên ngoài, Tả Nãi Nãi này mày liền nhăn càng khẩn. Người sao tới? Từ Phượng Hà nhìn đến lão thái thái này sắc mặt, trong lòng cũng có chút không dễ chịu nhi. Trước kia lão thái thái liền tính không sắc mặt tốt, cũng không đến mức như vậy không thích nàng. Nàng ngửi được trong phòng bếp mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, mẹ, ngươi vội vàng đâu, muốn hay không ta cho ngươi hỗ trợ à? Nói muốn hướng phòng bếp đi, Tả Nãi Nãi duỗi tay ngăn lại, làm gì đâu? Có gì lời nói liền nói, ta vội vàng đâu? Nàng cũng không thể làm lão đại tức phụ tiến phòng bếp. Tư Phượng Hà thấy thế, chỉ có thể mất mát nói, mẹ, ta là thật sự nhớ thương ngươi. Mấy ngày nay ta cùng Hồng Quân ở nhà cũng suy nghĩ rất nhiều thiên, trong lòng hối hận đâu. Lúc trước không nên đưa ra phân ra chuyện này, làm ngươi sinh khí. Mẹ, ta là thật sự hối hận a. Nàng nói xong liền mạt nước mắt, mẹ, ngươi xem nhà ta có phải hay không có thể lại hợp ở bên nhau, ta vẫn là người một nhà ở bên nhau sinh hoạt, về sau kiếm tiền đều giao cho ngươi một người. Ngươi đương cái này ra. Lão thái thái không nghĩ tới Tử Phượng Hà thế nhưng là tới nói chuyện này nhi, tức khắc lăng há to miệng. Này phân ra, còn có thể hợp ra. Tả Nãi Nãi có chút tâm động. Rốt cuộc tuổi lớn, ai không hy vọng người một nhà ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt đâu. Chính là lại tưởng tượng, chuyện này nàng hiện tại nhưng không làm chủ được. Lúc trước không phân ra thời điểm, nàng còn có thể làm chủ phân ra. Nhưng hiện tại phân ra, đều là các quá cái. Lão tam cùng lão nhị nhạc không vui hợp ra, nàng cái này đương mẹ nó cũng không dám nói. Đặc biệt là lão tam hiện tại tiên đồ, lại cùng lão đại gia bất hòa, hắn khẳng định là không vui hợp ở bên nhau. Đến nỗi lão nhị gia, hiện tại nhật tử quá cũng rất không tồi, ai biết có nghĩ hợp ở một khối a. Bất quá từ Phượng Hà tới nàng trước mặt nhận sai, còn đưa ra hợp ra, lão thái thái trong lòng nhiều ít có chút hưởng thụ, chuyện này ta phải cùng lão tam cùng lão nhị thương lượng. Cũng không thể ngươi nói gì liền nói gì. Mẹ, ngươi là trường bối, bọn họ còn có thể không nghe ngươi. Tư Phượng Hà nhưng không tin. Nàng trong lòng lao thái thái vẫn là rất có quyền uy. Tả Nãi Nãi nói, trước kia ta cũng là trường bối, sao các ngươi vẫn là muốn nháo phân ra đâu. Tư Phượng Hà liền xấu hổ. Tả Nãi Nãi nhìn nàng liền tức giận, được rồi, ngươi chạy nhanh trở về, ta còn phải đi làm việc đâu. Mẹ, thật không cho ta hỗ trợ a. Ta tay chân nhanh nhẹn đầu. Tư Phượng Hà mắt trông mong nhìn phòng bếp phương hướng. Đánh chú ý tưởng lộng điểm thịt trở về ăn. Tả mãi mãi vừa thấy liền biết nàng này tâm tư, sao, không phải nhìn chằm chằm một miếng thịt sao, này thịt ta đều không thương đâu, ngươi còn nhớ thương đâu. Chạy nhanh trở về, ta nơi này không kém người, lão nhị trong nhà đợi lát nữa liền tới rồi. Nghe được lời này, Tư Phượng Hà trong lòng nhưng không tin, nhiều như vậy thịt, lão thái thái còn nói nàng ăn không được, sao khả năng đâu. Còn không phải là đề phòng nàng đâu, tình nguyện làm lão nhị tới hỗ trợ cũng không cần nàng. Chờ coi, chờ hợp ra lúc sau, xem nàng sao thu thập Lý Huệ cùng đan đan kia nha đầu. Buổi sáng Lý Huệ cùng Tả Đại Thành vội xong rồi biên giỏ che nhiệm vụ lúc sau, liền đi Tả mãi mãi trong nhà ăn cơm. Nay trận bởi vì trong nhà muốn vội vàng đuổi hóa chuyện này, vì tiết kiệm thời gian, Tả mãi mãi khiến cho bọn họ để lương thực lại đây, hai nhà tạm thời hợp ở bên nhau ăn cơm. Tình điểm thời gian nhiều biên mấy cái rổ. Đoàn người đều thượng cái bàn. Tản mãi mãi liền thở dài. Ta gì thời điểm người một nhà có thể một lần nữa ngồi ở một cái trên bàn ăn cơm thì tốt rồi. Tả Thành Tài mồm to ăn khẩu đồ ăn, mẹ, này không phải ở bên nhau ăn cơm sao? Cảm thấy Lão Thái Thái là ở vô bệnh. Tản mãi mãi chừng hắn một cái, ta nói còn có đại ca người toàn ra đâu. Phân ra lâu như vậy, đều sao là ở một khối ăn bữa cơm. Kia không biện pháp, nhà ta liền cái dạng này, ngươi làm hắn tới. Hắn còn không nhất định cho ngươi sắc mặt tốt đâu. Tả Thành Tài không quen nhìn hắn đại ca toàn ra. Không ngừng hắn đại tẩu khó chơi, còn có hắn đại ca vĩnh viễn một bộ người khác thiếu hắn bộ dáng, ai nhìn đều không thoải mái. Tả mãi mãi thấy cùng hắn nói không rõ, liền nhìn Tả Đại Thành hai vợ chồng, các ngươi sao nói, nếu là các ngươi đại ca nói lại hợp ở bên nhau sinh hoạt, các ngươi sao tưởng. Tả Đại Thành buông chiếc đũa, trên mặt cũng có chút do dự. Muốn nói hắn sắc thật thiếu đại ca, nhưng mấy năm nay, hắn cũng xác thật không biết nên sao còn. Làm hắn cùng Lý Huệ ly hôn, hắn làm không được. Đại ca kia đại đội trưởng vị trí, hắn cũng vô pháp tìm trở về. Mấy năm nay nhìn hắn đại ca như vậy, hắn trong lòng cũng cảm thấy rất mệt, tựa như Đan Đan nói như vậy, giống một tòa núi lớn giống nhau đè nặng, thở không nổi. Đại ca đưa ra phân ra lúc sau, hắn rốt cuộc quá đến nhẹ nhàng. Lại hợp ở bên nhau sinh hoạt, hắn thật là vô pháp làm được. Thấy Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng chưa hé răng, Lao Thái Thái sắc mặt liền không được tốt nhìn. Tả Đan Đan bất động thanh sắc nhìn Lao Thái Thái, thầm nghĩ mấy ngày nay này Lao Thái Thái cũng không đưa ra quá muốn cùng đại phòng bên kia giảng hòa ý tứ, sao đột nhiên liền thay đổi. Ấn nàng đối Lao Thái Thái tính tình hiểu biết, nếu không ai chủ động tới giảng hòa, nàng là sẽ không chủ động nói ra. Này Lao Thái Thái sĩ diện đâu? Cho nên hẳn là đại phòng bên kia tới đi tìm Lao Thái Thái. Cũng không phải là Tả Hồng Quân, người này so Lão Thái Thái còn sĩ diện. Vậy chỉ có thể là Từ Phượng Hà. Tả Đan Đan nói, ngại nhưng đừng nóng giận, không phải ta ba mẹ không đồng ý, là đều rõ ràng ta đại bá tính tình đâu. Hắn một ngụm nước bọt một cái đinh, lúc trước đưa ra phân ra, hiện tại ta nói vun vào ra, hắn khẳng định sẽ không đồng ý ta ba mẹ là không nghĩ làm ngài khó làm đâu. Nghe được lời này, Lão Thái Thái lúc này mới tâm tình hảo rất nhiều. Vừa định nói làm cho bọn họ đừng lo lắng, chuyện này là Lão Đại gia chủ động nói ra, liền nghe Tả Đan Đan lại nói nữa, này một chút cũng không phải hợp ra hảo thời cơ, ta tam thúc mới vừa trở thành công nhân, có thể tránh đồng tiền lớn. Trong nhà lúc này hợp ra, nhân gia sao nói ta đại bá cùng đại bá nương đâu? Khẳng định sẽ nói bọn họ là nhìn ta tam thúc kiếm tiền, mới hợp ra. Đây là nhìn chằm chằm tiền đi, không phải vì lao nhân đi. Bằng không sao sớm không hợp ra, vãn không hợp ra, cố tình chọn lúc này hợp ra. Tả mãi mãi. Tả Thành Tài tiếp theo Tả Đan Đan nói đầu, này thật đúng là nói không chừng đâu. Ta đại tẩu cái kia tính tình là không thấy con thỏ không giải ưng người, nàng hiện tại trong lòng tưởng hợp ra, kia còn thật có khả năng. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lao Thái Thái, mẹ, ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi, đừng làm cho người cấp lửa gạt. Tả Đan Đan nói, chính là... Ngài chính là nhà ta người tâm phúc, hiện tại đúng là làm đại sự nhi thời điểm đâu, ngài lão nhân ra nếu như bị người lừa gạt, ta này sinh y đã có thể không an toàn. Tả Đại Thành cũng đi theo gật đầu, nếu hợp ra, đại tẩu khẳng định liền biết nhà ta sinh ý. Tả mãi mãi cũng là cái chết sĩ diện, đương nhiên không thừa nhận chính mình đối Từ Phượng Hà đề nghị tâm động chuyện này, chạy nhanh nói, ta không phải thử các ngươi một chút sao, ta nhưng không hồ đồ đâu. Ngươi chính là cái lao hồ đồ. Tả Đan Đan thầm nghĩ. Tả Đan Đan cảm thấy như vậy không thể được, hiện tại trải qua chuyện này lúc sau, Từ Phượng Hà khẳng định nhìn chằm chằm khẩn. Hơn nữa Từ Phượng Hà tới cửa tới, nàng cũng không biết Tả Mãi Mãi rốt cuộc có hay không làm người nhìn ra cái gì manh mối tới. Vẫn là phải cẩn thận điểm. Này sinh y đến chạy nhanh kết thúc. Buổi chiều nàng liền cùng Tả Thành Tài thương lượng một phen, cảm thấy buổi tối liền đem chuyện này cấp làm. Đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Thương lượng hảo lúc sau, Tả Thành Tài liền đi huyện thành, buổi tối hắn đến lái xe lại đây đưa hóa. Thuận tiện cấp thu hóa bên kia gọi điện thoại, định hảo thời gian. Tả Đan Đan về đến nhà, nhìn đến Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đang ở đếm giỏ che số, cũng không nói chuyện. Chờ bọn họ đếm xong rồi, Tả Đan Đan mới nói, ba mẹ, Tam Thúc nói nhân ra bên kia thúc giục xuất ruột, hôm nay buổi tối phải lộng đi. Bọn họ thời gian đều ước hảo. Tả Đại Thành nói, là nên lộng đi rồi, thời tiết này không được, thổ sản vùng núi cũng không thể lại thu. Liền phía trước những cái đó thu đi lên thổ sản vùng núi, này đó rổ liền đủ dùng, lại nhiều cũng không dùng được, chiếm vị trí. Lý Huệ đầy mặt tươi cười ghi nhớ con số. Lần này hơn nữa biên rổ cùng hân thị tiền công đều có hơn 20 khối đầu, lại có nhà mình nhập tiền biếu, lại là một bút thu vào. Năm nay trong nhà tiến trương có thể so trước kia cả gia đình người tránh mấy năm còn nhiều. Hơn nữa mấy năm nay cũng không cần giao lên rồi. Đều là nhà mình lưu trữ dùng. Tả Đại Thành nhìn Lý Huệ tinh trướng, cười nói, chờ thu tiền, ta liền đi huyện thành mua điểm ăn Tết dùng bố trở về, đều thay quần áo mới, quá hảo năm. Tả Đan Đan cười nói, thực mau là có thể thu được tiền, bất quá ba mẹ, này đó nhiều ra tới cây trúc cũng vô dụng, các ngươi thừa dịp có thời gian liền làm điểm cái bàn ghế dựa xuất hiện đi. Phía trước không phải cùng người ta nói là cho Tam Thúc làm gia cụ sao. Như thế nào cũng muốn lấy ra điểm đồ vật ra tới cho người ta xem. Tả Đại Thành cảm thấy rất có đạo lý, hành, ta lập tức liền làm, thực mau là có thể làm tốt. Làm cái bàn ghế rửa kia đều là việc nhỏ nhi. Buổi tối qua rạng sáng, nhà họ Tả người liền chạy nhanh nhi đem hóa đều đưa lên Tả Thành Tài xe vận tải lớn, Tả Đan Đan đi theo cùng đi tỉnh thành đưa hóa. Đi vẫn là phía trước lộ tuyến, lần này Tả Đan Đan làm cho là quả quýt, ở ăn Tết thời điểm. Loại này trái cây tương đối nhận người thích. Tặng hóa lúc sau, Tả Đan Đan trong lòng mới kiên định xuống dưới. Nay một phiếu làm xong, trong nhà xây nhà tiền có, tiền tiêu vặt cũng có, nhưng không cần phải gấp gáp kiếm tiền. Chờ thêm năm, lại làm Tam Thúc đi liên hệ huyện thành bên kia xin ý, cách trong thôn xa, cũng không lo lắng bị người nhìn chằm chằm. Ngày hôm sau, Tả Đan Đan còn ở ngủ ngon thời điểm, Từ Phượng Hà liền chạy lao thái thái trong nhà tới. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, Từ Phượng Hà bên này vẫn luôn chờ Lao Thái Thái đáp lại, kết quả Lao Thái Thái bên này một ngày một đêm, cũng chưa cho cái tin chính xác nhi. Còn không phải là hơi há mồm chuyện này sao, sao liền như vậy khó đâu. Nàng nhịn không được lại tới cửa hỏi cái này chuyện này, kết quả không nói thành, còn bị Lao Thái Thái cấp mắng một đốn. Tưởng phân liền phân, tưởng hợp liền hợp, này chuyện tốt nhi đều bị ngươi chiếm, ngươi sao như vậy đại mặt đâu. Tả Mãi Mãi thở phì phì đến chỉ vào nàng cái mũi mắng, cảm thấy Từ Phượng Hà đem nàng đương ngốc tử giống nhau lừa gạt. Hợp lại nhân ra căn bản không phải tưởng ở một khối sinh hoạt, mà là theo dõi Tam Nhi tiền đâu. Tam Nhi không tiền đồ thời điểm liền ghét bỏ, muốn phân ra, hiện tại Tam Nhi có tiền đồ, liền tưởng hợp ra, không như vậy mị chuyện này. Hôm nay buổi tối trong nhà còn phải phân tiền đâu, tưởng hợp ra, nàng cũng không đáp ứng. Bị đuổi ra tới. Từ Phượng Hà khí dậm chân, đáp ứng hảo hảo chuyện này, sao liền thay đổi. Này Lão Thái Thái cũng đặc nói chuyện không giữ lời. Khí cắn răng, lại không có cách, chỉ có thể ha một ngụm nhiệt khí, trà sắt tay, thầm nghĩ khẳng định là Lão Nhị cùng Lão Tam không vui. Nàng dứt khoát lại về nhà để ra đồ vật hướng chân trên đi. Hiện tại toàn bộ nhà họ Tả, cũng liền Tả Xuân Hồng cái này cô em chồng vẫn là cái minh bạch người. Đi tìm nàng thương lượng đi. Tả ra chân đến chân trên đường, Từ Phượng Hà một bước một cái dấu chân, thật vất vả tới rồi chân trên, kia bàn chân đều đông lạnh cả người đều run run. Nàng cũng không biết chính mình sao muốn tới chịu cái này tội, nhưng làm nàng nhàn ở nhà nhìn Lão Nhị cùng Lão Tam quá ngày lành, nàng này trong lòng chính là không dễ chịu. Lại cảm thấy điểm này tội cũng không tính gì. Tới rồi chân trên trực tiếp tới công xã đại nhà an bên trong, liền nhìn đến muội phu Hồ Trường Giang chính vội vàng. Nàng chạy nhanh qua đi, muội phu, Xuân Hồng ở nhà không? Nhìn đến là Từ Phượng Hà tới, Hồ Trường Giang sắc mặt liền không hảo, tới tìm Xuân Hồng làm ha. Tư Phượng Hà nói, này không phải mau ăn Tết, ta đến xem Xuân Hồng sao. Sau đó xách theo trong tay bột ngô giật giật. Hồ Trường Giang thấy nàng xách theo đồ vật tới, sắc mặt nhưng thật ra hảo chút, người đi trong nhà tìm nàng đi nói xong xoay người làm việc đi. Hắn hiện tại nhưng không vui cùng cha vợ toàn gia lui tới, ảnh hưởng không tốt. Tư Phượng Hà cũng không để ý, theo muội phu Hồ Trường Giang nói qua, liền huyện trưởng đều ăn qua hắn nấu cơm đâu, kia đến bao lớn năng lực á này năng lực người nhăn mặt, đó là thực bình thường. Tới rồi Tả Xuân Hồng trong nhà, Tả Xuân Hồng chính thủ bếp lò sưởi ấm, đối Tư Phượng Hà cũng không có sắc mặt tốt. Hồ gia lão bà tử liền càng là không cái sắc mặt tốt, trực tiếp hử một tiếng vào phòng. Tả Xuân Hồng nhìn Tư Phượng Hà nói, ngươi tới làm gì đâu, ta nói, đừng tùy tiện hướng trong nhà toàn. Nhà họ Hồ người không thích. Tư Phượng Hà trong lòng cũng không dễ chịu, nhỏ giọng nói, ta này không phải vì Lao Tam chuyện này tới sao. Lao Tam hiện tại khả năng lại, ngươi là hắn tỷ, sao cũng muốn đi theo hưởng phúc không phải. Nói lên Tả Thành Tài, Tả Xuân Hồng sắc mặt liền không được tốt. Ngày đó từ trong thôn trở về lúc sau, nàng liền lưu ý Tả Thành Tài chuyện này, còn nghĩ hắn là sao kiếm tiền, nếu không phải đứng đắn tiền, nàng còn có thể đắn đo một chút. Ai ngờ đến nàng còn không có tra ra cái gì tới đâu, Tả Thành Tài liền trở thành tài xế. Tả Xuân Hồng trong lòng hối hận đến không được. Sớm biết rằng Lão Tam như vậy năng lực, lúc trước nàng nói gì cũng muốn nhịn một chút. Đừng nhìn nàng hiện tại ở nhà họ Hồ quá cũng không tệ lắm, kia đều là trước đây mang theo của hồi môn duyên cớ. Nhưng thời gian dài, trong tay tiền tiêu sạch sẽ lúc sau, nhà họ Hồ người cũng phải nhìn nàng không vừa mắt. Có cái có năng lực huynh đệ chống lưng. Nhà họ Hồ người cũng muốn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nàng cô, ngươi nói này Lão Tam sao nói ra tức liền tiền đồ, thật là một chút dấu hiệu cũng chưa đâu. Tư Phượng Hà ý có điều chỉ nói, Lão Thái Thái trong nhà lại mua thịt. Ta ở trong phòng bếp trộm xem, còn không ít đâu. Tả Xuân Hồng vừa nghe, đôi mắt liền tỏa sáng, Lão Tam đối Lão Thái Thái còn rất hiếu thuận à, động bất động liền mua thịt ăn. Tư Phượng Hà nói, cũng không phải là đâu. Ngươi nói ngươi là ta mẹ nó thân khuê nữ, như thế nào cũng nên ăn một ngụm không phải. Tả Xuân Hồng nghe được lời này, liền biết nàng đánh chủ ý, còn không phải là muốn cho nàng trở về tìm Lão Thái Thái nháo sao, nàng liền tính muốn nháo, kia cũng không thể nghe từ Phượng Hà, liền nói, ngươi là chính mình muốn ăn đi, ngươi sao không chính mình tìm Lão Thái Thái muốn đâu, ngươi là nàng con dâu cả, còn có thể thiếu ngươi một miếng thịt. Từ Phượng Hà tức khắc liền buồn bực, sao không muốn à? Ta này còn không có mở miệng đâu, Lão Thái Thái liền nói, này thịt nàng chính mình đều ăn không được đâu, làm ta đừng nhớ thương. Ngươi nói một chút, ta còn có thể sao nói. Tả Xuân Hồng tức khắc giật mình, Lão Thái Thái thật sự nói như vậy. Ta còn có thể lừa ngươi. Lão Thái Thái này thật là bị mỡ heo che tâm. Từ Phượng Hà cắn răng nói. Tả Xuân Hồng rốt cuộc cùng Từ Phượng Hà là không giống nhau, ở trấn trên đãi thời gian lâu rồi, trong nhà nam nhân vẫn là công xã. Nhiều ít gặp qua việc đời. Nghe Lão Thái Thái lời nói lúc sau, nàng này trong lòng liền khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Lão Thái Thái lời này khẳng định không phải lấy cớ, nào có nói lời này đương lấy cớ, không cho liền không cho, còn có thể nói nàng chính mình ăn không được, này rõ ràng chính là gạt người sao. Lão Thái Thái cũng không cần thiết gạt người, duy nhất khả năng chính là, Lão Thái Thái chưa nói dối. Này thịt nàng thật ăn không được. Tả Xuân Hồng cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được gì tin tức trọng yếu. Ta nhớ rõ, trung thu phía trước, trong nhà cũng mua thịt đi. Tả Xuân Hồng hỏi. Tư Phượng Hà gật đầu, kia nhưng không, Lão Tam cũng thật là có thể tiêu tiền. Tả Xuân Hồng trong óc liền vẫn luôn nghĩ những việc này nhi, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Trong lòng có chút thấp thỏm, lại có chút kích động. Khó trách đâu, Lão Tam sao liền kiếm tiền đâu, làm gì có thể kiếm tiền a? Cũng chỉ có thể làm loại chuyện này nhi mới có thể kiếm tiền đâu. Tả Đan Đan ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, mặc vào áo đông cùng miên ủng, ở bếp lò tử bên cạnh nướng ban ngày nhi, thoải mái đều không vui ra cửa. Lúc này mùa đông là thật sự lạnh a, bên ngoài tuyết đều nửa thước thâm. Tối hôm qua thượng đưa hóa thời điểm, nàng đặc lo lắng xe thả neo. Cũng may kia xe tải vẫn là thực cấp lực. Bất quá thời tiết này vẫn là càng làm cho nàng kiên định không thể lại làm này sinh ý tưởng. Trừ bỏ không an ổn ở ngoài còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, quá vất vả. Tả Đan Đan là cái thích hưởng thụ người, nếu không phải tưởng xây nhà, cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, thuận tiện làm nàng chính đại quang minh ăn sung mặc sướng, khả năng nàng đều sẽ không làm nhiều như vậy chuyện này. Tựa như nàng mãi mãi giống nhau, lúc trước trong nhà mua phòng ở lúc sau, mãi mãi trên cơ bản liền không làm trái cây sinh ý, tổ tôn hai liền thủ trong nhà mấy viên cây ăn quả sinh hoạt, ngày thường cơm nước xong, mãi mãi đi ra ngoài đi bộ đánh bài, ngày ấy tử miễn bàn nhiều an ổn. Tuy rằng Tả Đan Đan không nghĩ ra cửa, nhưng cửa này không ra không được, giữa trưa trong nhà đến đi tam thúc trong nhà ăn cơm, chính yếu chính là phân tiền. Tối hôm qua thượng nàng cùng Tả Thành Tài đã ở trên xe phân trả tiền. Lần này trong nhà tổng cộng đầu tư 200 nhiều phân quả rổ, lợi nhuận không sai biệt lắm 500 đồng tiền. Tả Đan Đan quả quýt trái cây cũng coi như phí tổn chung một bộ phận, bất quá này đối với Tả Đan Đan tới nói tương đương với là vô bổn sinh ý, cho nên này phân tiền là nàng thuần lợi nhuận, hơn nữa nàng đầu tư tiền vốn thu về, tổng cộng phân tới rồi 200 nhiều đồng tiền, Tả Thành Tài phân 100 nhiều mau, dư lại 100 nhiều, chính là Tả Mãi Mãi cùng Tả Đại Thành hai vợ chồng bình quán. Phân tiền là nghiêm khắc dựa theo sổ sách tới tiến hành, Tả Mãi Mãi không hiểu cái này, cho nên cũng không quản. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành hai vợ chồng càng là không ý kiến. Chờ Tả Thành Tài lấy ra kia phân tiền thời điểm, ba người kích động cổ cùng mặt đều đỏ. Đặc biệt là Tả Đại Thành hai vợ chồng. Lần này cả vốn lẫn lời, tổng cộng cầm 100, hơn nữa bọn họ làm việc tiền công, tổng cộng lấy 125, trong nhà tài sản lập tức phiên lần. Tả Mãi Mãi nhưng thật ra có chút hối hận, phải biết rằng như vậy kiếm tiền, nên nhiều đầu nhập điểm. Hiện tại chỉ lấy 30 tới đồng tiền. Bất quá đối với nàng tới nói, này tiền cũng đủ dùng. Dù sao còn có Tam Nhi ngày thường hiếu kính, trên cơ bản tiêu tiền địa phương không nhiều lắm. Phân tiền, đoàn người tâm tình đều thập phần hảo, chạy nhanh trở về đem tiền cấp tăng hảo, lúc này mới trở về thanh thản ổn định ngồi xuống ăn cơm. Có lẽ là bởi vì kiếm tiền, ăn gì gì hương, một đốn bình thường đồ ăn đều ăn thơm ngọt. Tả Thanh Tài nói, chờ thêm mấy ngày ta lộng điểm thịt trở về, nhà ta quá cái rực rỡ năm. Tả Mãi Mãi nghe xong, trong lòng cao hứng cực kỳ, cảm thấy cuộc sống này càng ngày càng rực rỡ. Năm sau còn muốn cái nhà mới đâu. Lại nghĩ đến cách vách Tả Hồng Quân toàn ra, liền có chút phiền muộn, lao đại ra cuộc sống này sao liền rực rỡ không đứng dậy đâu. Phanh phanh phanh. Chính đang ăn cơm đâu, trong nhà viện môn bị gõ vang lên, mẹ, là ta. Nghe được bên ngoài truyền đến từ Phượng Hà thanh âm, người một nhà mày đều nhăn lại tới. Mẹ, nhà ta làm điểm nhi ăn, cho ngươi đưa tới. Ừ, còn biết cho ta đưa ăn tới, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tả Mãi Mãi đứng dậy mở cửa. Tả Đan Đan cau mày, nàng vừa vặn giống nghe từ Phượng Hà thanh âm có chút khẩn trương. Bên ngoài, Tả Mãi Mãi mở cửa, liền nhìn đến từ Phượng Hà cùng Tả Hồng Quân đứng ở cửa, phía sau còn đi theo vài người, có Tả Thủy Sinh, còn có mấy cái không quen biết người. Mặt sau cùng là chính mình khuê nữ Tả Xuân Hồng. Tả Mãi Mãi lập tức liền ngây ngẩn cả người, sao nhiều người như vậy tới nhà ta đâu. Từ Phượng Hà sắc mặt không được tốt, cũng không dám hé răng, chủ động tránh ra thân mình, nàng phía sau mấy nam nhân liền đi đến, Tả Thủy Sinh cũng đi theo tiến vào, còn thật mạnh thở dài. Tả Mãi Mãi liền phục hồi tinh thần lại, hướng trong phòng chạy. Các ngươi làm gì đâu, này nhà ta, các ngươi sao nói vào là vào đâu. Trong phòng, Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài nghe được động tĩnh chạy nhanh ra tới, liền nhìn đến vài người ở nhà mình trong phòng bếp nơi nơi xem. Sau khi xem xong còn muốn vào nhà chính. Tả Thành Tài nhưng không sợ bọn họ, lập tức ngăn đòn nói, các ngươi làm gì đâu, sao chạy nhân ra trong phòng nơi nơi xem. Chúng ta là trấn trên đồn công an. Nghe người ta cử báo các ngươi đầu cơ trục lợi, lại đây cha cha. Cầm đầu một trung niên nhân mặt vô biểu tình nói. Nghe được đầu cơ trục lợi mấy chữ, lao thái thái hơi kém dọa hôn mê. Những người khác sắc mặt cũng không được tốt. Tả Đan Đan hừ một tiếng, ai nói nhà của chúng ta đầu cơ trục lợi, khiến cho các ngươi cha, dù sao nhà ta thân chính không sợ bóng tả. Nhưng nếu là không cha được, này nói ta đầu cơ trục lợi người cũng không thể liền như vậy buông tha. Bằng không ai đều đi cáo đầu cơ trục lợi, này không phải phá hư cảnh dân quan hệ sao? Nghe được Tả Đan Đan nói, nhà họ Tả người cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, trong nhà đồ vật đều trở đi đâu? Sợ gì a? Tả Thủy Sinh trầm khuôn mặt nói, Đại Thành, Thành Tài, chuyện này là cái dạng này. Tả Xuân Hồng đồng chí đi công xã bên trong cử báo đầu cơ trục lợi, công xã liền đem chuyện này giao cho đồn công an tới tra xét, ta đội sản xuất hiệp trợ một chút. Dù sao ta cũng không thể chỉ bằng một chữ miệng, cũng phải tìm chứng cứ, các ngươi đừng vội, làm đồn công an đồng chí cha cha, cha sau khi xong lại nói. Tả Thành Tài hừ nói, ta không ý kiến, nhưng ta cùng đàn đàn ý tưởng giống nhau, nếu ai hắc tâm can trận mắt nói dối hại người, ta nhưng không đáp ứng. Sau đó tránh ra thân mình, làm người đi vào cha. Một lát sau, những người này lại ra tới. Trong nhà xác thật gì đều không có, nhiều nhất chỉ có trong phòng bếp có mấy cân hương thịt. Nhìn đồn công an người đem hương thịt lấy ra tới, Tả Đan Đan liền nói, ta tam thúc mua cấp lao nhân ăn, chẳng lẽ mua thịt ăn cũng không được. Kia người thành phố không đều đầu cơ trục lợi sao. Đồn công an người cũng rất buồn bực, bởi vì là người nhà cử báo, công xã bên trong cảm thấy vẫn là thực có thể tin, làm cho bọn họ chạy nhanh xuất phát xử lý chuyện này, miễn cho đêm dài lắm ngộng, nhưng nơi này lúc sau, gì cũng không coi a. Tả Thủy Sinh thấy thế, tự tin cũng đủ, hung hăng chịu một ngụm yên, Tả Xuân Hồng, Từ Phượng Hà, các ngươi sao nói? Tả Xuân Hồng lập tức chỉ vào Từ Phượng Hà, đều là nàng nói, ta nghe nàng nói. Từ Phượng Hà sợ tới mức thẳng run run, ta nhìn đến rất nhiều thịt, sao liền như vậy mấy khối? Tả Đan Đan hỏi, đại bá nương, ngươi gì thời điểm nhìn đến trong nhà có thịt, hay là nghe hương, liền chính mình tưởng đi. Không, ta tận mắt nhìn thấy đến, liền hậu viện phòng bếp cửa sổ, ta dẫm lên ghế xem. Từ Phượng Hà lớn tiếng hét lên. Kia thịt đâu? Tả Đan Đan truy vấn, chính ngươi xem hoa mắt, vẫn là ngươi cố ý hãm hại trong nhà. Đại bá nương, còn không phải là phân ra sao, ngươi sao có thể ghi hận trong lòng đâu? Mất công lão thái thái còn nhớ thương các ngươi, tưởng hợp ra đâu? Kết quả ngươi như vậy hãm hại người. Vì làm chúng ta không hảo quá, còn hãm hại chúng ta đầu cơ trục lợi, ngươi đây là muốn lão nhân mệnh đâu. Tả mãi mãi nghe được lời này, cũng nghĩ tới, hướng về phía Từ Phượng Hà qua đi liền hai bàn tay, ngươi cái này xú không biết xấu hổ đồ vật, còn không phải là không đáp ứng hợp ra chuyện này sao, ngươi liền hãm hại ta nhà họ Tả. Ta nhà họ Tả sao cưới ngươi như vậy tức phụ a, thật là hắc tâm can đổ vật ta làm bậy nha. Cũng không biết là bị dọa tới rồi, vẫn là thật sự thương tâm, lão thái thái trực tiếp khóc lên, kia nước mắt nước mũi chính là một phen một phen. Lão đại gia, ngày hôm qua tìm ta nói muốn hợp ra, hôm nay nàng lại tới tìm ta, ta không đồng ý sao liền nghĩ đến nàng như vậy tàn nhẫn tâm nha. Tả Thành Tài cũng là khí đỏ mặt tiến hai, chỉ vào Từ Phượng Hà. Ta nói ngươi sao đột nhiên làm chuyện này đâu, nguyên lai là muốn trả thù chúng ta đâu. Ta không a, là Xuân Hồng, Xuân Hồng nói. Cũng là Xuân Hồng đi cử báo. Từ Phượng Hà bụng mặt, khóc đỏ mắt. Sao liền biến thành như vậy? Rõ ràng là cô em chồng cử báo, còn nói nếu cử báo, nàng nam nhân không chuẩn là có thể quan phục nguyên chức làm đại đội trưởng, không chuẩn còn có thể tiến công xa đâu. Tả Xuân Hồng cũng chạy nhanh nói, là ngươi nói. Ngươi nói trong nhà rất nhiều thịt, ta lại không trở về, ta sao biết? Ngươi còn nói lao thái thái nói này thịt nàng đều ăn không được, ta nghĩ nàng đều ăn không được, khẳng định là muốn đầu cơ trục lợi đổi tiền. Tả Đan Đan cả giận, cô, ngươi sao có thể như vậy tưởng lão nhân đâu? Lão nhân liên tiếp ăn thịt, đó là để lại cho tiểu bối ăn. Nhớ thương tam thúc vất vả, còn có tiểu thông ở bên ngoài đọc sách ăn không đến thứ tốt, chuẩn bị lưu trữ bọn họ ăn. Sao tới rồi các ngươi lỗ thai liền biến thành đầu cơ trục lợi? Tả Xuân Hồng bị Tả Đan Đan nói sửng sốt. Nàng nương có thể có tốt như vậy, còn có thể tỉnh hạ đồ vật cấp tiểu bối ăn. Nàng đứa con gái này nhưng thật ra dính quá quang, nhưng mặt khác các huynh đệ liền không loại này đãi ngộ. Lão thái thái lại tiến lên đối với Tả Xuân Hồng hai bàn tay, không lương tâm xuất sinh, lão nương sinh ngươi cái này bạch nhãn lang. Tả Thủy Sinh cùng đồn công an đồng chí đều hắc một khuôn mặt. Hợp lại này cái gọi là đầu cơ trục lợi, chính là một hồi gia đình mâu thuẫn dẫn ra tới hoang đường chuyện này đâu. Tả Thủy Sinh khí đến không được, hung hăng rậm rậm chân, được rồi, đừng náo loạn. Tả mãi mãi lúc này mới ngừng tiếng mắng, nước mũi nước mắt vẫn là ở lưu, trong lòng kêu, thật là dọa chết người nha. Tả Thủy Sinh hít hít khí lạnh, ngực hỏa khí lúc này mới bình ổn vài phần, hôm nay phát sinh chuyện này chân tướng là làm hắn lại kinh hỉ, lại phẫn nộ. Nhà họ Tả là không có việc gì, nhưng này vì một chút việc nhi liền hại người, này vẫn là nhà họ Tả sao? Mấy năm nay bởi vì niệm một cái tổ tông duyên cớ, Tả gia chân người chi gian liền đánh nhau động thủ đều không có quá, nhiều nhất chính là phát sinh khoe miệng, đều không mang theo mắng tổ tông cái loại này. Ai có thể biết, này người một nhà còn có thể nháo lớn như vậy động tĩnh, liền công xã cùng đồn công an đều kinh động. Hắn khụ khụ, trịnh trọng nói, hôm nay chuyện này làm cho đồn công an đồng chí mặt cũng biết rõ ràng, đây là vu cáo. Tả Xuân Hồng đồng chí cùng Từ Phượng Hà đồng chí không có làm rõ ràng sự thật chân tướng, không có chứng cứ, vì trả thù, liền đem loại này tin tức giả chuyển tới công xã đi, loại này hành vi là không đúng, là ác liệt. Tả Thủy Sinh ngữ khí thực trọng, từng câu từng chữ nói Từ Phượng Hà cùng Tả Xuân Hồng đều run lên nhi. Từ Phượng Hà chỉ vào Tả Thủy Sinh nói, Tả Thủy Sinh, ngươi bằng gì nói như vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến, ta không nhìn lầm. Ngươi còn nói, Tả Thủy Sinh thở phì phì lấy tẩu thuốc chỉ vào Từ Phượng Hà, ta biết, mấy năm nay ngươi đối ta là một chút tôn trọng cũng chưa, không đem ta cái này đội trưởng để vào mắt. Ta cũng biết là gì nguyên nhân. Hắn nhìn về phía Từ Phượng Hà phía sau vẫn luôn buồn đầu Tả Hồng Quân. Hôm nay cái làm trò này công xã đồn công an đồng chí ta cũng nói năm đó chuyện này. Năm đó hắn Tả Hồng Quân vì sao đã bị triệt, lúc trước công xã tìm chúng ta trong thôn 10 cái đại biểu đi quyết định chuyện này, nói muốn triệt hắn Tả Hồng Quân, 10 cái đại biểu bên trong không một người phản đối. Biết vì sao sao? Bởi vì hắn Tả Hồng Quân làm không tốt, toàn bộ trong thôn, đều không nghĩ hắn đương đại đội trưởng. Ngươi nói bậy. Tả Hồng Quân rốt cuộc ngẩng đầu, đỏ mặt tía thai hô. Ngươi nếu không tin liền đi tìm người hỏi một chút, chính là không đại thành tức phụ chuyện đó nhi, đoàn người cũng là tưởng thay đổi ngươi. Lúc trước ngươi vì sao đương đại đội trưởng, đó là trong thôn xem ngươi biết chữ, ở tỉnh thành đãi quá, đoàn người tín nhiệm ngươi. Kết quả ngươi đâu, làm việc chưa bao giờ suy xét ta trong thôn người, mặt trên nói giao 5.000 cân lương thực, ngươi liền thúc giục ta giao, còn phải cái thứ nhất giao, bao nhiêu người giao không ra đều phải đói chết lạc. Tới cầu ngươi Tả Hồng Quân đi cầu tình, làm ta chậm rãi, người khác khó khăn, ta cũng khó khăn. Ngươi sao nói mặt trên quyết định liền quyết định làm, ta cần thiết giao. Ngươi liền vì mặt trên một câu khen thưởng, ngươi đem trong thôn người hướng tuyệt lộ thượng mang đầu. Còn có ngươi tức phụ, năm đó ở trong thôn, trừ bỏ bãi quan thái thái phổ nhi, làm gì chuyện tốt không? Ngươi đương đội trưởng, không một người chịu phục. Trong viện người, bao gồm Tả Hồng Quân đều trợn mắt há hốc mồm. Năm đó Tả Hồng Quân bị triệt hạ tới, lý do là gia đình thành phần không tốt, ảnh hưởng không tốt. Không nghĩ tới, còn có chuyện này đâu. Tả Thủy Sinh khí thở dài, ta những cái đó đại biểu đều gạt ngươi đâu, là sợ ngươi không phục, liền lên mặt thành tức phụ thành phần nói chuyện này, làm ngươi đương không thành đội trưởng. Ngươi như thế nào cũng đến chịu phục. Kết quả mấy năm nay, ngươi còn nhớ thương chuyện này đâu. Còn không phục trong đội quản. Hôm nay nếu không phải nháo ra như vậy chuyện này, ta cũng là không chuẩn bị nói, nhưng ta không thể không nói, ta nhưng không nghĩ ngươi Tả Hồng Quân bởi vì hoán khí, nháo ra chạy không yên. Tả Thủy Sinh lời này, quả thực không khác xét đánh giữa trời quang giống nhau, đả kích Tả Hồng Quân mất đi thần trí. Hắn mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương chính mình lúc trước làm có bao nhiêu hảo, công xã lãnh đạo nhiều coi trọng hắn, luôn là khen hắn. Trong thôn người cũng không câu oán hận. Sao lại đột nhiên nói là hắn làm không tốt, cấp lộng xuống dưới đâu? Ta không tin, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Tả Hồng Quân đỏ mắt, vội vã chạy ra đi. Cũng không ai quản hắn, đều nhìn chằm chằm Tả Thủy Sinh xem. Đồn công an đồng chí cũng rất không được tự nhiên, tới tra cái án tử, sao nghe xong những việc này. Cầm đầu trung niên nhân nói, nếu chuyện này làm rõ ràng, chúng ta đây liền đi về trước cùng lãnh đạo hội báo. Về Tả Xuân Hồng đồng chí cùng Từ Phượng Hà đồng chí xử phạt, chúng ta cũng muốn chờ lãnh đạo bên kia có kết luận lại nói. Tả Thủy Sinh gật gật đầu, vất vả các đồng chí, ta làm Đại Thành lái xe đưa các ngươi trở về đi. Tả Đại Thành phản ứng lại đây, đi phía trước đi rồi hai bước, đồn công an đồng chí chạy nhanh nói, không cần không cần, lần này mở ra công xã xe lại đây, kia xe chắn phòng, ấm áp đâu. Chúng ta đi trước. Nói xong vội không ngừng đi rồi. Cảm thấy hôm nay chuyện này nháo quá mất mặt. Chờ đồn công an người đi rồi, Tả Thủy Sinh đối với Từ Phượng Hà lắc lắc đầu, cũng không nghĩ quản nhà họ Tả chuyện này. Bọn người đi hết, Tả mãi mãi nhìn Từ Phượng Hà cùng Tả Xuân Hồng, một bộ muốn ăn các nàng bộ dáng. Tả Xuân Hồng mới vừa trước nói lời nói, Tả Đan Đan lập tức nói, cô, ngươi sao như vậy tàn nhẫn tâm a, đừng nói nhà ta không làm chuyện đó như đâu, chính là làm. Ngươi cũng không thể làm như vậy a, ngươi này không phải muốn hại chết lao thái thái sao? Lão nhân lớn như vậy đem tuổi, ngươi là muốn nàng ai xuống đâu, vẫn là làm nàng ngồi tù đâu. Tả Xuân Hồng chạy nhanh nói, mẹ, ta không muốn hại ngươi. Tả Đan Đan nói, trong nhà này trừ bỏ tam thúc chính là Lao Thái Thái. Ngươi trừ bỏ hại bọn họ còn có thể hại ai? Tả Xuân Hồng bị hỏi nói không ra lời. Nàng thật đúng là chưa nói muốn hại ai, dù sao hại ai đều giống nhau. Nàng liền nghĩ cử báo chuyện này lúc sau, công xã bên này cấp khen thưởng, không chuẩn có thể cho nàng cái công tác, hoặc là cấp hồ trưởng giang bên kia lập cái công. Nữ nhân gả chồng, kia còn không phải đến vì nhà chồng cùng chính mình nam nhân suy xét sao. Lời này nàng có thể nói thực ra sao? Nàng không nói, người khác cũng là biết nàng ý tưởng. Cử báo chính mình nhà mẹ đẻ người, trừ bỏ chỗ tốt, còn có thể là vì gì đâu. Lão thái thái ôm ngực, duỗi tay chỉ nàng, môi run run vài cái, hai mắt vừa lật đột nhiên hướng trên mặt đất đảo đi. Cũng may Tả Thành Tài tay mắt lanh lẹ cấp đỡ, nhìn Lão thái thái mặt già trắng bệnh, cắn chặt hàm răng, đoàn người sợ hãi, mẹ. Tả mãi mãi không bị tức chết, nhưng thật ra khí hôn mê, tỉnh lại lúc sau thân thể cũng không được tốt, cả người không kính nhi. Tả Đại Thành đi vệ sinh sở bối bác sĩ tới xem, bác sĩ kiểm tra một phen, liền nói đây là cấp khí bị bệnh. Lão nhân tuổi lớn, này mạch máu gì liền so người trẻ tuổi yếu ớt, chịu không nổi đại kích thích. Này một chịu kích thích, thân thể liền dễ dàng ra vấn đề. Tả Thành Tài cùng Tả Đại Thành tâm tình đều thật không tốt, đều phải ăn Tết, tới như vậy vừa ra, này đại phòng cùng Xuân Hồng bên kia cũng thật là quá ác độc. Hơn nữa nếu không phải bọn họ phía trước liền đem hàng hóa đưa ra đi, lần này cần bị điều tra ra, cũng không phải là Lao Thái Thái khí bị bệnh đơn giản như vậy, bọn họ toàn gia người đều phải tiến trong nhà Lao đi qua năm. Tả Thành Tài là cái bạo tính tình, nghĩ đến gì liền nói gì, trực tiếp hướng Tả mãi mãi đầu giường ngồi xuống, mẹ, không phải ta nói ngươi, ngươi sao liền không chú ý điểm đâu, gì lời nói đều cùng đại tẩu nói. Nhà ta thiếu chút nữa toàn gia người cũng chưa mệnh lạc. Lao Thái Thái nửa nằm ở trên giường mạt nước mắt. Tả Thành Tài tuy rằng đau lòng nàng, khá vậy không nghĩ lại làm Lao Thái Thái hồ đồ đi xuống. Đan Đan nói đúng, cái này ra không thể làm Lao Thái Thái làm trò. Đến làm Lao Thái Thái minh bạch, Lao nhân nên dưỡng Lao liền dưỡng Lao, đừng cả ngày nhìn chằm chằm nhi nữ chuyện này. Dễ dàng chuyện xấu. Mẹ, về sau trong nhà việc nhỏ nhi ngươi quản, đại sự nhi ngươi cũng đừng nhúng tay, ngươi nhi tử ta ai nhắc gan. Không dám lại đến như vậy vừa ra. Còn có hợp ra chuyện này đời này cũng đừng nhắc lại. Ta nhưng không nghĩ đi theo những cái đó muốn ta mệnh người sinh hoạt. Ngày nào đó bị người âm cũng không biết đâu. Cứ việc Tản mãi mãi thực thương tâm, khá vậy nói không nên lời phản bác nói tới. Nếu không phải nàng không chú ý, làm Từ Phượng Hà cấp nhìn chằm chằm ra vấn đề tới, cũng liền không chuyện lớn như vậy nhi. Thiếu chút nữa liền hại nhà họ Tả người một nhà đâu. Tả mãi mãi vốn dĩ đã bị khí bị bệnh, này một chút lại bị Tả Thành Tài như vậy chỉ trích, trong lòng liền càng buồn bực, bệnh tình còn tăng thêm, liền ăn cơm đều ăn thiếu. Trong lòng càng là đem Tả Xuân Hồng cùng Lão Đại toàn ra hận ngứa răng. Hận các nàng không lương tâm, làm chuyện này cùng xuất sinh giống nhau, thế nhưng muốn nàng cái này Lão bà tử mệnh a mất công nàng phía trước còn không mang thủ, một lòng nhớ thương Lão Đại gia quá không tốt. Kết quả Lão Đại gia nhưng không niệm nàng đâu, còn cử báo nàng. Còn có Xuân Hồng kia nha đầu, nàng lúc trước đối Xuân Hồng thật tốt đâu, kết quả Xuân Hồng là sao hồi báo nàng, mấy năm nay không sao trở về xem nàng, hiện tại lại cử báo nàng cái này mẹ ruột. Nàng đây là làm bậy nha, hiện tại liền Tam Nhi đều nói nàng lao hồ đồ, không cần nàng quản sự nhi. Chờ ta hảo, ta một hai phải tìm bọn họ tính sổ đi. Lao Thái Thái cắn một ngụm nha. Lao Thái Thái nằm ở trên giường không thể tìm Từ Phượng Hà cùng Tả Xuân Hồng tính sổ. Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài lại không vui liền như vậy tính. Tả Thành Tài đứng ở Từ Phượng Hà ra môn bên ngoài mắng to một hồi, nghe được bên trong Tả Hồng Quân giáo huấn Từ Phượng Hà, mới không lại mắng đi xuống, xoay người liền hướng công xã bên trong chạy hai tranh, làm công xã cấp cái công đạo, không thể làm này đó tâm thuật bất chính người hảo hảo ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiệp tư trả thù, này tâm quá ác độc. Ta xã hội chủ nghĩa rất tốt trong hoàn cảnh mặt. Sao có thể lưu loại này độc mầm đâu? Không được, kiên quyết không được. Công xã bên trong nhưng thật ra bởi vì Hồ Trường Giang duyên cớ, nhiều ít có chút chiếu cô tâm tư, không nghĩ đem chuyện này nháo đại, trong lén lút phê bình Hồ Trường Giang cùng hắn tức phụ Tả Xuân Hồng lúc sau, khiến cho Hồ Trường Giang cùng Tả Xuân Hồng đi cùng nhà họ Tả nói tốt, đem chuyện này trong lén lút chấm dứt. Hồ Trường Giang từ công xã trở về, cầm đế giày liền hướng Tả Xuân Hồng ngoài miệng chịu, hung hăng tấu một đốn, phá của đàn bà, gì chuyện tốt cũng chưa ngươi, sao chuyện xấu ngươi đều thượng vội vàng đâu. Ta này không còn đều là vì ngươi à, ta cử báo bọn họ, không cũng muốn cho ngươi đương cán bộ sao, cả đời ở trong phòng bếp có khả năng gì à. Việc này nếu là làm thành, Hồ Trường Giang tự nhiên là ngàn hảo vẫn tốt, mấu chốt là chuyện này không thành, Hồ Trường Giang cảm thụ không đến nàng hảo ý, ngược lại nhìn đến đều là tràn đầy ác ý, xem thường ta cái này nhà ăn nấu cơm chính là đi, kia thành à, ngươi liền chạy nhanh lăn trở về các ngươi nhà họ Tả đi, chúng ta nhà họ Hồ dung không giới ngươi. Hồ gia lão thái bà cũng cầm cây chổi muốn chịu nàng, cút đi, ta nhà họ Hồ dung không giới ngươi này đại phật. Tả Xuân Hồng khóc lớn, mẹ, ta chính là cấp ta nhà họ Hồ sinh hai cái nhi tử a. Đây cũng là nàng ở nhà họ Hồ vững như Thái Sơn tự tin. Rốt cuộc là niệm tôn tử, Hồ Lao Thái cũng sẽ không thật sự đem nàng đuổi đi, miễn cho mẹ kế tới hại nàng tôn tử. Nhưng lần này cũng đến cấp Tả Xuân Hồng điểm giáo huấn, đỡ phải nàng về sau đặng cái mũi lên mặt. Chuyện này nếu là không giải quyết, ta không tha cho ngươi. Hồ Lao Thái hung tợn nói. Tả Xuân Hồng sợ bà cũng sợ trượng phu, hiện tại hai người đều là một bộ muốn nàng mệnh bộ dáng, chỉ có thể thu thập đồ vật về quê đi cầu lao nương. Tả Xuân Hồng mới vừa vào trong thôn, gặp được trong thôn hương thân, đều hướng tới nàng chỉ trỏ trỏ, cùng Lý Huệ quan hệ tốt Mã Thẩm Nhi còn hướng tới nàng nổ nước miếng, hát tâm can ngoạn ý nhi. Nếu là ngày thường, Tả Xuân Hồng nhưng không sẽ không như vậy tính. Nhưng lần này nàng trở về cầu người, cũng không hảo cùng bọn họ cãi nhau. Túi đầu vội vội vàng vàng đi Tả Thành Tài trong nhà. Còn không có vào cửa, đã bị Tả Thành Tài cấp ngăn đón. Đều làm như vậy thực xin lỗi nhà họ Tả chuyện này, còn tưởng tiến nhà họ Tả môn. Không có cửa đâu. Tưởng vào cửa đâu, tiến cách vách đại phòng môn đi, dù sao các ngươi là một đường người. Tả Xuân Hồng không biện pháp, chỉ có thể ở ngoài cửa mặt kêu lao thái thái. Mẹ, ta là Xuân Hồng à, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta là ngươi thân khuê nữ à. Lão thái thái ở trong phòng nghe được Tả Xuân Hồng thanh âm, thiếu chút nữa một hơi không xuyễn lại đây. Tả Đan Đan ở nhà nghe được thanh âm, cũng chạy tới xem náo nhiệt, kích động liền vào Tả Thành Tài ra môn, nhắm thẳng Lão thái thái trong phòng đi. Ta cô thật đúng là quá mức, biết lão nhân bị bệnh cũng không trở lại nhìn, vẫn là nàng tức điên lão nhân đâu. Hiện tại công xã muốn truy cứu trách nhiệm, liền trở về tìm lão nhân. Thật đúng là thất vọng buồn lòng. Làm nàng lăn xa một chút, nhà họ Tả không đứa con gái này. Tả mãi mãi trực tiếp khí khóc, trùng chăn khóc giống cái hải tử giống nhau. Tả Đan Đan thật sợ đem nàng cấp tức chết rồi, liền chạy nhanh ra tới tìm Tả Thành Tài. Lão thái thái biết ta cô tới, lại tức khóc, ta lo lắng bệnh tình sẽ tăng thêm. Tả Thành Tài trực tiếp đi qua đi lôi kéo Tả Xuân Hồng hướng ra chân trên đường đi. Lăn, chuyện này không biết rõ ràng, ta Tả Thành Tài liền không phải cái nam nhân. Lòng lang dạ sói đồ vật, liền thân huynh đệ đều hại, chưa thấy qua so ngươi càng hắc tâm can nhi. Về sau chúng ta không quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ tiến chúng ta nhà họ Tả đại môn. Trên đường có người thấy được cũng không ai ngăn đón, như vậy hại người trong nhà người, vậy không thể lưu. Tả gia chuân nhưng không giống mặt khác tạm họ thôn, những năm gần đây chính là bởi vì nhất trí đối ngoại, mới có thể càng ngày càng thịnh vượng. Nhưng dung không dưới loại này hại người trong nhà người. Đuổi đi Tả Xuân Hồng, Tả Thành Tài trong lòng vẫn là khí bất quá, lại trực tiếp đi một chuyến trấn trên tìm công xã thư ký khóc náo. Cán bộ người nhà sao là có thể cố ý hại người. Nếu là ngày nào đó hắn Tả Thành Tài cũng xem ai không vừa mắt, cố ý nói công xã thư ký trong nhà đầu cơ trục lợi, có được hay không? Lời này nhưng đem thư ký cấp dọa tới rồi. Không biện pháp, liền lần trước bọn họ thật đúng là làm như vậy một bút. Tuy rằng lích lợi là công xã, cùng cá nhân không quan hệ, nhưng chuyện này muốn tích cực, thật đúng là như vậy một chuyện đâu. Rốt cuộc là có tật giật mình, vì thế công xã cán bộ nhóm tập thể khai cái một lát, nhất trí quyết định đối Tả Xuân Hồng cùng Từ Phượng Hà tiến hành xử phạt. Nay không mùa đông, đồng ruộng xây dựng cơ bản hảo chút công nhân đều về nhà ăn tết sao, này hai người vừa lúc có tác dụng. Sống là mệt mỏi điểm nhi, hoàn cảnh là gian khổ điểm nhi, loại này điều kiện vừa lúc dùng để giáo dục người A. Nhấc tay biểu quyết, sôi nổi tỏ vẻ không ý kiến, hành, chính thức hạ xử phạt văn kiện, đi đồng ruộng xây dựng cơ bản một tháng. Biết Tả Xuân Hồng tới lúc sau lại bị đuổi đi, Tư Phượng Hà ở nhà sợ tới mức đến không được, lo lắng Tả Thành Tài cùng Lao Thái Thái tìm nàng phiền toái. Kết quả vẫn luôn không chờ đến người. Nàng trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy Lao Thái Thái cùng Tả Thành Tài vẫn là niệm người một nhà tình cảm, sẽ không đối nàng tới thật sự. Trong lòng nhưng thật ra kiên định điểm nhi, liền lại bắt đầu cân nhắc Lao Thái Thái trong nhà thịt rốt cuộc là đi nơi nào. Này Lao Tam rốt cuộc là sao đầu cơ trục lợi. Từ Phượng Hà còn không có cân nhắc ra cái tên tuổi tới, Tả Thủy Sinh liền tới cửa tới. Chuyên môn đem công xã bên này tin tức truyền đạt cho nàng. Gì, làm ta đi đồng ruộng căn cứ một tháng. Từ Phượng Hà sợ tới mức giọng đều lớn. Đây là công xã quyết định, Từ Phượng Hà đồng chí, về sau ngươi đến trường điểm chi nhớ, đừng việc gì cũng liền một trương miệng nói bậy. Tả Thủy Sinh tức giận nói. Từ Phượng Hà cảm thấy chính mình oan uổng, quá oan uổng. Nàng sao liền nói bậy, nàng tận mắt nhìn thấy đến. Đáng tiếc không chứng cứ, này tận mắt nhìn thấy đến cũng thành nói hiệu nói vượng. Chờ Tả Thủy Sinh đi rồi, Từ Phượng Hà còn muốn đi tìm công xã nháo, không nghĩ đi căn cứ. Kia địa phương nhiều khổ đâu, chính là tuổi trẻ lực tráng nam nhân đi, đã trở lại đều nhiễm bệnh một hồi đâu, nàng đi còn có mệnh sao. Tả Hồng Quân hắc mặt ngồi ở trong nhà chịu buồn yên, xem nàng lại muốn đi nháo, trực tiếp một phách cái bàn, ngươi nháo. Ngươi đi nháo, ta liền ly hôn. Còn ngại trong nhà chuyện này không lớn đâu, còn tưởng nháo như thế nào. Từ Phượng Hà thấy hắn hắc cái mặt, cũng không dám ra cửa. Tả Hồng Quân từ ngày đó lúc sau, người liền càng âm trầm, xem ánh mắt của nàng tựa như muốn ăn thịt người giống nhau. Bình thường không mở miệng, một mở miệng vậy muốn động thật. Trở lại trong phòng, Từ Phượng Hà cùng Tả Hoan khóc, cuộc sống này vô pháp qua, Hoan Hoan à, ngươi nếu là không biết cố gắng điểm. Ta cuộc sống này sao qua a? Tả Hoan nhưng không kiên nhẫn nàng, nàng cảm thấy Từ Phượng Hà đi đồng ruộng căn cứ cũng khá tốt, ít nhất không ai buộc nàng cùng cái gì chấn trên công xã người thân cận. Nàng mới chướng mắt chấn trên người đâu, nàng coi trọng chính là Thẩm Nhất Minh, chính là Thẩm Nhất Minh không thành, còn có mặt khác thanh niên trí thức đâu. Nghe nói cái kia Lý Thần Lượng là đại cán bộ gia đình, nhân gia cha mẹ đều làm con đâu. Tả Thanh ở bên cạnh không dám nói lời nào. Thấy Tả Hoan cũng không nói lời nào, liền tráng la gan nói, mẹ, nếu không ta thế ngươi đi đi. Từ Phượng Hà ánh mắt sáng lên, sau đó thực mau liền dập tắt. Đây là công xã bên trong xử phạt nàng đi, sao có thể cho phép nàng tìm người thay thế đâu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng liền cảm thấy chính mình đại khuê nữ tâm nhãn nhiều, biết rõ không thành chuyện này còn giả mù sa mưa nói, đây là muốn xem nàng chê cười đâu. Rồi tay liền chịu nàng một cái tát. Ở trước mặt ta còn xử nội tâm đâu, đem ta đương ngốc từ đâu, còn không chạy nhanh làm bánh nướng lớn đi, ta đi làm việc không mang theo ăn à. Tả Thanh bụng mặt hồng con mắt liền đứng dậy. Quay đầu lại nhìn nhìn lại Từ Phượng Hà đang cùng Tả Hoan lại liêu thượng. Cứ việc Từ Phượng Hà không vui đi, ngày hôm sau vẫn là ngoan ngoãn đi công xã đưa tin, chờ cùng Tả Xuân Hồng cùng đi đồng ruộng căn cứ đi làm việc đi. Đối với kết quả này, Tả Thành Tài cũng không cái gì ý kiến. Này ngày mùa đông đi kia địa phương làm việc một tháng, có thể muốn người nửa cái mạng. Đến nỗi Tả Hồng Quân cùng Hồ Trường Giang liền càng không ý kiến. Gây chuyện thị phi phá của đàn bà, cũng nên hảo hảo trị trị. Chuyện này tuy rằng xử lý thực mau, bất quá tin tức vẫn là thực mau liền truyền khai. Những người khác cũng coi như cái nhàn thoại nghe xong, liền tính hoài nghi nhà họ Tả thật sự đầu cơ trục lợi, nhưng là không chứng cứ chuyện này, nói cũng không dám nói thật sự. Nhưng thật ra Lý Thần Lượng nghe xong điểm nhi tên tuổi ra tới, còn ước Tả Đan Đan ra tới hỏi cái này chuyện này. Hắn cảm thấy Tả Đan Đan lừa hắn, không phải nói bên ngoài nhập hàng sao, sao là nhà họ Tả chính mình làm đâu. Dù sao hắn trong lòng liền cảm thấy quái quái. Thật giống như chính mình đem người khác xem thành ngốc tử, kết quả chính hắn ngược lại là nhất ngốc cái kia giống nhau. Bạch gâu gâu trên nền tuyết, lãnh làm người rút gân, Tả Đan Đan bị đông lạnh xúc cổ. Xuyên cái khi đều sương mù mênh ngông, tâm tình chính cảm thấy không được tốt đâu, nghe được Lý Thần Lượng chất vấn, nàng trực tiếp hai chân một nhảy, hơi kém té ngã, lại lôi kéo Lý Thần Lượng đứng vững vàng, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện này như đâu, nếu không phải vì giúp ngươi vội, ai vui vì kiếm ngươi 15 đồng tiền vất vả tiền, ngay cả mệnh cả nhà ngồi tù đâu. Như thế nào là vì ta, không phải các ngươi chính mình ra. Lý Thần Lượng còn chưa nói lời nói. Tả Đan Đan đôi mắt hình viên đạn liền giết qua đi, ai nói không phải vì ngươi, không phải ngươi nói năm nay ăn Tết đến nhiều mua một ít sao, nói nhà các ngươi thân thích đều thích, lần trước đều không đủ. lần này làm chúng ta dốc hết sức giúp đỡ thu. Lần trước nhân ra 100 đều là tễ kẽ răng cho ngươi làm ra tới, ngươi muốn nhiều như vậy, nơi nào chỉnh ai cho nên nhân ra dứt khoát khiến cho nhà ta giúp đỡ làm hơn thịt. Nếu không phải vì không chậm trễ ngươi thời gian, nhà của chúng ta nhân tài không làm như vậy nguy hiểm chuyện này đâu. Nếu là nhà ta thật sự tham tiền, nhà ta cùng ai làm buôn bán không phải làm đâu, còn có thể tránh ngươi về điểm này nhi tiền. Lý Thần Lượng bị nói mặt đỏ thai hồng, thế nhưng tìm không ra phản bác nói tới, trong lòng nhưng thật ra thật sự tin tưởng Tạ Đan Đan kia lời nói khách sáo. Nhưng lại cảm thấy quái quái. Thật không phải nhà các ngươi làm. Ta phi, nếu ngươi không tin nhà của chúng ta, về sau cũng đừng tìm ta làm loại sự tình này. Lần này nhà ta người nhưng đều trách ta đâu, dù sao ta là quyết tâm, chuyện này về sau không thể giúp ngươi, ngươi tìm người khác đi. Nghe được lời này, Lý Thần Lượng sốt ruột, đừng a, ta này về sau còn phải tìm ngươi đâu. Này hai lần hắn đều tránh một bước đâu, tốt như vậy kiếm tiền phương pháp, sao có thể không làm đâu. Hắn nhưng không vui. Đáng tiếc Tạ Đan Đan thái độ thập phần kiên quyết, không làm không làm, làm cũng không lời hay. Lý Thần Lượng, ngươi quá làm ta thất vọng buồn lòng. Ta này tâm hoa tử so này băng thiên tuyết địa còn lãnh. Tạ Đan Đan hung hăng chỉ mặt đất, sau đó vẻ mặt dứt khoát rời đi. Lưu lại Lý Thần Lượng một người một mình gió lạnh chung đứng thẳng. Nha đầu này tính tình so lão tử còn đại a. Lý Thần Lượng trợn mắt há hốc mồm nói. Năm cũ ngày này, Tả Thông rốt cuộc đã trở lại, trong thôn cũng bắt đầu giết heo phân thịt. Cùng lần trước chỉ phân một đầu heo không giống nhau, lần này trực tiếp giết hai đầu heo. Đây chính là khác đội sản xuất không có chuyện tốt nhi. Lúc trước trong đội trại chăn nuôi dưỡng heo thời điểm, Tả Thủy Sinh cắn chặt răng. Lăng là nhiều lộng mấy đầu heo lại đây, tìm trong thôn nhất sẽ dưỡng heo người đi làm chăn nuôi viên, đem này đó phì heo đương tổ tông giống nhau hầu hạ. Nay không, cũng liền phía trước một đầu bệnh heo, mặt sau heo nhưng thật ra không có việc gì. Giao heo được đi lên lúc sau, còn dư lại hai đầu phì heo lưu trữ ăn tết. Bởi vì phân thịt heo, này năm cũ so 30 còn muốn náo nhiệt đâu. Từng nhà đều cầm chậu sọt tre tới trang thịt. Tả Đan Đan trong nhà cũng phân tam cân thịt, chủ yếu là công điểm đủ, đối với công điểm không đủ người, là phân không đến thịt. Thì như Từ Phượng Hà trong nhà. Từ Phượng Hà cùng Tả Hoan công điểm không lớn đủ, cho nên cuối cùng chỉ phân đến 2 cân thịt. Tả mãi mãi trong nhà liền càng không cần phải nói, chỉ phân tới rồi 6 lượng thịt, này vẫn là xem ở Tả mãi mãi là lao nhân phân thượng. Bất quá Tả Thành Tài tỏ vẻ không hiếm lạ, hắn muốn ăn thịt, trực tiếp đi mua liền thành. Muốn phiếu thịt liền cùng những cái đó tài xế nhóm đổi một đổi liền thành. Tuy rằng Tả Tam Thúc như vậy tưởng, bất quá Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng không phải ăn mảnh người. Tiếp nhất, nên cùng nhau ăn ăn uống uống, vì thế làm Tả Đại Thành đem trong nhà lúa mạch gáp thành bột mì, chuẩn bị làm vần than ăn. Năm cũ đêm bao một lần, giao thừa lại bao một lần. Tả mãi mãi hiện tại bị tức điên, liền làm vần than cũng chưa kính nhi, chỉ có thể chờ ăn có sẵn. Tả Thành Tài cùng Tả Đan Đan càng là thuộc về tứ chi không cần nhân vật, vì thế Tả Đại Thành cùng Lý Huệ, còn có Tả Thông vây ở một chỗ làm vần thán. Đối với chính mình trở thành Tả Tam Thúc nhất lưu, Tả Đan Đan than mấy hơi thở, sau đó vây quanh bếp lò tiếp tục nướng khoai. Nàng hiện tại cảm thấy, đi vào này niên đại quá loại này nhật tử, cũng không phải như vậy không xong. Tốt xấu này ăn tết có thể có cả gia đình người vây quanh ở một khối đâu. Không cần chính mình nấu tốc đông lạnh sủi cảo quá đến quặng cung ẽ. Buổi chiều bao hảo sủi cảo, Lý Huệ đầu tiên liền đi nấu một nồi. Đệ nhất chén khiến cho Tả Thành Tài đoàn trở về cấp lao thái thái ăn, tốt xấu ăn chút nóng hổi, làm lao nhân trong lòng hảo quá một chút. Đệ nhị chén Tả Đan Đan liền trực tiếp bưng chén đua lên rồi. Lý Huệ dùng tay đem tay nàng cấp chụp bay, cười tủm tỉm nói, cấp gì, cấp nhất mình đưa một chén đi. Hôm nay hết năm cũ. Sao cũng không thể làm hắn ăn không được một ngụm nóng hổi. Hắn không phải phân đến thịt sao, trong đội cấp làm tốt đâu. Thanh niên trí thức nhóm theo lý là phân không đến nhiều ít thịt, bất quá lao đội trưởng phúc hậu, lộng một cân thịt ra tới, cho bọn hắn làm thịt kho tàu ăn, tốt xấu mỗi người có thể phân mấy khối. Lý Huệ nói, kia có thể ăn mấy khẩu. Người cấp đưa đi, nhân ra tốt xấu giúp nhà ta thật nhiều vội đâu. Hành hành hành, ta đi Tả Đan Đan chạy nhanh nói. Nàng cảm thấy Tả Đại Thành hai vợ chồng đối Thẩm Nhất Minh yêu thích, đều phải đuổi kịp bọn họ thân nhi tử. Chờ Tả Đan Đan bưng sủi cảo đi rồi, Lý Huệ nhìn trong nồi sủi cảo, lại nghĩ tới Tô Tuyết. Cầm chén đua thịnh một chén, nghĩ nghĩ, rốt cuộc là không làm đưa, trực tiếp đưa cho Tả Thông ăn. Bên ngoài, Tả Đan Đan xách theo rổ, dẫn theo một chén nóng hầm hập sủi cảo, rốt cuộc tới rồi Thẩm Nhất Minh trụ phòng ở bên này. Bên này ban đầu là trong đội làm công địa phương, hiện tại bị Thẩm Nhất Minh vừa thu thập, dùng cục đá vây quanh cái thấp bé sân, di tài điểm nhi cây nhỏ, nhìn còn rất có ý cảnh. Từ trong đội ngừng việc lúc sau, Tả Đan Đan liền rất thiếu nhìn đến Thẩm Nhất Minh. Trừ bỏ trong thôn có việc nhi, trong tình huống bình thường hắn không ra khỏi cửa, không giống mặt khác thanh niên trí thức mãn trong thôn lắc lư, hắn quả thực hóa thân trạch nam. Tả Đan Đan kỳ thật cũng có chút nhi tò mò Thẩm Nhất Minh trốn ở trong phòng làm gì đâu, tới rồi cửa liền hô hai tiếng, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi ở nhà sao? Không chờ trong chốc lát, môn kéo kẹt một tiếng liền khai. Nửa khai trong môn mặt có thể nhìn đến trong phòng điểm đèn lên dầu, Thẩm Nhất Minh đứng ở cửa, trên mặt thế nhưng còn dám một bộ mắt kính, nhìn đến Tả Đan Đan thế nhưng tới tìm hắn, còn rất kinh ngạc. Nha đầu này ngày thường nhưng không thích hắn, thuộc về có việc nhi tìm, không có việc gì ném cái loại này. Tả Đan Đan, có việc nhi sao? Tả Đan Đan phản ứng lại đây, đi qua đi, đem trong tay rổ cho hắn xem, Nga, cho ngươi đưa sủi cảo tới, ta mẹ nói qua năm cũ, làm ngươi ăn nóng hổi điểm. Lý Thẩm thế nhưng còn nhớ thương ta, cũng quá khách khí. Thẩm Nhất Minh đầy mặt cảm tạ, mời Tả Đan Đan vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo, tiên tiến phòng đi, ta cấp đằng cái chén. Tả Đan Đan nhìn nhìn hai bên, ngượng ngùng nói, này không lớn phương tiện đi. Cùng này cáo giả ở chung một phòng, nàng như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Thẩm Nhất Minh hiếu kỳ nói, có cái gì không có phương tiện. Trong thôn người đều thực tin tưởng ta nhân phẩm. Hay là ngươi đối với ngươi nhân phẩm chính mình cảm thấy nghi ngờ. Tả Đan Đan khí hơi kém đem một chén nước sủi cảo đảo trên mặt hắn đi. Đem rổ hướng trong tay hắn một phóng, sau đó hướng ấm áp trong phòng toàn, chạy nhanh, ta còn phải trở về ăn sủi cảo đâu. Nay đại trời lạnh ta cho ngươi đưa ăn, cái này kêu đưa ấm áp, ngươi trả lại cho ta khí chịu. Thật là hảo tâm không hảo báo a. Đừng nói bừa, cái gì hảo tâm không hảo báo, này năm cũ đêm. Chúng ta đến nói điểm cắt lợi lời nói. Thẩm Nhất Minh biên túi đầu tìm chính mình nôm chế hộp cơm ra tới, một bên cùng Tả Đan Đan đấu võ mồm. Tả Đan Đan mới để ý đến hắn đâu, này hồ ly ngày thường lời nói không nhiều lắm, một trương miệng ai cũng nói bất quá hắn. Tả Đan Đan cũng không nghĩ hao tâm tốn sức cùng hắn đấu, quá phí đầu óc, hơn nữa không chỗ tốt. Thừa dịp Thẩm Nhất Minh bận việc, Tả Đan Đan liền xem Thẩm Nhất Minh án thư. Hắn trên bàn điểm một chản đèn dầu. Bên cạnh phóng một đống thư, có sách giáo khoa, cũng có khóa ngoại sách báo. Thoạt nhìn giống loài còn rất phong phú. Trên cùng thư vẫn là hồng sách quý đâu. Quả nhiên không hổ hắn trang tích cực hảo thanh niên hình tượng. Tả Đan Đan lại hướng bên cạnh mở ra thư xem, phát hiện hắn thế nhưng ở làm cao số đề. Nay toán học đề khó khăn đã vượt qua Tả Đan Đan giải đề phạm vi. Không có biện pháp, nàng đời trước liền bởi vì toán học quá kém kính, cho nên tuyển văn khoa. Dù vậy, cũng chỉ là lăn lộn cái vừa mới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Ngươi thế nhưng còn ở học tập A, hiện tại lại vô pháp tham gia thi đại học. Tả Đan Đan cố ý nói. Nàng trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ Thẩm Nhất Minh vẫn là trọng sinh không thành, hoặc là thật sự ánh mắt như vậy lâu dài, nhanh như vậy liền bắt đầu vì thi đại học làm chuẩn bị. Thẩm Nhất Minh đem chén dùng nước trong hướng sạch sẽ, đặt ở trong rổ, xách theo rổ lại đây, cười nói. Ai nói tham gia thi đại học mới có thể học tập? Này tri thức khi nào đều có thể dùng đến. Tỷ như chúng ta ghi sổ, ngươi không hiểu kế toán, ngươi sẽ ghi sổ sao? Dù sao học thêm chút khẳng định là không có chỗ hỏng. Đối với Thẩm Nhất Minh loại này hiếu học không biết mỏi mệt tâm thái, Tả Đan Đan đều bắt đầu bội phục. Nếu là nàng dưới tình huống như vậy, nhất định sẽ thả bay tự mình, sau đó hảo hảo hưởng thụ này điển viên phong cảnh. Học gì a? Nàng tốt nghiệp đại học lúc sau, liền không biết cái gì kêu học tập. Tiếp nhận Thẩm Nhất Minh trong tay rổ, Tả Đan Đan đang muốn trở về nước ăn sủi cảo đâu, liền nghe Thẩm Nhất Minh kêu nàng, Tả Đan Đan. Tả Đan Đan quay đầu lại xem hắn, có gì chỉ giáo. Thẩm Nhất Minh cười cười, ta đã xin nghỉ, ngày mai liền hồi tỉnh thành đi, năm sau mới có thể trở về. Chỉ sợ không thể chúc phúc ngươi tân niên vui sướng. Trước tiên chúc phúc ngươi, tân niên vui sướng. Tả Đan Đan thế nhưng nghe ra vài phần thiệt tình tới, cũng nghiêm túc lên, Thẩm Nhất Minh, tân niên vui sướng. Hy vọng ngươi ở tân một năm thiếu động não, miễn cho sinh ra sớm tóc bạc. Thẩm Nhất Minh khí vui vẻ, liền biết ngươi không lời hay tặng cho ta. Hắn cười xong lại thần sắc nghiêm túc nói, Tạ Đan Đan, ngươi biết người nước ngoài là nói như thế nào tân niên chúc phúc sao? Tạ Đan Đan vừa nghe, thầm nghĩ ngươi cho ta không biết đâu, người nước ngoài bất quá tân niên, bọn họ quá lễ Giáng sinh. Nàng lắc đầu nói, ta sao biết, ta lại chưa thấy qua người nước ngoài. Vậy ngươi nghe cẩn thận. Thẩm Nhất Minh thanh thanh giọng nói, nghiêm túc như là muốn lên đài diễn thuyết giống nhau, Tạ Đan Đan, ý vợ rủ. Nghe rõ sao? Tạ Đan Đan vẻ mặt ngây người, ngươi, nói gì? Thẩm Nhất Minh buồn bực, lại lần nữa nói một lần. Ý vợ rủ. Tạ Đan Đan như cũ một đôi mắt, dùng sức lắc đầu, không nghe rõ. Được rồi, ta không học Dương lời nói, ta phải trở về ăn sủi cảo. Sau đó xách theo rổ liền bay nhanh ra cửa. Chạy thật xa, Tạ Đan Đan tâm còn ở phanh phanh phanh phanh nhảy lên. Thẩm Nhất Minh này tên vô lại không phải là biết nàng hiểu tiếng Anh, cố ý đậu nàng chơi đi. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Tạ Đan Đan biết chính mình ở lừa mình dối người, nguyên chủ sao khả năng hiểu tiếng Anh đâu. Đầu năm nay căn bản liền không tiếng Anh chương trình học. Đặc biệt là cái này đặc thù niên đại, ngươi không có việc gì lưu hai câu tiếng Anh, làm người có tâm đã biết, đều sẽ đem ngươi đương đặc vụ cấp bát. Tùy tay từ đi ngang qua thủ nha thượng bắt một phen tuyết hướng trên mặt trà sát, bình tĩnh, còn không phải là như vậy một câu sao, lại không phải nói thẳng, cũng không gì ngượng ngùng, lại buồn nôn đều nghe qua đâu. Tạ Đan Đan nhớ tới trước kia có nam sinh ở chính mình ký túc xá hạ kêu nàng tên thời điểm, nàng sao làm? Trực tiếp một ly nước đá bát đi xuống, làm đối phương thanh tỉnh lại nói. Vừa mới cũng nên như vậy làm, có sẵn băng tuyết, trực tiếp hướng Thẩm Nhất Minh trên đầu tạp. Một cái thanh niên trí thức còn dám tới trêu chọc nàng cái này đơn thuần nông thôn tiểu cô nương, hắc tâm can ra hỏa. Đi tới, Tạ Đan Đan lại nhịn không được nói thầm, Thẩm Nhất Minh gì thời điểm coi trọng nàng. Coi trọng nàng chỗ nào rồi. Lại nhịn không được có chút đắc ý, rốt cuộc bị một cái so với chính mình hơi chút thông minh như vậy một chút ít người thích thượng, thuyết minh nàng cá nhân mị lực vẫn là rất cường đại. Lần sau liền tính nhìn đến Thẩm Nhất Minh, nàng cũng tính toán làm bộ không biết. Dù sao cũng không nói thẳng, miễn cho nói xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng không tính toán cùng thanh niên trí thức tới một đoạn. Nhìn chung nhiều ít thanh niên trí thức phim truyền hình. Bên trong nhiều ít thanh niên trí thức trở về thành sau bội tình bạc nghĩa đâu. Tương lai không mấy năm thanh niên trí thức liền phải trở về thành, đến lúc đó này đó cảm kích chạy chỉ sợ sò con thỏ còn nhanh. Tạ Đan Đan không lo lắng cho mình bị người vứt bỏ, dám đối với nàng làm như vậy người, nàng khẳng định làm đối phương hối hận tới trên đời này. Nhưng nàng chán ghét phiền toái, biết là chuyện phiền toái nhi, làm gì muốn trêu chọc, lại không phải nhàn rỗi không có việc gì làm. Thì ngươi sao hiện tại mới trở về? Cửa, Tả Thông bao trùm tay háo chờ nàng. Ta còn không có ăn, chờ ngươi đâu. Tả Đan Đan nga một tiếng, chạy nhanh vào trong phòng bếp, sủi cảo đều đã thịnh đi lên, đều ở trong chén, lại đem chén đặt ở trong nồi cái. Lý Huệ thấy nàng trở về, cũng đem sủi cảo bưng ra tới. Người một nhà vô cùng cao hứng vây ở một chỗ ăn sủi cảo. Tả Thông ăn một mồm to, thỏa mãn hỏi Tả Đan Đan, tỷ. Nhất Minh ca cùng ngươi nói gì, sao lâu như vậy mới trở về? Tạ Đan Đan ăn khẩu sủi cảo, nhớ tới Thẩm Nhất Minh mới vừa lời nói, khụ khụ, chưa nói gì, liền nói phải đi về ăn Tết chuyện này. Nhất Minh phải đi về A Lý Huệ nhìn nàng một cái, trở về cũng hảo, trong nhà ăn Tết náo nhiệt. Ta còn chuẩn bị hắn nếu là không quay về, khiến cho hắn tới nhà chúng ta ăn Tết. Các ngươi phải biết rằng hắn đối với ngươi cô nương nói gì. Còn có thể yên tâm thỉnh về nhà ăn Tết sao? Tạ Đan Đan âm thầm ha hả cười, sau đó mồm to ăn sủi cảo. Cơm nước xong lúc sau, Tạ Thành Tài lại chạy Tạ Đại Thành trong nhà tới. Đây cũng là Tạ Đan Đan phía trước cùng hắn đề qua. Hôm nay lại đây thương lượng đại sự, cũng chính là về đầu xuân xây nhà chuyện này. Trải qua lần này chuyện này lúc sau, Tạ Thành Tài càng thêm bức thiết muốn xây nhà. Cần thiết ly đại phòng toàn ra xa một chút nhi. Tường vây cũng muốn cái cao một chút. Không thể như vậy tùy tùy tiện tiện, phòng quân tử, phòng không được tiểu nhân. Tạ Đại Thành nghe được muốn xây nhà chuyện này, còn rất do dự. Lúc này mới phân ra không bao lâu đâu, trong nhà tiền tuy rằng cũng có một ít, nhưng nếu là xây nhà, lại muốn đào rỗng. Bọn họ không giống Lao Tam, có năng lực sẽ kiếm tiền, trong nhà liền như vậy điểm tiền, còn phải lưu trữ khuê nữ xuất giá, nhi tử đọc sách. này đều phải tiêu tiền đâu. Không chờ Tả Đại Thành cùng Lý Huệ nói ra chính mình khó xử, Tả Thành Tài liền chụp cái bàn định ra tới, này tiền ta ra. Này nào Thành? Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều không đồng ý. Tả Thành Tài nói, các ngươi đừng vội. Nhị ca nhị tẩu, kỳ thật các ngươi không biết, ta phía trước tìm cái đoán mệnh cho ta tính qua, nói ta đan đan là ta mệnh trung quý nhân, ta phải đối nàng hảo, ta mới có thể phát tài. Kết quả thật đúng là như vậy, ta đi theo đan đan quan hệ hảo lên lúc sau, ta này tài vận hành thông A. Tả Đại Thành nghi hoặc nói, còn có chuyện này. Kia nhưng không, ta lừa các ngươi làm gì? Ta lại không phải ngốc tử, tiền nhiều hơn lấy ra tới tùy tiện hoa A các ngươi cũng hiểu biết ta. Ta là cái loại này có hại người sao? Tả Đại Thành cùng Lý Huệ không hé răng. Lao Tam sắc thật không ha ha mệt người, tâm nhãn tử nhiều lắm đâu. Tả Thành Tài thở dài, cho nên vì ta về sau có thể phát tài, này phòng ở cần thiết ta ra tiền cái. Các ngươi không đồng ý, chính là không nghĩ làm ta phát tài. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ. Vì thành toàn Tả Thành Tài phát tài quyết tâm, từ Tả Thành Tài ra tiền xây nhà chuyện này cũng coi như là định ra tới. Đương nhiên đối ngoại tuyên bố là Tả Đại Thành mượn tiền, đến nỗi gì thời điểm còn, kia còn không phải Tả Thành Tài một câu chuyện này sao? Xây nhà chuyện này là đại sự, quyết định phải hảo hảo kế hoạch một chút. Quan trọng nhất chính là nền vấn đề. Chuyện này Tả Đan Đan cũng là trước tiên cùng Tả Thành Tài nói tốt, không chọn ở trong thôn. Lúc này người đều thích tụ cư ở bên nhau, cảm thấy tê ở một khối náo nhiệt. Nhưng Tả Đan Đan cảm thấy một chút tác dụng đều không có. Đặc biệt là về sau lộ sửa được rồi lúc sau, ở tại chân trung gian là thực có hại chuyện này. Tỷ như người khác khai cái xe, có thể thực nhẹ nhàng liền đến cửa nhà, nhà các ngươi còn phải rẽ trái rẽ phải, gặp được ngày mưa còn vào không được. Hơn nữa trong thôn người nhiều mắt tạp, đối với tận sức với làm đầu cơ trục lợi phát đại tài nhà họ Tả tới nói, thực không an toàn. Cho nên Tả Đan Đan đã sớm ở trong thôn chân ngoại quan sát, cuối cùng lựa chọn một khối chân bên cạnh đất trống. Kia địa phương bởi vì không tới gần trong thôn, không ai ở bên kia làm phòng ở, trồng trọt cũng không thích hợp, liền vẫn luôn hoang. Quan trọng nhất chính là cách ra chân lộ gần, về sau tu một tu, bên kia là có thể trực tiếp đến trên đường. Bởi vì là Tả Thành Tài ra tiền sửa nhà, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ một chút ý kiến đều không có. Cho nên chuyện này trên cơ bản là Tả Thành Tài làm chủ. Mà Tả Thành Tài hiện tại đều là toàn nghe Tả Đan Đan. Cho nên trên thực tế đều là Tả Đan Đan làm chủ. Nên định hảo, Tả Thành Tài khiến cho Tả Đại Thành năm sau đi tìm Tả Thủy Sinh nói. Kia nền bọn họ cũng không chuẩn bị ra tiền. Nay không phải bọn họ dọn đi rồi, nay nhà ở trừ bỏ mái ngói ở ngoài, thổ bồi mặt tường đều lưu lại sao. Bọn họ từ bỏ, đều cấp trong đội. Liền lấy tới đổi miếng đất kia cơ. Chuyện này cần thiết Tả Đại Thành đi nói, ai làm Tả Thủy Sinh thích người thành thật đâu. Đến nỗi mặt sau liên hệ xây nhà chuyện này, chính là Tả Thành Tài đi thao tác. Khởi công thời gian cũng quyết định hảo, liền 3 tháng phân, đầu xuân, thổ địa cũng tuyết tan. Lúc này không tính nhất vội thời điểm, xây nhà tốt nhất. Chờ mặt sau ngày mùa vụ xuân, liền không hảo tìm công. Sự tình nói sau khi xong, đoàn người kích động không thôi. Mặc kệ như thế nào, xây nhà đều là một kiện thiên đại hỷ sự. Hơn nữa vẫn là cái gạch xanh nhà ngói. Ở bọn họ trong mắt, đó chính là phúc trạch hậu đại chuyện tốt nhi. Gạch xanh nhà ngói hảo A, về sau có thể ở lại đến đời cháu nhi đâu. Nghe được Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài nói như vậy thời điểm, Tả Đan Đan một ngụm trà nóng thiếu chút nữa phun ra tới. Còn trụ đời cháu nhi. Nàng là tính toán trụ cái 2-3 năm, chờ xã hội hoàn cảnh vui sướng hướng vinh lúc sau, lại ở trong thôn cái tiểu dương lâu đâu, cái loại này chân chính nhà kiểu Tây. Trước sau đại viện trồng hoa loại thảo loại cây ăn quả. Một cái đại lộ thông, xe con mở ra, phương tiện thực. Chờ Tả Thành Tài đi rồi, cả nhà lại khai cái tiểu hội nghị. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ còn ở vào kích động chung, liền Tả Thông đều vẻ mặt hưng phấn. Tả Đại Thành nói, về sau các ngươi cần phải hảo hảo hiếu kính các ngươi tam thúc, đây là bao lớn tình cảm a. Tả Đan Đan cùng Tả Thông gật đầu. Lý Huệ vui mừng thở dài, về sau lão tam không ở nhà. Ta nhiều giúp đỡ chiếu cố điểm. Hắn lấy thiệt tình đối ta, ta cũng muốn lấy thiệt tình còn trở về. Tả Đại Thành cảm thấy rất vui vẻ, lão tam xây nhà chuyện này hắn cao hứng, nhưng là chính yếu vẫn là lão tam đối hắn huynh đệ chi tình. Mấy năm nay cùng đại ca chi gian nháo mâu thuẫn, hai huynh đệ chi gian đều thành kẻ thù, muội muội Tả Xuân Hồng cũng vẫn luôn chướng mắt hắn cái này nhị ca. Lao tam mấy năm nay cùng trong nhà ai đều không thân. Hắn vẫn luôn rất hâm mộ nhân gia huynh đệ đồng lòng. Hiện giờ Lao tam có thể đối hắn như vậy đảo tim đảo phổi, hắn cảm thấy đặc cao hứng. Nay phong ở về sau, ta sẽ để lại cho Đan Đan. Tả Đại Thành đưa ra ý kiến. Lý Huệ nhìn hắn một cái, không hề răng. Tả Thông gật đầu nói, cái này ta đồng ý. Hắn là cái nam nhân, về sau chính mình xây nhà trụ. Tả Đại Thành vỗ Tả Thông bả vai, ngươi tam thúc đều nói, là vì ngươi tỷ mới cái này phòng ở là ngươi tỷ, ngươi cũng không thể có ý kiến. Ba, ta thật không ý kiến, ta nam tử hán đại trượng phu, chính mình có thể kiếm tiền xây nhà, về sau ta cái căn phòng lớn trụ. Có chi khí. Tả Đại Thành cười chụp nhi từ đầu. Tả Đan Đan không cùng bọn họ tranh luận vấn đề này. Vì một cái gạch xanh nhà ngói đẩy tới đẩy đi. Nàng tốt xấu đã từng cũng là có được quá nhà kiểu Tây người đâu, sao có thể vì cái này vấn đề tranh đâu. Dù sao cái kia còn không có cái lên phòng ở nàng trong kế hoạch, sớm hay muộn đều là muốn đẩy rất trọng cái. Buổi tối Tả Đại Thành cùng Lý Huệ nghỉ ngơi thời điểm, Lý Huệ có chút cau mày khó hiểu, ta sợ về sau Lão Tam đã biết, sẽ không đồng ý. Biết gì, Đan Đan là ta nhà họ Tả khuê nữ, hắn nói cho Đan Đan cái, còn có thể đổi ý. Tả Đại Thành biết nàng trong lòng tưởng gì, đừng nghĩ quá nhiều, ta hiện tại nhật tử quá thật tốt ra Đan Đan là ta khuê nữ, về sau nàng nếu là cùng Nhất Minh đồng chí thật sự có thể thành, cũng đến có cái đứng đắn địa phương thành ra đâu. Lại cách chúng ta gần, thật tốt ra. Tả Đại Thành mỹ mỹ nghĩ. Lý Huệ thở dài một tiếng, nghĩ tương lai tốt đẹp nhật tử, trong lòng cũng là một mảnh chờ mong. Ngày hôm sau trời chưa sáng. Tả Thủy Sinh liền kêu Tả Đại Thành rời giường lái xe đưa thanh niên trí thức nhóm đi trấn trên. Đồng ruộng trong đất đều đình công, này đó thanh niên trí thức lại đại ở chỗ này không thú vị, đã sớm mắt trông mong ngóng trông về nhà. Tả Thủy Sinh ước gì bọn họ chạy nhanh cút đi, miễn cho ở trong thôn nhìn cách hướng, còn cố ý làm Tả Đại Thành đưa bọn họ đoạn đường. Chủ yếu là đưa Thẩm Nhất Minh, những người khác đều là thuận đường. Tả Đại Thành đều đem Thẩm Nhất Minh cho rằng chính mình nửa cái con rể. Đưa hắn đương nhiên rất vui lòng. Sáng sớm xuất phát thời điểm còn làm Lý Huệ cấp Thẩm Nhất Minh quán mấy cái nóng hầm hập bánh trứng, làm nhân ra ở trên đường ăn. Tả Thông ở trong phòng nghe được, cũng kêu muốn ăn bánh trứng. Tả Đại Thành ở bên ngoài kêu, trong nhà không có bắp bánh ăn sao, Nam Hải tử chọn gì miệng. Tả Đan Đan trở mình, che trong ổ chăn thở dài, được, hiện tại liền thân nhi tử đều so ra kém. Lại nhịn không được nói thầm. Cũng không biết Thẩm Nhất Minh năm sau tới lúc sau, nhìn đến nàng có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Nếu là Thẩm Nhất Minh biết nàng nghe hiểu kia lời nói ý tứ, có thể hay không kinh ngạc ngốc rớt. Vẫn luôn đều bị Thẩm Nhất Minh áp nửa đầu, Tả Đan Đan cảm thấy tại đây chuyện này mặt trên tìm về bãi, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Thanh niên trí thức nhóm ở trên đường cũng chưa nói gì lời nói, đều là từng người cùng từng người chơi tốt ở một khối nói hai câu. Lý Thần Lượng nhìn Thẩm Nhất Minh giống xem kẻ thù giống nhau, đặc biệt là nhìn đến Tả Đại Thành cấp Thẩm Nhất Minh bánh trứng, còn nói là Tả Đan Đan tay nghề, làm Thẩm Nhất Minh nếm thử. Toàn Lý Thần Lượng quay hàm đau. Tư Đại Bằng nhìn đến Lý Thần Lượng trừng Thẩm Nhất Minh, cũng phồng lên đôi mắt trừng mắt nhìn trở về. Hai người trừng mắt nhìn cả buổi, lúc này mới đem lên men đôi mắt cấp thu trở về. Mãi cho đến huyện thành. Mấy cái thanh niên trí thức mới từng người top 5 top 3 tản ra đi xử lý cơm trưa, chờ ăn cơm trưa lúc sau mới có thể có xe hồi tỉnh thành đi. Thấy mặt khác thanh niên trí thức đều đi huyện thành tiệm cơm ăn cơm, Thẩm Nhất Minh mang theo Từ Đại Bằng đi nhà ga phòng nghỉ bên trong. Nay vẫn là vừa mới người bán vé cùng hắn nói, làm hắn giữa trưa chờ xe thời điểm đi phòng nghỉ, liền nói là nàng thân thích liền thành. Bên trong có bếp lò tử, so ở bên ngoài thoải mái. Tới rồi bên trong, đoàn người đều đi ăn cơm đi, cũng không ai ở hai người liền vây quanh bếp lò nói chuyện. Tư Đại Bằng thoải mái thở dài, hai người liền này hỏa nướng bánh trứng ăn, lại uống lên nước sôi. Ăn uống no đủ, Tư Đại Bằng trà sắt tay, biên sưởi ấm, biên nhỏ giọng nói, ta mới vừa vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói đi, nhìn người nhiều liền không nói chuyện. Ta mấy ngày hôm trước nghe Trương Thư Ký nói, giống như chúng ta công xã sang năm có một cái trở về thành chỉ tiêu. Nhất Minh. Ngươi nhưng đến nhìn chằm chằm thần điểm. Ta là không cơ hội, ngươi liền không giống nhau, công xã treo danh, cũng đừng làm cho người tìm quan hệ lộng đi rồi. Đảo không phải chính hắn không nghĩ trở về thành, mà là tưởng cũng không có biện pháp. Người một nhà biết nhà mình chuyện này, hắn cái này than đá chàng vị trí vẫn là nhất minh cho hắn làm cho đâu, tưởng cùng công xã như vậy nhiều người cạnh tranh trở về thành, hy vọng xa vời, còn không bằng làm thẩm nhất minh trở về thành đâu, cũng coi như là báo đáp thẩm nhất minh đối hắn chiếu cố. Thẩm nhất minh cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói một câu tạ, tạ lạc. Tạ gì a? Cũng chính là một tin tức, mấu chốt vẫn là chính ngươi. Tư đại bằng hắc hắc cười, lại nói, xem ngươi sao không để bụng đâu. Gấp cái gì, này không phải còn chưa tới thời điểm sao. Lòng ta hiểu rõ. Thẩm nhất minh uống một ngụm nước ấm, một chút cũng không nhiều hưng phấn bộ dáng. Tư đại bằng cũng liền không nhiều lời, thẩm nhất minh nói hiểu rõ, kia khẳng định là hiểu rõ. Hơn nữa việc này thật đúng là cấp không tới. Tư đại bằng không biết chính là, thẩm nhất minh không nóng nảy, bởi vì hắn đã sớm dự đoán được sẽ có tình huống như vậy. Mỗi năm tỉnh thành bên kia đều sẽ nổi danh ngạch cấp phía dưới công xã, mặt hướng thanh niên trí thức đội ngũ chiêu công. Lúc trước có thể tới Đại Hà công xã, chính là hắn cố ý vận tắc quá. Cái này công xã cách tỉnh thành không xa, phía dưới chiêu công thời điểm, liền càng dễ dàng lựa chọn cái này công xã. Chỉ cần có cơ hội, hắn là có thể đem chính mình vận tắc trở về. Chỉ cần hắn đi trở về, ai cũng không thể lại làm hắn rời đi. Thượng tỉnh thành xe lúc sau, thanh niên trí thức nhóm trên mặt đều lộ ra hưng phấn tươi cười, chỉ có Lý Hồng Binh nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhất Minh, kia thần sắc thập phần rối rắm. Từ đại bằng, ta hai thay đổi vị trí nàng đứng lên cùng từ đại bằng nói. Từ đại bằng nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Thẩm Nhất Minh, cuối cùng vẫn là bách với Lý Hồng Binh giao nhỏ ánh mắt dưới, xám xịt thay đổi vị trí, thầm nghĩ nữ nhân này như vậy hung ác. Khó trách Thẩm Nhất Minh chướng mắt nàng, đuổi tới nơi nào đều giống nhau. Lý Hồng Binh ngồi ở Thẩm Nhất Minh bên người, nhìn hắn nhắm mắt lại, buồn bực cắn cắn môi. Thẩm Nhất Minh, ngươi cùng cái kia Tả Gia Chuân ở nông thôn nha đầu Tả Đan Đan rất quen thuộc. Ta xem nàng ba hôm nay còn cấp bánh ngươi ăn. Các ngươi là rất quen thuộc đi. Thẩm Nhất Minh, chúng ta đều là thanh niên trí thức, ta phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không cần bị bọn họ viên đạn bọc đường cấp đánh ngã. Chúng ta nhiều ít thanh niên trí thức các đồng chí đều là bị những người này viên đạn bọc đường cấp thu mua, kết quả tự hủy tương lai. Nhà ai quốc doanh đơn vị, đều sẽ không vui tuyển nhận một cái dịu già dắt trẻ thanh niên trí thức, ngươi nói có phải hay không? Ngươi liền tính muốn tìm, cũng đến tìm căn chính miêu hồng trong thành thanh niên trí thức, tranh thủ cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trở về thành. Đây mới là chúng ta thanh niên trí thức lựa chọn tốt nhất. Ngồi ở Thẩm Nhất Minh phía trước Lý Thần Lượng đột nhiên cười ra tiếng. Lý Hồng Binh thẹn quá thành giận, duỗi tay vô vô Lý Thần Lượng phía trước chỗ tựa lưng. Lý Thần Lượng, ngươi cười cái gì? Khu khu khu, không, không cười cái gì. Lý Thần Lượng nhấc tay bãi bãi, sau đó tiếp tục che miệng cười. Cười gì? Đương nhiên cười Lý Hồng Binh nha đầu này nói chuyện quá trắng ra bái. Liền kém trực tiếp làm Thẩm Nhất Minh tiểu tử này lựa chọn nàng cái này căn chính miêu hồng thanh niên trí thức đồng chí. Tiếp tục nói, nhân ra nghe đâu. Bị Lý Thần Lượng như vậy ngắt lời, Lý Hồng Binh đều thiếu chút nữa nói không được nữa. Nhìn nhìn lại Thẩm Nhất Minh, nhắm mắt lại, nhìn giống như là đang ngủ đâu. Chỉ là ngủ không ngủ, ai biết. Lý Hồng Binh liền cảm thấy kỳ quái, cái kia ở nông thôn nha đầu nơi nào tốt, như thế nào đều thích cùng kia nha đầu đi gần. Ở nông thôn nha đầu, trong đất bẹp, có cái gì tốt. Lý Thần Lượng thấy Thẩm Nhất Minh không nói chuyện. Cố ý kích thích hắn, đối với Lý Hồng Binh nói, bằng không, ngươi làm ngươi ba cấp tìm quan hệ, đem Thẩm Nhất Minh cấp triệu hồi đi tính. Ngươi này không cũng vừa lúc trở về sao? Mặt khác thanh niên trí thức nghe xong, đều nhìn hắn cùng Lý Hồng Binh, thần sắc đều có chút phức tạp. Bọn họ cũng đều biết, ở cái này thanh niên trí thức trong đội ngũ, Lý Thần Lượng cùng Lý Hồng Binh hai cái là nhất có ưu thế. Một cái là võ trang bộ cán bộ nhi tử. Một cái là cách mạng tiểu tổ cán bộ ra thiên kim, đều là có bối cảnh người. Loại này nói triệu hồi đi liền triệu hồi đi chuyện này, cũng liền Lý Thần Lượng bọn họ có thể tùy tiện nói ra. Có một số việc nhi, hâm mộ không tới A có thể điều đến rời nhà gần Tả Gia Chuân liền không tồi, có chút xui xẻo người, trực tiếp điều đến vùng hoang dã phương Bắc, đi Vân Nam. Muốn thật đi những cái đó địa phương, lúc này liền tính ăn Tết, đánh giá đều mua không nổi phiếu đâu, liền tính mua nổi phiếu. Cũng tệ không lên xe. Lời này tuy rằng là Lý Thần Lượng nói ra, bất quá Lý Hồng Binh vẫn là nhìn nhìn Thẩm Nhất Minh. Lại thấy hắn một chút cũng không động tĩnh, cho rằng hắn là thật sự ngủ rồi. Không khỏi có chút thất vọng. Lời này nàng đã sớm tưởng cùng Thẩm Nhất Minh nói, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ đồng chí, không được tốt mở miệng. Nếu là Thẩm Nhất Minh mở miệng, nàng khẳng định không nói hai lời, liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Tư Đại Bằng ở phía sau nghe, đều nhịn không được tưởng khuyên Thẩm Nhất Minh, nếu không liền ủy khuất, thu Lý Hồng Bình đi. Tốt xấu là có thể trở về thành. Bất quá loại sự tình này, hắn cũng không hảo trực tiếp mở miệng. Rốt cuộc dựa nữ nhân loại sự tình này, đối Thẩm Nhất Minh như vậy kiêu ngạo người tới nói, cũng đặc thật mất mặt. Tính, dù sao sang năm liền có cơ hội, không chuẩn Thẩm Nhất Minh có thể dựa chính hắn trở về thành đâu. Bởi vì Hạ Tuyết Thiên, xe khai chậm, nguyên bản ngày mới hắc là có thể đến nhà ga, kết quả xe mãi cho đến buổi tối 9 giờ nhiều chung mới đến tỉnh thành. Nhà ga tới đón người còn rất nhiều. Đều trước tiên biết nhà mình hài tử hôm nay trở về thành, sớm liền ở bên này chờ. Nhà ga bên ngoài tễ các loại phương tiện giao thông, thực mau liền đem người cấp tiếp đi rồi. Thẩm Nhất Minh con bao, một mình đi ra nhà ga, mới ra môn, Từ Đại Bằng ra xe máy truy lại đây. Tiểu tử, đa tạ ngươi chiếu cố nhà của chúng ta Đại Bằng. Đạp xe nam nhân cười nói, đúng là Từ Đại Bằng lao cha. Thẩm Nhất Minh cười cười, đều là Đại Bằng chính mình bản lĩnh. Từ Đại Bằng ngồi ở xe mặt sau kêu, Nhất Minh, cùng ta cùng nhau đi. Thẩm Nhất Minh cười vây vây tay, không có việc gì, ta bên này gần, ngươi đi về trước đi. Từ Đại Bằng nhìn xem chính mình xe mặt sau cột lấy đồ vật, cũng có chút ngượng ngùng, Nhất Minh, kia chúng ta đi trước lạc. Thẩm Nhất Minh vây tay, sơ năm một khởi đi. Chờ xe đi rồi, Thẩm Nhất Minh đi ở trên đường, nhìn rộng mở đại đường cái thượng sáng ngời tuyết, còn có từng nhà cửa sổ bên trong chiếu xạ ra tới ánh đèn, nhịn không được cười cười. Nắm chặt trong tay hành lý bao, hướng trên vai vùng, đi nhanh hướng trong nhà đi. Tả ra chân thiếu mấy cái thanh niên trí thức, cũng không có ảnh hưởng ăn tết không khí. Trừ bỏ Tả Đại Thành ngẫu nhiên nhắc mãi một câu Thẩm Nhất Minh ở ngoài, không khí vẫn là thập phần náo nhiệt. Mặc dù không thể phóng pháo cùng pháo hoa, mặt khác tập tục vẫn là giữ lại. Để cho Tả Đan Đan thích chính là mỗi ngày không cần làm việc, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh lúc sau liền ăn ăn uống uống, sau đó tiếp tục sưởi ấm ngủ ngon. Muốn nói không như ý, chính là không có máy tính cùng di động, bằng không cái này mùa đông quả thực liền mỹ ngây người. Đêm giao thừa hôm nay, Tả Đan Đan toàn ra là đi Tả Thành Tài trong nhà quá. Rốt cuộc lão nhân ở bên kia, ăn tết vẫn là đến đi theo lão nhân cùng nhau quá. Tổng không thể con cái một đồng lớn, cuối cùng làm lão nhân quặng cu é ăn tết. Hiện tại Tả mãi mãi thân thể đã dưỡng hảo một ít, bất quá người khí thế thật đúng là không bằng trước kia trung khí 10 phần, hiện tại làm gì đều héo héo nhi. Cũng may lão thái thái trải qua như vậy một lần lúc sau, nhưng thật ra không nhắc lại đại phòng chuyện này, ăn cơm tất nhiên thời điểm, cũng chưa nói tìm đại phòng cùng nhau lại đây ăn. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì có đối lập, Tả mãi mãi thế nhưng phá lệ còn đã phát tiền mừng tuổi cấp Tả Đan Đan cùng Tả Thông. Mỗi người một mao tiền. Có chút ít còn hơn không? Bất quá Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài cũng rất hiếu thuận, mỗi người đều cầm 5 đồng tiền cấp lao thái thái, tốt xấu làm nàng lấy điểm nhi tiền, trong lòng thoải mái điểm. Cầm tiền, lao thái thái quả nhiên trong lòng thoải mái, nói chuyện đều mang theo cười, ta coi như dưỡng các ngươi hai cái, dù sao cũng liền các ngươi hiếu thuận. Lời này là thật là giả, Tả Đan Đan cũng không biết. Bất quá lao thái thái ở cái này trong nhà cũng xác thật không biểu hiện giống như trước như vậy kiên cường. Cũng không biết là bởi vì thật sự là cảm thấy không có lựa chọn, chỉ có thể dựa vào hai cái nhi tử sinh hoạt. Vẫn là bởi vì lần trước nói lỡ miệng, thiếu chút nữa làm hại toàn gia ngồi đại lao. Cách vách Tả Hồng Quân trong nhà, từ Phượng Hà đi đồng ruộng xây dựng cơ bản lúc sau, liền vẫn luôn quẳng cú ế. Giao thừa cũng không gặp điểm đèn gì. Nhưng thật ra có thể ngẫu nhiên nghe được Tả Hoan tiếng kêu, một miếng thịt đều nhìn không tới, ăn tết sao có thể không ăn thịt đâu, ngươi có thể hay không nấu cơm á, khó trách người gả không ra, liền ngươi như vậy, ai muốn à. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ mang theo bọn nhỏ từ cửa đi ngang qua thời điểm, nghe được bên trong động tĩnh, đều nhíu mày lắc đầu, Tả Đại Thành cả giận nói, quá kỳ cục. Tả Đan Đan nhìn mắt bên kia nhắm chặt đại môn, ta đại bá ở bên trong, nhân ra chính mình quản. Tả Đại Thành cũng không phát biểu ý kiến, nhân gia thân cha chính mình ở nhà còn đâu, hắn cái này quan hệ lại không tốt nhị thúc thao cái gì tâm đâu. Người một nhà về đến nhà, Lý Huệ liền đem trong phòng nơi nơi điểm đèn dầu. Ngày thường chính là luyến tiếp, nhưng hôm nay đêm 30, cần thiết điểm thấu sáng trong lượng. Mới vừa đem trong nhà đèn điểm hảo, trong nhà viện môn bị chụp loảng xoảng vang. Lý Huệ chạy nhanh khoác quần áo đi ra ngoài mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa khóc đỏ mắt Tả Thanh, kinh ngạc nói, Thanh Thanh, ngươi đây là nàng là biết Tả Thanh bị Tả Hoan cấp mắng, khá vậy không hảo trực tiếp mở miệng. Tả Thanh lau nước mắt nói, Thẩm Nhi, trong nhà có thịt sao, có thể hay không mượn điểm thịt. Trong nhà không thịt, Hoan Hoan nháo muốn ăn thịt. Lý Huệ này liền do dự, trong nhà là còn có chút, cũng thật chỉ có như vậy một chút, còn chờ đại niên mùng một lại cấp bọn nhỏ ăn một đốn. Phía trước phân thịt, nhưng đều bao sủi cảo. Về điểm này thịt vẫn là cố ý lưu trữ cấp bọn nhỏ thiêu ăn. Bằng không đại niên mùng một không phải ăn không được thì sao? Thấy Lý Huệ do dự, Tả Thanh khóc lóc nói, Thẩm Nhi, ngươi liền đáng thương ta đi, chúng ta đều là người đáng thương, ngươi đáng thương ta đi. Hoan Hoan nháo muốn ăn thịt, ta thật sự không biện pháp. Thanh Thanh, trong nhà cũng không có, đó là Đan Đan cùng Tiểu Thông lưu trữ. Không nhiều. Đem thịt cấp lao nhân ăn, nàng còn hảo tưởng một ít. Nhưng cấp Tả Hoan ăn, Lý Huệ trong lòng vẫn là cảm thấy không đáng giá. Đều là hài tử, chính mình hài tử phía trước chịu ủy khuất nhưng nhiều lạc. Trước kia gì tốt đều là Hoan Hoan. Hiện tại nhưng không được. Thẩm Nhi, Đan Đan cùng Tiểu Thông không ăn thịt cũng không nháo, nhưng Hoan Hoan sẽ nháo. Tả Thanh khóc sướt mướt nói. Mẹ, đây là làm gì đâu? Tả Đan Đan khoác quần áo, trong tay nhéo một khối nướng khoai chạy ra tới, vừa ăn biên nhìn Tả Thanh. Lý Huệ liền đem Tả Thanh tới muốn thịt chuyện này cùng nàng nói. Tả Đan Đan một ngụm đem khoai lang đỏ tắt trong miệng, nhìn Tả Thanh tựa như xem ngoại tinh nhân giống nhau. Trên đời này thật là có loại người này a, đánh không cãi lại, mắng không hoàn thủ. Đối với người như vậy, Tả Đan Đan là không dám làm nàng như ý bằng không về sau phiền toái không ngừng a. Hơn nữa theo nàng quan sát, Tả Thanh loại này hình người, tựa hồ không hiểu đến cảm ơn. Tỷ như hôm nay nàng bắt ngươi một miếng thịt, nàng khả năng sẽ không cảm thấy là ngươi đối nàng hảo, mà là bởi vì nàng so ngươi càng đáng thương. Nuốt vào trong miệng khoai lang đỏ, Tả Đan Đan cho nàng đưa ra ý kiến. Thanh Thanh tỷ, ta cảm thấy ngươi hiện tại không nên tới tìm chúng ta ra muốn thịt. Ngươi hẳn là quải cái cong đi ta trong thôn bảy nhà chồng, làm nàng thừa dịp đại bá nương không ở nhà thời điểm, cho ngươi tìm hảo nhân ra gả qua đi. Hoan Hoan tỷ rốt cuộc nháo không được ngươi. Ngươi cũng không thể tới nháo nhà ta. Không thành, ta mẹ đã trở lại sẽ không đồng ý, ta mẹ làm ta chiêu tới cửa. Về sau Hoan Hoan là phải gả đi ra ngoài. Tả Thanh kiên quyết lắc đầu. Tả Đan Đan cũng không khuyên nàng, nói thẳng, Thanh Thanh tỷ, nếu không lại quải cái cong đi cách vách Tam Thúc trong nhà, Tam Thúc có tiền, ngươi nháo hắn đi. Ngại sẽ sinh khí. Được rồi, hợp lại đây là khi dễ người trong nhà dễ khi dễ đúng không? Tả Đan Đan ha hả cười. Nàng xem như minh bạch, trên đời này không ngừng có Tử Phượng Hà loại này sẽ la lối khóc lóc càng quái, còn có Tả Thanh loại này buồn không hẽ răng khi dễ người đâu. Tả Đan Đan cũng không nhiều lời. Trực tiếp lôi kéo Lý Huệ, mẹ ngươi cũng nghe tới rồi, có biện pháp nàng không vui đi làm, liền khi dễ ngươi thành thật đâu, đóng cửa đóng cửa. Nói trực tiếp thượng môn. Cửa vừa đóng lại, Tả Thanh lại ở bên ngoài khóc hô. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ ở trong phòng nghe động tĩnh, thẳng thở dài. Tả Đan Đan liền đề nghị, nếu không đem trong nhà thịt đều cho nàng đi, ta cùng Tiểu Thông không ăn. Dù sao trước kia trong nhà thịt ta trứng a gì thứ tốt, đều là cho Tả Hoan ăn. Ta cùng Tiểu Thông đều thói quen. Nàng có cha mẹ đau, tỷ tỷ ái, trời sinh hảo mệnh a. Tả Đại Thành ăn mặc dép lê đứng dậy, kêu Lý Huệ, nên nghỉ ngơi, này lại trời lạnh, lạnh đâu. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Lý Huệ chạy nhanh đi theo đứng dậy. Tả Thông nhìn cha mẹ bị hắn tỷ nói mấy câu nói thẳng vào nhà đi, tức khắc liệt miệng cười, tỷ, ngươi lợi hại. Ta và ngươi nói, giống như vậy rửa khóc giải quyết vấn đề cô nương. Ngươi nếu không phải bá đạo công xã thư ký, ngươi ngàn vạn đừng trêu chọc. Vì sao? Tả Đan Đan liền nói, ngươi tưởng một chút ngươi tìm cái Thanh Thanh tỷ như vậy cô nương làm tức phụ, chính ngươi ngẫm lại kia cảnh tượng. Tả Thông lập tức run lập cập. Tỷ, hảo lãnh, ta về phòng đi nói chuyện phiếm đi. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình là ở trước tiên cấp Tả Thông đánh dự phòng châm, đỡ phải ra hỏa này về sau thích loại này giọng. Nàng về sau khẳng định liền nhà mẹ đẻ cũng không dám đã trở lại. Tả Đan Đan thậm chí lơ đãng nhớ tới Thẩm Nhất Minh, cảm thấy gia hỏa này coi trọng nàng, vẫn là rất có ánh mắt. Nàng hoa ở trên giường, nhịn không được tưởng tượng, nếu là chính mình giống Tả Thanh như vậy, có chuyện gì đều khóc lóc kêu Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh, ô ô ô hảo lãnh hảo lãnh. Tỉnh thành trung học phụ cận tiểu viện. Thẩm Nhất Minh trong nhà cũng thắp sáng đường đường đèn. Cùng nông thôn không giống nhau, bên này đã có đèn điện. Bà ngoại làm một bản hảo đồ ăn, làm một cái về hưu trung học lão sư, nàng về hưu tiền trợ cấp không ít, đủ nàng ăn. Hơn nữa bạn già lưu lại di sản, trong nhà ngày thường cũng không ít thiếu ăn thiếu xuyên. Thẩm Nhất Minh cấp ông ngoại cùng mẫu thân thượng hương, mới ngồi cùng bà ngoại cùng nhau ăn cơm. Bà ngoại cao hứng cho hắn gắp đồ ăn, may mắn ngươi lúc trước không đi xa, bằng không bà ngoại phải một người ăn Tết. Bà ngoại, ta sẽ không ly ngươi quá xa. Thẩm Nhất Minh cười nói. Ta biết ta ngoan tôn hiểu chuyện đâu. Bà ngoại một trương từ ái mặt cười thành một đoàn, gì thời điểm đem kia cô nương mang về tới cấp bà ngoại nhìn xem. Là thanh niên trí thức vẫn là địa phương cô nương. Bà ngoại, còn sớm đâu? Không còn sớm, ngươi này qua năm liền 20. Có thể kết hôn. Cần thiết đến chạy nhanh. Ta còn chuẩn bị thừa dịp tuổi trẻ, cho ngươi mang hài từ đâu. Nghe được bà ngoại lời này, Thẩm Nhất Minh trên mặt cười ôn ôn, hiện tại còn không phải thời điểm đâu, nhân gia còn không có coi trọng ngươi tôn tử. Đến chờ ta trở về thành lại nói. Hiện tại nói, nàng bảo đảm không đồng ý. Như thế nào, nàng tưởng trở về thành? Bà ngoại hỏi. Cũng không phải, ta cảm thấy nàng kia tính tình, đánh giá sẽ lo lắng ta trước tiên chạy. Chờ định ra tới lại nói. Tâm nhãn tử nhiều như vậy, khẳng định cả ngày đề phòng người đâu, hiện tại còn không có cái gì, liền đem hắn đương cái gì đề phòng. Thật muốn là trắng trợn táo bạo làm rõ, đánh giá đến đem hắn đương ôn thần. Bà ngoại nhưng thật ra rất thích như vậy ca tính, nếu là cái loại này không nói hai lời liền đi theo nam nhân thật đúng là không được. Bọn họ như vậy gia đình, nữ nhân không thể quá đơn thuần, bằng không căng không đứng dậy. Nàng tuy rằng có đôi khi cũng không yêu cầu Thẩm Nhất Minh mang cái dạng gì cô nương trở về, cũng thật muốn cho nàng nói, đương nhiên thích những cái đó có thể chính mình đứng lên tới cô nương. Này thế đạo A, ai biết có thể phát sinh cái chuyện gì như đâu. Nhà của chúng ta Nhất Minh đều có yêu thích cô nương, vừa mới ngươi nên nói cho mẹ ngươi, làm nàng cũng cao hứng. Chờ về sau định ra tới khẳng định nói. Thẩm Nhất Minh không nhanh không chậm nói. Bà ngoại thấy hắn này rất có tin tưởng bộ dáng, cười đầy mặt nếp nhăn, chờ Nhất Minh kết hôn, trong nhà này lại có tân nhân vào được, cũng liền càng thêm giống cái ra bộ dáng. Tỉnh thành bên này là sơ nhị mới bắt đầu thăm người thân, Thẩm Nhất Minh còn không có ra cửa, Tống Cương liền tặng một cái quà tặng rổ tới cửa. Vẫn là lần trước vân thịt cùng trái cây, bất quá lần này là quả quýt. Năm nay này quà tặng nhiều đâu, đánh giá nếu Tết Trung Thu thời điểm nhân ra nhìn hảo bán. Lần này số lượng không ít. Bất quá giống loại này phẩm tướng nhưng không nhiều ít. Ta cướp hai cái, một cái hiếu kính cha ta mẹ, một cái hiếu kính Triệu lão sư. Lại loạn tiêu tiền bà ngoại giáo hơn nói. Tống Cương tặc tặc cười nói, ta tiền lương cấp bậc tăng lên lạc, tốn chút tiền không gì. Bà ngoại lắc đầu, người trẻ tuổi, nên tồn tiền cưới vợ. Nhanh nhanh, lão sư, ta mang theo Nhất Minh đi ra ngoài lưu lưu. Hắn đã lâu không ở tỉnh thành. Đến đi náo nhiệt náo nhiệt. Đi thôi, giữa trưa trở về ăn cơm, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Bà ngoại cười xua tay. Người trẻ tuổi chuyện này nàng nhưng không trộn lẫn. Dù sao Nhất Minh nếu là dám chơi xấu khi dễ người, phải bị đánh. Được rồi. Tống Cương chạy nhanh lôi kéo Thẩm Nhất Minh ra cửa. Hai người ra cửa đương nhiên không phải đơn giản lưu lưu, hiện tại Tống Cương cũng ngóng trông Thẩm Nhất Minh chạy nhanh trở về thành đâu. Thẩm Nhất Minh còn không có trở về phía trước, hắn liền hỗ trợ khắp nơi hỏi thăm, chuẩn bị mang theo Thẩm Nhất Minh nơi nơi đi chuẩn bị một chút quan hệ. Như vậy chờ chỉ tiêu trở về, cũng quá xa vời. Kết quả Thẩm Nhất Minh không vui đi, tỉnh thành có người nhìn chằm chằm ta đi, quay đầu lại còn không có tìm được chiêu số, lộ đã bị phá hỏng. Như thế nào không thử xem, không chuẩn có thể thành, chẳng lẽ liền như vậy chờ a? Tống Cương thở phì phì nói. Thẩm Nhất Minh cười, trong mắt một chút độ ấm cũng chưa, lúc trước ta vì lưu trong thành, xử nhiều ít kính nhi, sự tình đều phải định ra tới, kết quả còn không phải người khác một câu sự tình. Câu nói kia hắn hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng đâu, ta Ngụy Quốc Hoa nhi tử tuyệt đối không thể đi cửa sau. Chính sách nên thế nào liền thế nào, đều không phải đồ vật. Tống Cương khí bất quá mở miệng mắng, ngươi không biết, ta có đôi khi đi làm đi ngang qua. Ta đụng tới bọn họ toàn ra, ta đều muốn mắng con mẹ nó. mấy năm nay cũng chưa quản quá ngươi, kết quả một gặp được xuống nông thôn chuyện này, liền nghĩ đến ngươi. Thật con mẹ nó có tình có nghĩa à, nhân gia còn phải khen hắn Ngụy Bộ trưởng một cái công chính vô tư đâu. Liền hắn thân nhi tử đều có thể đưa xuống nông thôn đi, như thế nào không đem hắn khuê nữ cấp đưa đi xuống đâu. Nga, khuê nữ không phải thân sinh là có thể đi cửa sau. Mới vừa nhận thức Thẩm Nhất Minh kia một chút, Tống Cương căn bản liền không biết Thẩm Nhất Minh còn có cái thân cha. Hắn chỉ nghe trường học phụ cận người nghị luận quá, Thẩm Nhất Minh mẹ gả chồng mới đã hơn một năm liền đã chết, sau lại liền chưa thấy qua con rể thượng quá môn. Lại qua hai năm, Thẩm Nhất Minh đã bị hắn ông ngoại Thẩm lao ra tử cấp khí ôm đã trở lại. Hơn nữa trực tiếp cấp sửa lại họ. Sau đó các bạn nhỏ đều nói Thẩm Nhất Minh thân cha khẳng định đã chết. Bằng không cũng không có khả năng làm nhi tử sửa họ. Hơn nữa Thẩm Nhất Minh từ nhỏ liền không kêu muốn ba, giống như hắn thật sự tin tưởng hắn ông ngoại nói, chính mình là mẹ nó một người cấp sinh ra tới. Tống Cương so Thẩm Nhất Minh lớn hơn 2 tuổi, hắn tự giác hiểu chuyện sớm, 5 tuổi năm ấy, hắn liền lừa mới 3 tuổi Thẩm Nhất Minh, nói hắn ba khẳng định là cục đá, tựa như Tôn Hầu Tử là từ cục đá nhảy ra tới giống nhau. Sau đó tìm khối là cục đá, làm Thẩm Nhất Minh kêu ba. Thẩm Nhất Minh đứa nhỏ này buồn a, liền ba đều sẽ không kêu, làm hắn giáo. Hắn dạy thật nhiều biến cũng không biết. Còn làm hại hắn bị người cười nhạo, nói hắn choáng váng, đối với cục đá kêu ba. Ngẫm lại khi còn nhỏ hắn không hiểu chuyện a, cảm thấy Thẩm Nhất Minh ngốc, luôn là khi dễ Thẩm Nhất Minh. Trưởng thành lúc sau, mới biết được Thẩm Nhất Minh là cái đáng thương hài tử. Hắn ông ngoại đi thời điểm, hắn kia thân ba rốt cuộc tới cửa, còn mang theo cái tức phụ trở về. Kia tức phụ tự nhiên không phải Thẩm Nhất Minh mẹ. Sau đó còn mang theo một cái so Thẩm Nhất Minh đại một tuổi nữ hài, so Thẩm Nhất Minh tiểu một tuổi Long Phượng thai đệ đệ muội muội. Toàn ra người miễn bàn nhiều náo nhiệt. Tống Cương thế mới biết, Thẩm Nhất Minh có ba, còn có hậu mẹ, dị phụ dị mẫu tỷ tỷ, cùng cha khác mẹ đệ muội. Đương nhiên, cũng liền xuất hiện như vậy một thời gian, sau lại biến mất. Tống Cương cũng là tốt nghiệp lúc sau, thế thân nhà hắn lão nhân công tác, mới biết được Thẩm Nhất Minh hắn cha ghê gớm, trụ tỉnh ủy trong đại viện đâu. Thẩm Nhất Minh tựa hồ cũng không nghĩ tới trông cậy vào hắn thân cha. Vẫn luôn vì lưu trong thành làm chuẩn bị, thật vất vả cho chính mình tìm cái đơn vị tiếp thu, chuyện này đều phải định ra tới. Kết quả cũng không biết như thế nào khiến cho Thẩm Nhất Minh thân ba đã biết, nhân gia không cho đi cửa sau, cán bộ người nhà cần thiết xuống nông thôn, vì thế Thẩm Nhất Minh đã bị trực tiếp đánh đi nông thôn đi. Nhất Minh, ta này nhớ tới phía trước sự tình, hiện tại còn khí đâu. Tống Cương vuốt chính mình ngực, cảm thấy Thẩm Nhất Minh đặc bình tĩnh một chút. Nếu là hắn gặp loại sự tình này, trước tới cửa đi nháo con mẹ nó lại nói. Thẩm Nhất Minh chắp tay sau lưng lão thần lại ở, khí hữu dụng sao, đừng đem chính mình cấp tức điên. Nhất Minh, ngươi người này tính tình chính là hảo. Tống Cương thuyết phục nói. A Thẩm Nhất Minh cười một tiếng, mang theo hơi hơi gió lạnh, được không cũng liền chính hắn rõ ràng, thiếu hắn, sớm muộn gì đến còn. Không cần đi tìm quan hệ, Tống Cương dứt khoát thật đúng là mang Thẩm Nhất Minh đi dạo phố. Hai cái đại nam nhân cũng không gì hảo dạo, bất quá tỉnh thành ăn tết thời điểm, quốc doanh thương trường bên trong vẫn là thực náo nhiệt. Bên trong một đống nhi đại cô nương tiểu tức phụ tệ ở một khối đoạt đồ vật. Tống Cương đã chỗ đối tượng, làm một cái người đứng đắn, hắn ngày thường là không thể cùng nữ đồng chí đi được gần, hiện tại mang theo Thẩm Nhất Minh, tự nhiên có lý do chính đáng lại đây xem nhân gia nữ đồng chí. Đến vì Thẩm Nhất Minh tương xem a tốt xấu cũng là lớn tuổi thanh niên. Cần thiết chạy nhanh giải quyết cá nhân vấn đề, vì xã hội xây dựng góp một viên gạch. Được rồi, chính ngươi muốn đi xem liền xem, ta đi dạo. Thẩm Nhất Minh biết tâm tư của hắn, căn bản liền bất hòa hắn thông đồng làm bậy. Không kính nhi, ta cũng sẽ không nói cho Triệu lão sư. Tống Cương thở dài. Thẩm Nhất Minh cũng không để ý tới hắn, ở thương trường nhìn, phát hiện cũng liền lầu một bán phục sức địa phương người nhiều nhất. Này đó đại cô nương tiểu tức phụ sôi nổi cầm chiến lợi phẩm hướng trên người mang. Khăn quàng cổ mũ bao tay. Thẩm Nhất Minh nhìn chằm chằm một cái chắt bánh quai trèo biện tiểu cô nương nhìn, tiểu cô nương trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ thực thấy được. Tống Cương thỏ qua tới cười nói, đẹp đi. Thẩm Nhất Minh gật đầu, đẹp. Muốn hay không đi chào hỏi. Thẩm Nhất Minh sờ sờ cằm, sau đó nói, nếu ngươi có thể đem này trước quầy mặt người cấp lộng đi. Ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Còn thẹn thùng đâu Tống Cương cười quái dị, này có cái gì khó, đợi lát nữa ta đi bên ngoài chờ ngươi a, ngươi động tác nhanh lên. Sau đó liền thấy hắn đột nhiên hít vào một hơi, chạy đến cửa thang lầu hô to, Tiểu Lệ, chạy nhanh lên lầu, lầu ba tới áo khoác, hồng hoàng đều có, còn không cần phiếu. Chạy nhanh, chậm liền tới không kịp lạp. Gì, áo khoác, còn không cần phiếu. Lầu một trước quẩy mặt nữ nhân ngây ra một lúc, chạy nhanh nhi hướng trên lầu phóng đi. Ai ra, đừng hướng A không, lầu ba không. Tống Cương ôm đầu kêu. Đừng nghĩ gạt người, đều nghe được đâu. Nữ các đồng chí nhưng không tin. Trước quầy mặt không ai, Thẩm Nhất Minh đi qua đi liền cầm cuối cùng một cái màu đỏ châm dệt khăn quàng cổ. Đỏ rực một đoàn, nhìn đặc biệt vui mừng. Người bán hàng ngơ ngác đóng gói, còn đang suy nghĩ, gì thời điểm thương trường tới áo khoác, nàng còn không biết. Thẩm Nhất Minh xách theo đồ vật thương trường đại môn thời điểm, Tống Cương đã ở bên ngoài chờ hắn, nhìn hắn ra tới, lôi kéo hắn liền chạy, sợ đám kia nữ đồng chí tới tìm hắn. Chạy thật xa, mới thở dốc. Ta nói, ngươi liền vì mua này khăn quàng cổ a. Hắn khí chỉ Thẩm Nhất Minh, còn tưởng rằng Thẩm Nhất Minh là nhìn chúng nhân ra nữ đồng chí đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, đẹp không? Đẹp, mua cấp Triệu lão sư a, có phải hay không quá tươi sáng? Tống Cương vừa định rỗi tay sờ khăn quàng cổ, đã bị Thẩm Nhất Minh một cái tắt chụp bay. Tống Cương trà sắt tay, muốn mua cũng không thể mua này nhan sắc a, Triệu lão sư khẳng định không thích loại này nhan sắc. Tiểu cô nương mới thích loại này nhan sắc đâu. Thẩm Nhất Minh nói, ta phát hiện ngươi hiện tại lời nói càng ngày càng nhiều. Nay còn không phải bởi vì ngươi không ở tỉnh thành, ta tìm không thấy người ta nói lời nói sao. Tống Cương thở dài nói, hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn khi còn nhỏ quá thích khi dễ người, làm cho hắn cũng chưa cái gì chính thức thiệt tình bằng hữu. Lão sư cũng không thích hắn. Cũng liền Triệu lão sư đối hắn hảo, Nhất Minh cùng hắn hảo. Thẩm Nhất Minh đem khăn quàng cổ xách theo, khoe miệng cười cười, ngươi sớm một chút cùng ngươi đối tượng kết hôn, muốn nói cái gì đều có người bồi ngươi nói. Cái gì a? Hụ nút một cái, cũng không thích nói chuyện. Ta đây là không có biện pháp, bị người trong nhà thúc giục. Tống Cương tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Tiểu tâm về sau ngươi kết hôn, ta nói cho tẩu tử. Đem nhân ra cô nương hiếm lạ thành cái gì dường như, cho rằng hắn cách khá xa liền không biết đâu. Tống Cương lập tức nhận thua, đừng đừng đừng, ta nhận sai nhận sai. Sau đó lại nhớ tới, không đúng à, thiếu chút nữa lại bị ngươi mang trật, ngươi này khăn quàng cổ rốt cuộc mua cho ai đâu. Khẳng định không phải Triệu lão sư. Thẩm Nhất Minh chừng hắn một cái, cười tủm tỉm xách theo đồ vật đi ra thương trường đại môn. Tiểu tử thúi, còn gạt ta đâu. Tống Cương đuổi theo. Hai người mau về đến nhà thời điểm, đã sắp ăn cơm trưa. Từ thương trường mãi cho đến bên này, Tống Cương lăng là không có thể từ Thẩm Nhất Minh trong miệng bộ ra một chút tin tức ra tới. Bất quá hắn suy đoán, Thẩm Nhất Minh có phải hay không coi trọng nào đó thanh niên trí thức. Cũng rất có khả năng, nghe nói lần này cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau đi ra ngoài thanh niên trí thức, có mấy cái cô nương vẫn là lớn lên thực thủy linh. Tiến viện môn thời điểm, Tống Cương còn trộm ở phía sau nói thầm, tiểu tâm ta nói cho Triệu lão sư nói còn chưa dứt lời. Người liền đụng vào Thẩm Nhất Minh trên lưng đi, ngươi như thế nào đột nhiên đứng a? Hắn mới vừa nói hai câu, liền nhìn đến trong viện đứng người. Nhất Minh đã về rồi. Trong viện, một cái cột tóc đuôi ngựa tóc dài cô nương đứng ở trong viện, bồi bà ngoại ngồi ở cùng nhau. Tống Cương nhận được, đây là Thẩm Nhất Minh cái kia dị phụ dị mẫu tỷ, Têu Ngụy Tinh Nhân. Nói lên tên này, Tống Cương còn cảm thấy ác hàn. Cũng là sau lại nghe người ta nói. Nói lúc trước Ngụy Tĩnh Nhân nguyên bản gọi là gì Tĩnh, sau lại gả cho Thẩm Nhất Minh ba lúc sau, vì làm người vừa nghe liền biết là tỷ đệ hai, liền sửa kêu Tĩnh Nhân. Đáng tiếc Nhất Minh tên là mẹ nó cấp lấy, không thể sửa, bằng không hắn đã sớm khuyến khích làm Thẩm Nhất Minh sửa tên Tĩnh. Tống Cương trắng nàng liếc mắt một cái, liền tiến đến bà ngoại bên người đi, Triệu lão sư, ta lại tới nữa. Ngươi cho ta làm tốt ăn không a? Làm lạp, liền chờ các ngươi trở về đâu. Bà ngoại đứng dậy vào nhà đi. Cũng mặc kệ Thẩm Nhất Minh cùng Ngụy Tinh Nhân. Thẩm Nhất Minh mắt không mắt lẽ, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, cũng vào phòng, đem tân mua khăn quàng cổ đặt ở hành lý trong bao. Nhất Minh. Ngụy Tinh Nhân đứng ở cửa, ta hôm nay lại đây, ba là biết đến, còn nói nếu ngươi nguyện ý nói, về nhà đi ăn một bữa cơm. Ngươi xuống nông thôn chuyện này, ba vẫn là thực quan tâm. Thẩm Nhất Minh xoay người nhìn nàng, cười không đạt đáy mắt, ngươi hôm nay không nên lại đây, trong nhà ăn Tết, đang muốn hảo hảo ăn một bữa cơm, ngươi đã đến rồi không thích hợp. Ngụy Tĩnh Nhân này náy nhìn hắn, ta biết, ngươi trách chúng ta, nhưng ba ngày thường bận quá, ngay cả trong nhà hắn cũng không rảnh lo. Mẹ bên này muốn chiếu cố ba cái hài tử, vội chuyển không khai thân. Thẩm Nhất Minh đi ra môn, đứng ở trong viện, chỉ đại môn, ngươi trở về đi, đừng lại đến nơi này. Ta không thích Ngụy gia người đứng ở Thẩm gia trên mặt đất. Nhất Minh, chúng ta là người một nhà. Ngụy Tĩnh Nhân khẩn cầu nói. Năm trước, vận chuyển công ty tăng thêm hai đài văn đoán cơ, đó là từ kinh thành vận lại đây, phế đi lão đại kính nhi. Vì việc này, vận chuyển công ty cố ý ra tăng rồi cái văn ấn viên chức vị. Hiện tại này chức vị là cho ai? Ngụy Tĩnh Nhân nghe được lời này, nháy mắt trắng mặt, môi gắt gao cắn. Thẩm Nhất Minh cười nói, có một số việc ta coi như không biết, các ngươi cũng ngừng nghỉ điểm, trở về đi. Đừng tới. Ngụy Tĩnh Nhân cúi đầu, vội vàng đi ra ngoài. Nàng mới ra sân môn, Tống Cương liền từ trong phòng ra tới, đi lạp, rốt cuộc đi lạp. Chạy nhanh nhi đi đóng cửa lại, về sau làm Triệu lão sư đừng cho nàng mở cửa. Tiến vào ăn cơm lạp. Bà ngoại ở bên trong kêu. Hai người chạy nhanh vào phòng, Tống Cương tự quen thuộc cấp hai người bày biện chén đũa, sau đó cùng bà ngoại nói, Triệu lão sư, ngươi làm gì cho nàng mở cửa a? Bà ngoại nhìn nàng nói, làm gì không mở cửa? Nàng không chuyện tốt nhi, ngươi không biết nàng hiện tại ngồi vị trí, chính là ta Nhất Minh. Ta không cho nàng mở cửa, nàng còn tưởng rằng ta đem nàng để vào mắt đâu. Ta một người ở nhà cũng rất buồn. Ta liền xem nàng tới sướng cái gì diễn, dù sao chậm trễ lại không phải ta thời gian. Bà ngoại cấp Thẩm Nhất Minh gắp đồ ăn, dùng bữa. Tống Cương đột nhiên cảm thấy Triệu lao sư lời này nghe có ý tứ, cảm thấy lao sư không hổ là lao sư, kỹ cao một bậc. Lao sư, ta kính ngài một ly. Hắn bưng một chén canh liền một ngụm buồn. Bà ngoại cười mị mắt. Tỉnh ủy đại viện, lầu 2 Ngụy gia. Ngụy Quốc Hoa ở nhà đợi cả buổi, cũng chưa nhìn đến khuê nữ mang theo nhi tử trở về, nhíu nhíu mày. Vương báo chí đứng lên. Đối với trong phòng bếp nấu cơm Đỗ Quyên nói, Tĩnh Nhân đi ra ngoài thật lâu đi, như thế nào còn không có trở về. Sớm liền đi ra ngoài. Đánh giá mau trở lại đi. Đỗ Quyên cởi xuống trên người tạp dề cười nói. Nàng lưu trữ tề nhĩ tóc ngắn, dáng người gầy yếu, có vẻ thập phần hiền thủ. Ngụy Quốc Hoa sụ mặt thở dài, ăn cơm còn muốn người đi thỉnh, này tất nhất, lớn như vậy người. Vẫn là hài tử đâu, đừng nói nữa. Đỗ Quyên cười khuyên nhủ. Ngụy Quốc Hoa nhịn một hơi không nói chuyện, ngồi ở trên sofa tiếp tục xem báo chí. Đối với đứa con trai này hắn cũng cảm thấy rất dối rắm. Lúc trước hắn cùng Thẩm Nguyệt Hồng là thông qua tổ chức thượng giới thiệu kết hôn. Ai biết Thẩm Nguyệt Hồng thế nhưng khó sinh. Hài tử khi còn nhỏ thân thể kém. Đỗ Quyên lại không cẩn thận mang thai, chiếu cố bất quá tới, chỉ có thể liên hệ Thẩm gia hai lão hỗ trợ chiếu cố hài tử. Ai biết Thẩm gia bên này ôm hài tử đi bệnh viện kiểm tra, nói cái gì hài tử nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, ôm trở về lúc sau liền đem họ cấp sửa lại. Ngụy Quốc Hoa cảm thấy đây là Thẩm gia tìm lấy cớ đâu. Sao có thể dinh dưỡng bất lương? Đỗ Quyên ngày thường một ngụm ăn đều luyến tiếc ăn, cho hắn ăn. Như thế nào có thể dinh dưỡng bất lương đâu? Khó sinh hài tử thân thể kém, này không phải bình thường sao? Ba mẹ, ta đói bụng. Hai cái 17-18 tuổi hài tử từ trong phòng dò ra đầu tới. Khi nào ăn cơm a? Chờ một chút, các ngươi ca ca tỷ tỷ còn không có trở về đâu. Đỗ Quyên không cao hứng nhíu mày nói. Hai hải tử không cao hứng nhíu môi. Đang muốn quan cửa phòng vào nhà, trong nhà đại môn mở ra hiểu rõ, Ngụy Tĩnh Nhân mang theo Phong Tuyết từ bên ngoài tiến vào. Khuôn mặt đều đông lạnh đỏ. Như thế nào lâu như vậy mới trở về, Nhất Minh đâu? Đỗ Quyên sốt ruột hỏi. Ngụy Tĩnh Nhân nhìn mắt Ngụy Quốc Hoa, Nhất Minh ở nhà ăn cơm đâu? Hắn không tới. Ngụy Quốc Hoa đem trong tay báo chí ném ở trên sofa, ăn cơm. Tân niên quá thực mau, đối với thanh niên trí thức nhóm tới nói, quả thực tựa như phiên thư giống nhau. Ở nhà ngày lành còn không có quá đủ đâu, phải tiếp tục về quê đi. Hơn nữa lần này đi không bao lâu liền phải bắt đầu vụ xuân, làm không xong việc nhà nông, làm cho bọn họ đối tương lai cũng chưa cái gì tin tưởng. Bọn họ duy nhất mộng tưởng chính là trở về thành. Nay mộng tưởng có chút giao không thể kỳ. Bởi vì biết thanh niên trí thức nhóm ngày về, biết này đó hoa hoa nhóm ăn Tết tới khẳng định muốn bao lớn bao nhỏ, Tả Thủy Sinh làm Tả Đại Thành lái xe tử đi trấn trên tiếp người. Hơn phân nửa đêm, đừng đem người cấp đông lạnh hỏng rồi. Người khác hắn mặc kệ, Nhất Minh không thể đông lạnh hỏng rồi, này xe đều là hắn làm ra đâu, nên chiếu cố vẫn là đến chiếu cố. Tả Đan Đan nghĩ Thẩm Nhất Minh phải về tới, trong lòng nhiều ít có chút không được tự nhiên. Bất quá sớm tại phía trước, nàng liền quyết định, đánh chết đều không thừa nhận nàng chính mình hiểu tiếng Anh, làm bộ không biết. Dù sao nàng chính là một cái đơn thuần gì cũng đều không hiểu nông thôn tiểu cô nương, sao hiểu y lớp dịu là có ý tứ gì nha. Thanh niên trí thức nhóm buổi tối trở về, động tĩnh náo rất đại. Tả Đại Thành trở về, cười không khép miệng được, nói Thẩm Nhất Minh cho hắn mang theo rượu đã trở lại. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng kia rượu thực liệt, uống lên toàn thân thoải mái. Tả Đan Đan nằm ở trên giường ngáp một cái tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, trong thôn là có thể nhìn đến thanh niên trí thức nhóm thân ảnh. Có lẽ là ăn Tết, này xuyên y phục đều cùng năm trước không giống nhau đâu. Lão đội trưởng nhìn lúc sau thẳng nhíu mày, cảm thấy lúc này đi qua cái năm, liền quá đã quên chính mình bổn phận. Ta nông thôn làm việc người, xuyên như vậy hảo làm gì đâu. Này không phải đạp hư quần áo sao. Bất quá lão đội trưởng cũng không lớn tưởng quản bọn họ, dù sao quá mấy ngày khởi công, này quần áo như thế nào cũng đến đổi. Thừa dịp trong thôn còn không có khởi công, nhà họ Tả lại mở họp, bắt đầu thu xếp xây nhà chuyện này. Đầu tiên muốn giải quyết chính là nền vấn đề. Trước đem nền nói xuống dưới. Sau đó Tam Thúc đi tìm lò gạch liên hệ gạch xanh. Nếu lao đội trưởng hỏi trong nhà nơi nào tới tiền, liền nói là Tam Thúc tìm nhân viên tạp vụ mượn. Nhân gia tài xế giả tiền nhiều lắm đâu. Tả Đại Thành kích động xách theo hai lượng rượu liền đi Tả Thủy Sinh trong nhà. Vừa nghe Tả Đại Thành trong nhà muốn xây nhà, Tả Thủy Sinh hơi kém đem trong miệng rượu đều cấp phun ra tới. Đương nhiên, Tả Đại Thành lý do là sung túc, Lão Tam nói, không muốn cùng đại ca trong nhà làm hàng xóm, vay tiền cũng muốn xây nhà dọn đi. Ta cân nhắc cũng giống nhau. Lão Tam không thường ở nhà, chúng ta cùng nhau chiếu cố Lão Nương cũng phương tiện. Tả Thủy Sinh nhớ tới năm trước sự tình, cũng rất lý giải bọn họ ca nhi hai. Bị chính mình người nhà cấp cáo công xa đi, chuyện này thật đúng là gọi người không thoải mái. Bọn họ nhà họ Tả còn không có từng phát sinh chuyện như vậy đâu. Vì thế cũng không nhiều lời, nói đổi liền cấp thay đổi. Thuận lợi hoàn thành chính mình nhiệm vụ, Tả Đại Thành cao hứng cực kỳ, vội không ngừng chuẩn bị trở về nói cho đoàn người tin tức tốt này. Mới ra Tả Thủy Sinh ra đại môn, liền gặp phải Thẩm Nhất Minh. Đứa nhỏ này một hồi trong thôn liền thay quần áo, cũ nát áo đông, mặc ở trên người phát giản dị thật, nhìn làm người kiên định. Không giống mặt khác thanh niên trí thức kia ăn mặc, tổng cảm thấy tâm không chừng, gì thời điểm đều tưởng bay đi giống nhau. Đại Thanh Thúc. Thẩm Nhất Minh xách theo đồ vật đi tới. Trên mặt mang theo vài phần thẹn thùng. Tả Đại Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng này đâu, liền cười nói, sao, Nhất Minh ngươi có chuyện gì muốn ta làm? Ta ăn Tết thời điểm, cấp thím mua điều khăn quàng cổ. Thẩm Nhất Minh hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn ngượng ngùng. Xem hắn bộ dáng này, Tả Đại Thành liền sẽ ý, muốn thật cấp Lý Huệ đưa, còn có thể như vậy ngượng ngùng. Khẳng định là cho người khác đưa đâu. Này sao không biết xấu hổ đâu, như vậy quý trọng. Đại Thành Thúc, ngươi luôn là đón đưa chúng ta, cũng rất vất vả, Thẩm Nhi hết năm cũ thời điểm còn đưa nước sủi cảo cho ta ăn đâu. Nếu là không thu này lễ vật, lòng ta nhưng không an tâm. Về sau cũng không dám tiếp thu các ngươi hảo. Thẩm Nhất Minh thực kiên quyết nói. Tả Đại Thành cảm thấy đứa nhỏ này sẽ làm việc á tuy rằng là đưa cho Đan Đan, khá vậy không nói thẳng. Người khác cũng không thể nói xấu. Là cái hảo hài tử, biết thương tiếc nữ hài tử thanh danh vấn đề. Không giống một ít thanh niên trí thức hoa hoẹ loẹ loẹn, cả ngày thông đồng nữ đồng chí, hận không thể toàn bộ công xã đều biết bọn họ xử đối tượng giống nhau. Kia hành, ta liền nhận lấy. Thẩm Nhất Minh lại nói, có thể hay không đừng nói là ta đưa. Làm người đã biết hiểu lầm. Tặng lễ vật còn không dám làm người biết, hành, ta cũng biết người khó xử. Đầu năm nay cho người ta tặng lễ vật, liền lo lắng nhân ra sau lưng nói xấu đâu. Tả Đại Thành về đến nhà thời điểm, trong tay liền xách theo giấy dai bao khăn quàng cổ. Người một nhà đều ở trong sân chờ hắn, thấy hắn vào nhà, Tả Thành tài hưng phấn nói, nhị ca, nền chuyện này như thế nào? Lý Huệ cùng Tả Đan Đan, còn có Tả Thông cũng đều nhìn hắn. Đây chính là trong nhà xây nhà bước đầu tiên đâu. Tạ Đại Thành liền cười nói, Hoàn Thành Lạc, Thủy Sinh Thúc nói, miếng đất kia không gì dùng, hiện tại cũng không ai dùng, hắn có thể làm chủ. Bất quá trong nhà này nền về sau ta liền không thể động. Đó là đương nhiên, có như vậy rộng mở địa phương, ta muốn này nền làm gì? Tạ Thành Tài chụp một chút bàn tay, cũng ngồi không yên, không được, ta phải đi trước lò gạch bên kia liên hệ một chút. Bọn họ bên kia mỗi ngày sản không bao nhiêu gạch xanh, ta phải trước tiên định ra tới. Nhị ca, ta này lập tức muốn đi huyện thành bận việc, cũng không có thời gian ở nhà nhìn, về sau xây nhà chuyện này phải phiền toái ngươi cùng tẩu tử nhìn chằm chằm. Đây là việc nhỏ, cũng là ta hẳn là, không nói. Tạ Đại Thành đại khí xua tay. Hắn đệ đệ đều bất hòa hắn xa lạ, hắn sao sẽ so đo này đó khả năng cho phép chuyện này đâu. Nói nữa, này xây nhà cũng không phải hắn đệ đệ một nhà chuyện này đâu, nhà mình không phải cũng đến xây nhà sao, dù sao đều yêu cầu người nhìn. Tả Thanh Tài vội vã chạy ra đi. Tả Đan Đan trong lòng cũng rất cao hứng. Lập tức muốn chủ thượng rộng mở phòng ở, hơn nữa nàng còn chuẩn bị chờ trong nhà đại viện tử cái lên lúc sau, ở trong sân nhổ trồng một hai viên cây ăn quả nhìn xem. Tả gia chuyên lương thực sản lượng vẫn luôn không tính cao. Nàng rất muốn nhìn xem có thể hay không loại cây ăn quả. Cứ như vậy, cũng có thể tránh cho vườn trái cây sử dụng. Tổng không thể vẫn luôn dùng vườn trái cây đổi tiền. Tả Đan Đan cũng không tưởng về sau dựa vào chính mình tránh đồng tiền lớn dưỡng cả nhà. Nàng hy vọng chính là vì người trong nhà tìm được làm giàu chi lộ, sau đó nàng như thế nào thoải mái liền chớp mắt sinh hoạt, không cần vì sinh hoạt phát sầu. Tạ Đại Thành cùng Lý Huệ như vậy tính tình, về sau đi thành phố lớn xuống biển làm buôn bán thật đúng là không thành, nếu có thể tại Tả Gia Chuân làm nhận thầu loại cây ăn quả, kia mới hảo đâu. Tạ Đại Thành cũng không biết nói chính mình khuê nữ trong lòng tưởng gì, hắn nhưng thật ra nhìn chằm chằm chính mình khuê nữ nhìn nhìn, sau đó đối với Lý Huệ đưa mắt ra hiệu, cố ý nói, à, Huệ, ta nhờ người mang theo một cái khăn quàng cổ đã trở lại, chính là nhan sắc không tuyển hảo. Con đừng nói, hai người rốt cuộc là hai vợ chồng, này hai vợ chồng chi gian qua rất nhiều năm, một ánh mắt liền biết là sao hồi sự. Lý Huệ liền cười đem Tả Đại Thành trong tay khăn quàng cổ lấy lại đây, mở ra đóng gói giấy, liền nhìn thoáng qua liền hiểu được. Còn có thể sao không rõ đâu, này màu đỏ rực, nàng đều tuổi này, Tả Đại Thành chính là cho nàng mua đồ vật, cũng không có khả năng cho nàng mua màu đỏ rực. Hơn nữa trong nhà tiền đều ở nàng trong tay méo đâu, Tả Đại Thành mua đồ vật. Nàng còn có thể không biết. Quá đỏ, không thích hợp, mang đi ra ngoài làm người chê cười. Vẫn là làm Đan Đan mang đi. Lý Huệ liền tròng lên Tả Đan Đan trên cổ. Tả Đan Đan đối với đỏ rực nhan sắc cũng có chút nhì không cảm mạo, như vậy hồng. Khá xinh đẹp, mới vừa thích hợp. Lý Huệ cười gật đầu. Tả Đan Đan muốn từ trên cổ bắt lấy tới, không thành, đây là ta ba mua cho ngươi, cho ta tính gì à? Tả Đại Thành chạy nhanh ngăn đón nàng. Ta lại cho ngươi mẹ mua liền thành, ngươi chưa mang. Nhân ra mang sai rồi nhan sắc đâu, vừa lúc ngươi cũng có thể mang, đỡ phải lui về làm người ta khó khăn. Nay ngươi thành thật liền có chỗ tốt, ngày thường làm người sẽ không nói dối. Nay vừa nói dối lên, cũng không ai sẽ hoài nghi. Ít nhất Tả Đan Đan liền không hoài nghi chính mình trung thực lao cha thế nhưng sẽ cho chính mình nói dối. Nàng sờ sờ trên cổ mềm như bông khăn quàng cổ, rất ấm áp. Sau đó cười tủm tỉm nói, ta đây liền mang. Mang, vừa lúc năm còn không có quá xong đâu, cũng vui mừng mấy ngày. Lý Huệ tán đồng gật đầu. Tỷ, đẹp. Tả Thông khen nói. Lại nghĩ chính mình trong túi ngượng ngùng, thế nhưng liền mua tân niên lễ vật tiền đều không có. Hắn tỷ tốt xấu cho hắn mua quá một đôi như vậy tốt giày đâu. Hắn gì cũng chưa mua. Bị Tả Thông khích lệ, Tả Đan Đan cảm thấy trong lòng còn rất mỹ, còn đừng nói. Này len sợi chất lượng không tồi à, cảm giác giống lông dê giống nhau, là ấm áp. Rốt cuộc không cần xúc cổ. Nay đại trời lạnh, gió lạnh động bất động liền hô hô hô thổi, nàng trộm ở bên trong xuyên lông ngực đều không dùng được nhi. Nàng nghĩ quay đầu lại đi huyện thành, cấp Lý Huệ cũng mua một cái đi, tổng không thể chính mình ấm áp, làm Lý Huệ chịu đông lạnh. Được một cái tân khăn quàng cổ, Tả Đan Đan nhưng thật ra không giống cô nương khác như vậy, toàn bộ trong thôn chuyển một vòng. Ước gì tất cả mọi người biết. Rốt cuộc quá lạnh, nàng cảm thấy quá không đáng giá. Ai biết Lý Thần Lượng lại ba ba chạy tới cửa tới, ước nàng đi ra ngoài nói chuyện này. Tả Đan Đan nhìn Lý Thần Lượng, kia mày liền nhảy nhảy. Lại nói tiếp, nàng cảm thấy chính mình không thua thiệt Lý Thần Lượng. Nàng dựa Lý Thần Lượng kiếm tiền, Lý Thần Lượng cũng là dựa vào nàng kiếm tiền, đôi bên cùng có lợi a bất quá đâu, đơn phương sẽ bỏ hợp tác hiệp ước loại sự tình này. Sắc thật có như vậy một tí xíu nhi xin lỗi người. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến phải có điểm nhi chức nghiệp hành vi thường ngày, cũng nên cùng người công đạo rõ ràng. Cùng Tả Thông công đạo một tiếng, Tả Đan Đan liền vây quanh chính mình đỏ rực khăn quàng cổ ra cửa. Tả Thông nhìn chính mình tỉ đi theo Lý Thần Lượng ra cửa, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Hắn cảm thấy Lý Thần Lượng người nọ đôi mắt tặc lưu lưu, cần thiết để phòng điểm, đỡ phải hắn lừa chính mình tỉ. Lại không dám cùng đi ra ngoài, lo lắng hắn tỉ sinh khí. Nghĩ nghĩ, dứt khoát vẫn là chờ tỉ trở về, hảo hảo nhắc nhở nàng một chút. Cũng không thể bị người lừa. Làng chung quanh tiểu đất chống thượng, Tả Đan Đan chính biên khảo sát nhà mình nền, biên cùng Lý Thần Lượng nói chuyện này, ta lần trước đều nói, những chuyện này, nhà của chúng ta không dám lại làm, quá nghiêm trọng, nếu như bị bắt được, đó là muốn ngồi tù. Cùng ngồi tù so sánh với, nhà của chúng ta tình nguyện không cần tiền. Lý Thần Lượng không nói chuyện, trong mắt nhìn chằm chằm vào Tả Đan Đan trên cổ khăn quàng cổ xem. Tả Đan Đan, ngươi này khăn quàng cổ, không phải là người khác đưa cho ngươi đi. Hắn méo méo chính mình trong tay túi, ngữ khí có chút biệt níu. Tả Đan Đan chừng hắn một cái, ta ba mua. Nga. Lý Thần Lượng trong lòng lúc này mới thoải mái một chút, cười nói, khó trách nhan sắc như vậy xấu. Quá sáng. Lại lấy ra chính mình khăn quàng cổ, cho ngươi, thân niên lễ vật. Ta đây chính là đại thương trường mua, so ngươi trên cổ đẹp. Tả Đan Đan còn tưởng rằng nói chính sự nhi đâu, kết quả thế nhưng nói đến khăn quàng cổ mặt trên đi, hơn nữa nàng ba mua này khăn quàng cổ thế nhưng còn bị Lý Thần Lượng xem thường, tức khắc buồn bực, không hiếm lạ, ta cảm thấy ta ba mua này khăn quàng cổ khá xinh đẹp. Ta liền thích tươi sáng nhan sắc, nhiều rực rỡ a. Lý Thần Lượng buồn bực mở ra chính mình đóng gói giấy, ngươi xem, ta này khẳng định so ngươi kia đẹp, người bình thường mua không được. Nghe hắn một bộ nhiều ghê gớm bộ dáng, Tả Đan Đan ngắm liếc mắt một cái, phát hiện nhan sắc còn khá tốt, màu xanh thẫm, sắc thật điệu thấp rất nhiều. Tài chất cũng không tồi. Thực thích hợp nàng mẹ cái kia tuổi A. Thấy Tả Đan Đan nhìn không nháy mắt, Lý Thần Lượng liền đắc ý mới vừa còn nói không hiếm lạ đâu, này không phải thích sao. Vẫn là chính mình ánh mắt hảo, mua đồ vật thích hợp đi. Vẫn là chiếu con mẹ nó ánh mắt đi chọn đâu, người khác đều nói mẹ nó ánh mắt hảo, kia mua đồ vật còn có thể kém. Thế nào, thích đi, cho ngươi. Tả Đan Đan ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật cho ta. Ân. Lý Thần Lượng gật đầu. Tả Đan Đan lắc đầu. Đừng nhìn nàng ngày thường thích chiếm Lý Thần Lượng tiện nghi, không thứ đều từ trong tay hắn nhiều kiếm tiền, cũng thật nếu là lấy không nhân ra lễ vật, này nhưng không thành. Không thân không thích, đem người ta đồ vật, giống gì bộ dáng A. Cho ta không cần, trừ phi ngươi làm ta mua tới. Nàng vừa lúc tưởng cấp Lý Huệ mua một cái khăn quàng cổ đâu. Này khăn quàng cổ chính thích hợp. Đánh giá so nàng đi huyện thành mua đều thích hợp. Dù sao Lý Thần Lượng một đại nam nhân chính mình lưu lại, chính mình mang cũng không thích hợp. Chờ hắn lấy về đi cấp người trong nhà thời điểm, mùa đông đều qua xong rồi. Còn không bằng bán cho nàng tính. Lý Thần Lượng liền ngây ngẩn cả người, cho ngươi ngươi không cần, đưa tiền mới muốn. Này không đúng à, nha đầu này ngày thường chết đòi tiền. Hiện tại cho nàng đồ vật, nàng còn có thể không hiếm lạ. Này nếu là hắn tặng đồ cấp mặt khác cô nương, nhân ra không còn sớm liền cao hứng hướng trên cổ mang. Tả Đan Đan kiên định gật đầu, Lý Thần Lượng, ngươi nếu là không dùng được, liền bán cho ta đi. Vốn dĩ chính là cho nàng, chính mình lưu trữ làm gì? Bán. Thấy Lý Thần Lượng rồi dám gật đầu, Tả Đan Đan cao hứng cực kỳ, từ trong túi liền móc ra tiền ra tới, lại một cổ não đảo mấy trương phiếu ra tới. Có công nghiệp phiếu cũng có bố phiếu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tả Đan Đan liền tiếp nhận Lý Thần Lượng khăn quàng cổ. Sau đó một lần nữa đóng gói hảo. Lý Thần Lượng cũng không kiếm tiền, hướng trong túi một suy. Thấy nàng còn không mang, lại bao đi lên, lại hỏi, ngươi như thế nào không mang à, không đều bán cho ngươi sao? Nga, ta cho ta mẹ mang, ta này khăn quàng cổ là ta ba mua cho ta mẹ nó. Nàng cảm thấy nhan sắc không thích hợp liền cho ta. Vừa lúc ngươi này thích hợp ta mẹ. Lý Thần Lượng đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi hắn trong cổ mặt đi, cả người lánh xúc xúc. Lý Thần Lượng bị Tả Đan Đan lần này tử cấp làm cho buồn bực, liền sinh ý chuyện này cũng không nghĩ nói chuyện, ném xuống tay liền xì hơi giống nhau hướng thanh niên trí thức điểm đi. Tả Đan Đan cảm thấy Lý Thần Lượng tính tình này cũng quá khiêu thoát, vừa ra, thật ứng câu nói kia, đứa nhỏ này mặt giống tháng 6 thiên, Lý Thần Lượng cũng không sai biệt lắm. Bất quá nhìn chính mình tân khăn quàng cổ, Tả Đan Đan cười cong cong môi, trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Xoay người xách theo khăn quàng cổ cũng hướng trong nhà đi, chuẩn bị cấp Lý Huệ một kinh hỉ. Còn chưa đi rất xa đâu, liền nhìn Thẩm Nhất Minh từ tam nhà chồng ra tới. Từ năm cũ đêm ngày đó lúc sau, Tả Đan Đan đã có thể không cùng Thẩm Nhất Minh chính diện đánh qua chiếu ứng. Thinh linh nhìn Thẩm Nhất Minh, nàng lại nghĩ tới năm cũ đêm ngày đó Thẩm Nhất Minh trợn mắt nói dối chuyện này. Tả Đan Đan. Thẩm Nhất Minh không có việc gì giống nhau chào hỏi, hiển nhiên là cảm thấy ngày đó hắn nói dương lời nói thật sự không ai hiểu. Là Thẩm Nhất Minh đồng chí A. Tả Đan Đan cũng là nghiêm trang chào hỏi, thân niên hảo A. Thân niên hảo. Thẩm Nhất Minh nghe được Tả Đan Đan câu này chúc phúc ngữ, cười đôi mắt đều nheo lại tới. Tả Đan Đan thầm mắng một câu lưu manh, có văn hóa lưu manh thật là đáng sợ. Gia hỏa này khẳng định là nhớ tới ngày đó đùa giỡn nàng lời nói. Nàng híp híp mắt, liền nở nụ cười, đúng rồi Thẩm Nhất Minh đồng chí, này tất nhất, ta cho ngươi nói chê cười. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng khăn quàng cổ, đỏ rực nhan sắc, sấn nàng khuôn mặt cũng phím đỏ. Thất thần lên tiếng. Ân, ngươi nói. Tả Đan Đan liền cười nói, trước kia có cái chảo hóa quốc, này quốc gia có người thường xuyên bị người khi dễ, hắn liền suy nghĩ cái vai chủ ý đi khi dễ người khác. Vì thế hắn ngàn dặm xa xôi chạy tiểu nhân quốc tới, ỷ vào ngôn ngữ không thông, tùy tiện tìm cái tiểu nhân chỉ vào liền mắng, ngươi là ngốc tử. Nàng nói, còn duỗi tay chỉ vào Thẩm Nhất Minh, đem động tác thần thái biểu thị rất sống động, phảng phất Thẩm Nhất Minh chính là cái kia bị mắng tiểu nhân người trong nước. Tiểu nhân nghe không hiểu à, sau đó nhìn hắn, hắn cảm thấy đặc có thành tựu cảm, sau đó tiếp tục mắng, ngươi là ngốc tử, ngươi là ngốc tử. Nàng chỉ vào Thẩm Nhất Minh liên tiếp nói vài câu ngươi là ngốc tử, sau đó ha ha ha ha nở nụ cười. Có phải hay không hảo hảo cười, ha ha ha, ngươi là ngốc tử, ta nhớ tới liền buồn cười. Thẩm Nhất Minh lắc đầu, ta cảm thấy này chê cười có thể đổi cái góc độ tới nói. Tả Đan Đan cười hì hì nhìn hắn, ngươi cũng nghe quá. Ngươi liền nói bừa đi, đây là ta tự nghĩ ra, liền vì mắng ngươi ngốc. Thẩm Nhất Minh cười nói. Ngươi giảng người này đây chảo hóa quốc là chủ, ta liền nói tiểu nhân quốc là chủ. Tiểu nhân quốc có người vốn dĩ làm việc làm hảo hảo, đột nhiên một cái thần kinh hề hề người lao tới, chỉ vào hắn hoa hoa kêu to, kêu xong lúc sau còn không dừng ngây ngô cười. Tiểu nhân quốc người này nghĩ thầm, nha, này nơi nào tới ngốc tử. Hắn kinh ngạc nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan, xứng đáng ngươi thổ lộ cả đời không ai hiểu. Chúc ngươi hàng năm quá quang côn tiết. Cả đời 11-11. Ngươi liền chuẩn bị làm cả đời độc thân cầu đi. Thẩm Nhất Minh câu chuyện xoay cái con nhi, bất quá ngươi nhìn, hai cái đều là ngốc tử, ngươi không cảm thấy rất xứng sao. Này hai người nếu là tạo thành gia đình, cũng coi như cấp xã hội giảm bớt gánh nặng, không chuẩn còn có thể cộng kiến tốt đẹp ngày mai. Tả Đan Đan ha hả cười cười, Nhất Minh đồng chí không hổ là thanh niên trí thức đồng chí bên trong phần tử tích cực, này giác ngộ rất cao. Làm gì đều có thể nghĩ đến xây dựng tốt đẹp ngày mai, không tồi không tồi. Hôm nào ta khiến cho bảy bà cho ngươi lưu ý, nhất định cho ngươi tìm cái so này còn ốc. Nói chắp tay sau lưng sải bước liền đi rồi. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng bóng dáng cười. Phía sau cách đó không xa, tam nhà chồng đại môn mở ra, một cái ăn mặc quân trang người thanh niên ra tới, nhìn đến Thẩm Nhất Minh còn đứng ở chỗ này, hiếu kỳ nói, Nhất Minh, còn không có trở về đâu. Thẩm Nhất Minh quay đầu lại nhìn hắn cười, Đông ca. Tả Đông Sơn đi tới nói, còn ở lo lắng ta và ngươi nói chuyện đó nhi đâu, ngươi yên tâm, ta cảm thấy cơ hội rất đại. Tỉnh thành quân khu bên kia ta có chiến hữu, khẳng định có thể hành. Chính là đãi ngộ không công nhân hảo. Không có biện pháp, ta mấy năm nay ở bộ đội bên trong cũng giống nhau, cũng chính là nhân duyên cũng không tệ lắm. Đông ca, ta nhưng không chú ý những cái đó. Ngươi cùng tam bà có thể giúp ta lớn như vậy vội, ta liền rất cảm tạ. Kia có cái gì, ta mẹ nói ngươi là hảo đồng chí, làm ta cần thiết giúp, bằng không đến cùng ta cướp. Tả Đông Sơn cười nói. Thẩm Nhất Minh thẹn thùng cười cười. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình đến nhiều đọc sách. Thư Trung tự hữu Nhan Như Ngọc, Thư Trung tự hữu Hoàng Kim Úc, Thư Trung đều có mắng chửi người lời và ngọc. Chờ nàng luyện liền một chương thiết miệng, nhất định đến đem Thẩm Nhất Minh tiểu tử này cấp mắng máu chó đầy đầu. Liên tiểu tử này còn nói cái gì I love you, hắn này cũng chỉ có thể nói ái chuột du. Tuy rằng trong lòng thở phi phi, bất quá Tả Đan Đan về nhà vẫn là không biểu hiện ra ngoài, đỡ phải làm người cho rằng nàng bị người khi dễ. Nàng Tả Đan Đan có thể bị người khi dễ sao? Khẳng định không thể a. Vì thế về đến nhà, Tả Đan Đan trên mặt cười nở hoa, đem cấp Lý Huệ Tân mua khăn quàng cổ lấy ra tới hướng Lý Huệ trên cổ vây quanh, làm Lý Huệ kinh ngạc đến không được. Này từ đâu tới đây? Lý Huệ kinh ngạc hỏi. Nga, ta phía trước không phải giúp đỡ họa rổ bản vẽ, tam thúc cấp phân tiền sao? Năm trước liền định ra tới, không cùng ngươi nói đi. Làm thanh niên trí thức hỗ trợ mang. Ta xem nhan sắc cùng ngài rất thích hợp. Lý Huệ cảm động đến không được, khuê nữ thật là hiếu thuận nha. Khá tốt, mẹ thực thích. Lại nhìn Tả Đan Đan nói, nhà của chúng ta Đan Đan như vậy hiếu thuận, ta đều luyến tiếc ngươi về sau gả chồng. Tả Đan Đan xua tay, vậy không gả bái. Kia nhưng không thành. Lý Huệ nghiêm túc nói. Sao có thể không gả chồng đâu, ta không ngừng phải gả người, còn phải chọn tốt. Nhân phẩm quan trọng nhất, đương nhiên còn phải đối ta Đan Đan hảo. Đan Đan, ngươi vừa ý cái gì dạng, mẹ cho ngươi lưu ý. Nàng lời này mang theo thử ngữ khí. Như thế nào đều không vừa ý. Tả Đan Đan kiên định lắc đầu. Lý Huệ liền buồn bực, này nhưng không xong. Khuê nữ này nhìn dáng vẻ là thật sự không thấy Thượng Nhất Minh a. Tả Đan Đan nói ở nhà đọc sách, thật đúng là ở nhà đọc sách tu thân dưỡng tính. Đem Tả Thông Cao Trung sách giáo khoa lấy ra tới lật xem, phát hiện đề mục thế nhưng còn có chút sẽ không làm. Không quan hệ, ta tự học năng lực cường. Trước từ ví dụ mẫu bắt đầu xem, từng bước một, càng xem càng đơn giản. Vì thế bắt đầu đối học tập sinh ra nồng hậu hứng thú. Đó là không có khả năng. Nàng đối học tập từ trước đến nay đều là học cái không sai biệt lắm liền thành. Bất quá nàng hiện tại có một cái tiểu mục tiêu. Đó chính là ở tương lai thi đại học chung, nhất định phải khảo quá Thẩm Nhất Minh. Còn không phải là nhìn xem thư sao, cũng không như vậy khó. Chính mình tốt xấu cũng là đứng đắn tốt nghiệp đại học đâu. Không đợi Tả Đan Đan đem một quyển sách xem xong, nhà họ Tả nền liền bắt đầu khởi công. Vì nhà họ Tả xây nhà chuyện này, Tả Thủy Sinh cố ý khua chiêng gõ trống, triệu tập toàn bộ trong thôn người, phát biểu một phen đoàn kết chính là lực lượng nói chuyện. Nói ngắn lại liền một câu, nhà họ Tả muốn xây nhà, có sức lực xuất lực khí, không sức lực thấu cái náo nhiệt. Đại gia giúp đỡ đem phòng ở cấp cái đứng lên đi. Nghe thấy cái này tin tức, cái thứ nhất đã chịu chấn động chính là Tả Hồng Quân. Từ ngày đó lúc sau, hắn vẫn luôn tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Liền ăn tết cũng chưa ra quá môn, chính là vì trốn tránh hai huynh đệ. Hắn không dám đối mặt hai cái huynh đệ, cũng không biết chính mình đang sợ cái gì, chỉ biết chính mình không nghĩ gặp người. Hắn thậm chí còn nghĩ, chỉ cần Đại Thành lại cùng hắn nói chuyện, hắn liền để ý tới một chút, không giống trước kia như vậy. Ai biết, lão nhị lao tam thế nhưng muốn xây nhà. Lại còn có không phải tại chỗ cơ cái, mà là chạy thật xa chân bên cạnh cái. Đây là muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau a. Tả Hồng Quân đầy mặt bị chịu đả kích bộ dáng, mang theo tơ máu đôi mắt liền nhìn đầy mặt hồng quang Tả Đại Thành. Trong thôn những người khác chính tò mò hướng Tả Đại Thành hỏi thăm xây nhà chuyện này đâu. Sao thình lình liền xây nhà đâu? Xây nhà chân thật nguyên nhân có thể nói sao? Liền tính trong nhà xác thật bất hòa, Tả Đại Thành cũng không phải âm thầm lắm một người. Sao không biết xấu hổ đem nhà mình chuyện này ra bên ngoài nói đi? Cũng may phía trước trong nhà liền nghĩ ra một cái sọt lấy cớ. Tả Thành Tài hiện tại đi trong huyện đương xe vận tải tài xế, như thế nào cũng là công nhân, gia đình công nhân sao có thể ở lại thổ bồi phòng ở đâu. Cần thiết đến giống bộ dáng ai nhìn xem nhân gia công xã cán bộ trong nhà, không cũng cái gạch xanh nhà ngói sao. Nói nữa, Thành Tài hiện tại chính mình tránh tiền lương, lại tìm những cái đó nhân viên tạp vụ thấu điểm nhi, nhưng không cái gì áp lực. Thanh Tài lại nói làm hắn giúp đỡ chiếu cố lao nương, này không, liền thuận đường đem phòng ở cái cùng nhau, dù sao huynh đệ chi gian cũng không cái gì hảo so đo. Trong thôn người nghe đều hâm mộ đâu, vẫn là trong nhà có công nhân hảo a, có thể lấy tiền cái gạch xanh nhà ngói, cùng cán bộ gia đình giống nhau. Lại nhìn một cái bọn họ như vậy, chính là lại trên mặt đất làm cái 10 năm sau đều tránh không tới này đó tiền đâu. Bất quá loại sự tình này là hâm mộ không tới. Ai làm nhân ra người trong nhà tiền đồ đâu. Nhưng thật ra có người hỏi Tả Hồng Quân, sao không cùng lão nhị lão tam cùng nhau xây nhà. Tam huynh đệ bên trong hai huynh đệ đều che lại, không đạo lý cái này lão đại không cái. Tả Hồng Quân nghẹn nửa ngày, tới một câu, ta liền hai cái nha đầu phiến tử, che lại cho ai chủ đâu. Hảo, này lý do đủ cường đại, đủ thuyết phục người, không ai phản bác. Cũng liền Tả Thanh nghe xong mặt nước mắt. Nếu là trong nhà thật có thể che lại gạch xanh nhà ngói khang trang, về sau nàng lưu tại trong nhà, còn không phải là lưu trữ cho nàng ở sao. Nàng sao liền không phải nhi từ đâu. Nàng thậm chí hâm mộ Tả Đan Đan có cái đệ đệ. Nếu Tả Hoan là đệ đệ, nhà bọn họ cũng có thể xây nhà. Ôm loại này tín niệm, Tả Thanh trong lòng liền nghĩ kết hôn, nàng tưởng chạy nhanh kén rể tới cửa, sau đó chạy nhanh sinh đứa con trai. Cũng bởi vậy, nàng đối với Từ Phượng Hà càng thêm tưởng niệm. Tả Thanh có thể có loại này tiên sinh nhi tử sau trụ gạch xanh nhà ngói khang trang giác ngộ, nàng muội muội Tả Hoan nhưng không có. Biết nhị thúc tam thúc trong nhà đều phải xây nhà lúc sau, đầu tiên liền ở nhà nháo khai. Bằng gì ai trước kia đều quá không bằng nhà nàng. Gì tốt nàng cũng chưa thiếu một phân. Hiện tại nhị thúc tam thúc nói cái liền xây nhà. Về sau Tả Đan Đan kia nha đầu đều có thể trụ thượng gạch xanh nhà ngói khang trang. Nàng còn phải hoa tại đây phá địa phương. Tả Hồng Quân vốn dĩ tâm tình liền không hảo, hai cái khuê nữ còn cho hắn ném sắc mặt, một cái cả ngày vẻ mặt đưa đám, một cái ồn ào nhôn nháo, tức khắc khi đem trong nhà cái bản chụp loảng xoảng vang. Nghe được cách vách động tĩnh, Tả Đan Đan đều thế Tả Hồng Quân đau đầu. Từ Phượng Hà cấp dưỡng như vậy hai cái khuê nữ, hắn đời này thật đúng là không gì hy vọng. Không quan tâm cách vách sao làm ầm ĩ, Tả Đan Đan trong nhà nền là đã bắt đầu động thổ. Lúc này đoàn người làm việc cũng không cần cấp tiền công, chỉ cần nhân ra làm việc thời điểm, cấp cung cấp một chút ăn là được. Cũng may trong nhà lương thực cũng đủ, hơn nữa Tả Thành tài từ trong thành đưa về tới heo đại xương cốt, Lý Huệ dùng để ngao thành canh xương hầm, xứng với bánh bột bắp, tốt xấu cũng coi như là nếm cái thức ăn mặn. Phòng ở kết cấu là Tả Đan Đan cùng tam thúc phía trước thương lượng tốt. Dù sao các gia các hộ đều có đất phần trăm. Dứt khoát đều lưu tại chính mình trong nhà đại viện tử, ta vây lên, ái loại gì liền loại gì. Đến nỗi phòng ở, lúc này cũng không thể cái tiểu nhị tầng, chỉ có thể cái nhà trệt. Cũng không giống phía trước nhà họ Tả sân như vậy, nhà chính cùng phòng là tách ra, ăn một bữa cơm còn phải từ phòng chạy nhà chính đi. Trực tiếp đem nhà chính cùng phòng liền ở bên nhau. Trung gian là nhà chính, hai bên là phòng. Trước sau phòng thêm lên, có thể có bốn gian phòng. Trong thôn các hương thân vẫn là lần đầu tiên cái gạch xanh nhà ngói, trong lòng cũng đều rất chờ mong. Liên tính không phải nhà mình trụ, tốt xấu ta cũng kiến thức sao. Hơn nữa ngẫm lại nói ra đi, chính mình cũng cái quá gạch xanh nhà ngói khang trang, nhiều vênh báo. Đây là tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Lý Hồng Binh ở thanh niên trí thức điểm mắng to nói. Bọn họ này đó trong thành tới thanh niên trí thức cũng chưa trụ thượng gạch xanh nhà ngói đâu. Nơi này lão nông dân nhóm nhưng thật ra trước trụ thượng. Như thế nào có thể như vậy làm đâu? Lý Tố Lệ cùng Lưu Lị Lị nhưng thật ra không gì phản ứng. Này trong thôn chuyện này, các nàng đều không lớn quan tâm. Lưu Lị Lị nghĩ chính mình nghe được tin tức, nhìn đang ở nháo náo nhiệt Lý Hồng Binh, như là xem ngốc tử giống nhau. Có thể ở trong thành ngợi, chính là muốn chạy nông thôn tới chịu tội, chờ chính mình trở về thành, liền cùng Lý Hồng Binh là hai cái thế giới người. Duy nhất đối Lý Hồng Binh nói có chút phản ứng chính là Tô Tuyết. Nàng ăn Tết về nhà thời điểm, cùng nàng mẹ nói nàng cô Lý Huệ tình huống, nàng mẹ vừa nghe nàng cô cái tiêu kiện, cũng làm tận lực đừng lui tới. Như vậy nghèo, cũng không có gì năng lực. Quan trọng nhất chính là còn sẽ bại lộ thân thế nàng, cùng như vậy cô tương nhận, một chút chỗ tốt đều không có. Tô Tuyết nguyên bản cũng là cho là như vậy. Nhưng đứa nhỏ này nhìn đến Lý Huệ trong nhà xây nhà, trong lòng nhiều ít có chút nóng hổi. Tại đây nông thôn có thể cái gạch xanh nhà ngói đâu. Nhiều ít cũng nên có chút của cải đi. Nàng do dự mà, muốn hay không lại đem quan hệ cấp hòa hoãn một chút. Tốt xấu ngày thường nhân ra ăn đốn thịt thời điểm, có thể lo lắng nàng. Đừng làm cho nàng quanh năm suốt tháng nhìn không tới một lần thức ăn mặn. Không quan tâm thanh niên trí thức điểm bên này là gì phản ứng, nhà họ Tả nhà mới là ở hấp tấp xây dựng giữa. Rốt cuộc là người nhiều. Hơn nữa cũng không phải cái loại này cao ốc điêu điêm. Mới một tuần, này mặt tường đều cái đi lên. Lại qua một ngày, chính thức thượng lương cái ngói. Đến nỗi vây đại viện tử, vậy càng đơn giản, tuy rằng Tả Thành Tài yêu cầu cái 2m5 cao đại viện tử, đoàn người cũng thực mau liền cấp cái thành. Không chỉ như vậy, trong phòng trên mặt đất còn lộng một tầng gạch, dùng bùn cấp lửa gạt thành từng khối từng khối. Có thể so bùn đất mặt đất san bằng nhiều. Rộng thoáng A, thông thầu A còn đừng nói, đứng ở này trong phòng, này tinh khí thần đều không giống nhau. Đây là cái song phòng ở lúc sau, sở hữu đứng ở này trong phòng mặt người đệ nhất ý tưởng. Nhắm mắt lại hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, trở lại mở to mắt thời điểm, xoay người liền ai về nhà lấy. Hâm mộ vô dụng nha. Phong ở kiến thành lúc sau, nhà họ Tả bên này từ lao thái thái cái thứ nhất tiến đại môn. Tả mãi mãi từ vào này phong ở lúc sau, cặp kia đỏ rực đôi mắt liền không hảo quá, vẫn luôn gạt lệ, nói trong nhà đây là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, thế nhưng còn có thể trụ thượng tốt như vậy phong ở nhìn đến nhà mới lúc sau, nàng liền đem chính mình kia gì đại nhi tử, tiểu khuê nữ đều cấp vứt đến sau đầu. Nay ngày lành còn ở phía sau đâu. Làm gì lại tưởng những cái đó không vui chuyện này. Tả Đan Đan đối Lao Thái Thái tâm thái chuyển biến cũng rất vừa lòng. Nói thật ra, nàng đối Lao Thái Thái cũng không có cái gì khắc sâu thân tình. Rốt cuộc Lao Thái Thái mặc kệ là đối nàng, vẫn là đối nguyên chủ, cũng đều chưa nói tới có cái gì thân tình. Nhưng Tả Đan Đan cảm thấy này Lao Thái Thái trải qua nàng một phen cải tạo lúc sau, đối cái này gia đình vẫn là tồn tại ắt không thể thiếu tác dụng. Thì như chấn áp tới nháo sự yêu ma quỷ quái, bảo đảm một cái so một cái chuẩn. Cẩn thận ngẫm lại, Tư Phượng Hà cũng mau trở lại đâu, Lao Thái Thái nhưng đến dưỡng hảo hảo. Bởi vì trong nhà gia sản cũng không nhiều, cùng ngày liền cấp dọn sạch sẽ. Không có biện pháp, không dọn không thành. Vì tiết kiệm mái ngói, hai nhà người mái ngói đã sớm cấp sốc lên. Mặt trên dùng rơm dạ tùy tiện che lại cái mà thôi. Này nếu là không chạy nhanh nhi dọn đi vào. Trời mưa đã có thể không xong. Đứng ở nhà mình nhà mới nhà chính bên trong xem bên ngoài đại viện tử, Tả Đan Đan trong lòng mừng rỡ đến không được. Này chất lượng sinh hoạt cuối cùng là đề cao không ngừng một cái cấp bậc. A, đúng rồi, quay đầu lại còn phải lại đi trong thành một chuyến. Đến tìm cái lấy cớ đem cây ăn quả cây giống lấy ra tới. Đến lúc đó đại viện tử bên trong loại thượng cây ăn quả, thật tốt ra hơn nữa nàng còn nhớ thương Tả Thông cái kia lão sư đâu. Đến đi xem mới yên tâm. Bất quá Tả Đan Đan tạm thời cũng không có thời gian vào thành, Tả gia chuyên đội sản xuất chính thức bắt đầu vụ xuân. Đây là chỉ ở sau thu hoạch vụ thu thời điểm bận rộn. Không chạy nhanh nhi ấn thời gian đem hạt giống cấp gieo đi, chậm trễ mùa, nên ảnh hưởng năm sau sản lượng. Này nhưng quan hệ đến toàn bộ trong thôn sinh kế đâu. Tả Đan Đan chính là lại tùy hứng, cũng không tốt ở loại này thời điểm xin nghỉ vào thành. Tả Đan Đan không xin nghỉ. Nhưng thật ra có người xin nghỉ. Mới khởi công 2 ngày, Lưu Lị Lị liền xin nghỉ, cả ngày không thấy bóng người. Đối với thanh niên trí thức nhóm, Tả Thủy Sinh hiện tại quyết định chính là mặc kệ. Người muốn xin nghỉ cũng thành, dù sao chính là bắt đầu làm việc cũng làm không bao nhiêu sống. Người không bắt đầu làm việc liền trực tiếp khấu công điểm, phân lương thực thời điểm cũng đừng quái trong đội cho người phân thiếu. Cho nên Lưu Lị Lị xin nghỉ chuyện này. Chỉ ở thanh niên trí thức trong đội ngũ có chút dẫn người chú ý. Mọi người đều ngầm suy đoán Lưu Lị Lị này xin nghỉ là làm gì đi. Tả Đan Đan, trong nhà cái nhà mới, ở cảm giác thế nào? Mới khởi công, Thẩm Nhất Minh liền thò qua tới. Hắn hiện tại cũng không đi trại chăn nuôi bên kia hỗn công điểm. Đảo không phải Tả Thủy Sinh không cho. Trên thực tế Tả Thủy Sinh vẫn là thực chiếu cố hắn cái này làm cho người ta thích người trẻ tuổi. Bất quá Thẩm Nhất Minh thực nghiêm túc thả nghiêm túc tỏ vẻ hy vọng cùng lao động nhân dân phấn đấu ở tuyến đầu, phấn đấu ở nhất gian khổ địa phương. Tả Thủy Sinh nơi nào sẽ đem hắn cấp an bài đến nhất gian khổ địa phương A, liền trực tiếp làm hắn cùng những cái đó thanh niên trí thức giống nhau, đi theo trong thôn mặt khác thanh niên trí thức, còn có giống Tả Đan Đan như vậy tiểu cô nương dâu cả nhóm cùng nhau gieo giống tử. Sau đó thực trùng hợp, Thẩm Nhất Minh liền phân tới rồi Tả Đan Đan bên này. Tả Đan Đan biết Thẩm Nhất Minh tâm tư, cho nên đối với bất luận cái gì trùng hợp, nàng đều cảm thấy không phải trùng hợp. Biết Thẩm Nhất Minh đây là cố ý đâu, trong lòng nhiều ít có như vậy chút tự đắc. Bị một cái cáo giả tìm mọi cách theo đuổi, cũng nên đắc ý lập tức. Đương nhiên cũng liền như vậy lập tức mà thôi, trên mặt nàng thực nghiêm túc nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, đối với chúng ta lao động nhân dân tới nói, chủ cái gì đều là giống nhau. Nhà ta xây nhà là vì làm lão nhân thoải mái điểm, ta kỳ thật một chút cũng không cảm giác. Thẩm Nhất Minh không ủng hộ lắc đầu, Tả Đan Đan, lời nói không thể nói như vậy. Này gạch xanh nhà ngói khang trang vẫn là có chút khác nhau. Ngươi đến hảo hảo ở tốt xấu cũng muốn trụ cái 3-4 năm. Tả Đan Đan nghe hắn nói lời này, liền hắc hắc. Còn không phải là lo lắng nàng gả chồng sao, vì thế liền nói, ngươi yên tâm, ta có thể ở lại đã lâu nàng nhỏ giọng nói, ta ba nói, kia phòng ở về sau cho ta. Ta kết hôn cũng có thể trụ. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, hắn bộ dáng này làm Tả Đan Đan trong lòng lại cao hứng. Nhưng mà giây tiếp theo Tả Đan Đan liền cao hứng không đứng dậy. Thẩm Nhất Minh thần bí hề hề nhỏ giọng nói, Tả Đan Đan, ngươi nói cho ta cái này, không phải là. Kỳ thật ta không phải loại người như vậy, ta đối của hồi môn chuyện này cũng không phải xem thực trọng. Tả Đan Đan, đi ngươi, ta của hồi môn quan ngươi chuyện gì? Hai người tuy rằng không hợp ý, nhưng ở ngoài người trong mắt, này cách gần nói nhỏ, kia khẳng định là quan hệ hảo A. Mặt khác một bên, Lý Thần Lượng cùng Lý Hồng Binh nhìn hai người bộ dáng này, đều cắn một ngụm nha. Tả Đan Đan phát hiện, trừ bỏ hôm nay, lúc sau đại bộ phận thời gian, Thẩm Nhất Minh đều phải tìm nàng nói chuyện. Hai người liền giữ lời không đầu cơ, nhưng quăng cho nhau thứ đối phương vài câu, có qua có lại, đều có thể nói thượng ba ngày. Chờ vụ xuân tiến hành rồi một tuần lúc sau, Thẩm Nhất Minh cũng bắt đầu xin nghỉ. Còn đừng nói, lần này tử thình lình không cá nhân tâm sự thiên, thật là có một chút không thói quen. Thẩm Nhất Minh cùng Lưu Lị Lị hai người hình như là đổi xin nghỉ giống nhau. Lưu Lị Lị đã trở lại lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu không thấy bóng người. Đại đội trưởng Tả Thủy Sinh nhưng thật ra hiểu biết một ít, bất quá loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không nói ra tới. Nếu là Nhất Minh chuyện đó nhi có thể thành, là tốt nhất bất quá. Hắn cũng không phải không lương tâm người. Thẩm Nhất Minh tới sinh sản đội lúc sau, thực sự thật cấp trong đội làm chuyện tốt, cấp trong đội mang đến chỗ tốt. Ấn thanh niên trí thức xuống nông thôn thời điểm tuyên truyền tinh thần, đứa nhỏ này là mang theo nông dân đi hướng tốt đẹp sinh sống. Tuy rằng không đạt tới làm giàu để cao sản lượng trình độ, khá vậy không thể quang trông cậy vào Thẩm Nhất Minh một người dẫn bọn hắn làm giàu không phải sao. Cho nên lúc này Thẩm Nhất Minh trở về thành, hắn là thập phần duy trì. Không ngừng hắn, chính là công xã Trương Thư Ký cũng là duy trì. Trở về thành chỉ tiêu, đương nhiên phải cho biểu hiện tốt thanh niên trí thức. Chẳng lẽ còn cấp những cái đó nháo sự nhi thanh niên trí thức à? Bất quá toàn bộ công xã cũng không ngừng Tả ra chuyên đội sản xuất bên này có thanh niên trí thức, công xã bên trong cán bộ nhóm cũng không phải thật sự một lòng. Trở về thành chỉ tiêu chuyện này lăng là không giấu trụ tin tức, công xã bên này còn không có định ra tới đâu, tin tức liền truyền khai. Tả ra chuyên đội sản xuất thanh niên trí thức điểm lại bắt đầu khai tiểu biết, lại là hai cái thứ đầu tổ chức. Có trở về thành chỉ tiêu. Chuyện lớn như vậy nhì thế nhưng không nói cho chúng ta biết. Lý Hồng Bình tức giận nói. Một chút tin tức cũng chưa nghe, đánh giá nếu tưởng điều động nội bộ. Lý Thần Lượng không chê chuyện này đại. Khó trách gần nhất có người luôn là xin nghỉ đi công xã bên kia. Lời nói ý có điều chỉ. Đoàn người đều nhìn về phía Lưu Lị Lị. Lưu Lị Lị sắc mặt bất biến, bình tĩnh như thường. Lý Thần Lượng tức khắc buồn bực, không phải còn có Thẩm Nhất Minh đồng chí sao? Các ngươi đem hắn cấp đã quên ai nhân ra chính là phần tử tích cực đâu. Ta nói Hồng Binh đồng chí, Thẩm Nhất Minh nếu là thật sự trở về thành, ngươi có phải hay không cũng muốn đi trở về. Còn đừng nói, Lý Thần Lượng ngày thường bị Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh lừa dối một lưu một hàng, ở này đó thanh niên trí thức trước mặt vẫn là rất chơi đến chuyện, một hai câu lời nói liền đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng Thẩm Nhất Minh. Mặt khác thanh niên trí thức bị như vậy vừa nhắc nhở, liền nghĩ tới bên người như vậy một cái thường xuyên bị bỏ qua cường đại đối thủ cạnh tranh. Mọi người sắc mặt đều không tốt. Không quan tâm ngày thường biểu hiện được không, trở về thành tâm tư là giống nhau như lúc. Ai ngờ tại đây địa phương đợi A liền tính trong thành ra lại nghèo, lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng so ở nông thôn cường A. Lý Hồng Binh sắc mặt cũng không được tốt, nàng ảo tưởng phương pháp tốt nhất chính là Thẩm Nhất Minh có thể cùng nàng cùng nhau trở về thành. Trở về thành nguyên nhân là đi các nàng ra quan hệ. Về sau hai người cảm tình mới có gắn bó ràng buộc. Nếu Thẩm Nhất Minh chính mình trở về thành, kia còn có nàng chuyện gì nhi a? Lưu Lị Lị thấy Lý Hồng Binh bộ dáng này, cố ý cảm khái cười nói, Thẩm Nhất Minh có năng lực, hắn nếu là trở về thành, còn có cái gì có thể vây khốn hắn a? Ta xem nhân ra về sau khẳng định tiền đồ lớn đâu. Lý Hồng Binh liền tính trong lòng thực không thoải mái, nhưng trong miệng cũng không thể nói thẳng. tổng không thể nói chính mình không hy vọng Thẩm Nhất Minh trở về thành đi. Nàng cương ngạnh nói, nhân gia có năng lực trở về thành, chúng ta quản không được. Lý Thần Lượng ha hả cười cười, biết Lý Hồng Binh đây là khẩu thị tâm phi. Bất quá hắn cũng mặc kệ. Dù sao chính hắn ở chỗ này không lo ăn mặc, quá tiêu sái, không vội mà trở về. Hắn liền tưởng cấp Thẩm Nhất Minh tìm điểm nhi không thoải mái, ai làm tiểu tử này ngày thường một bộ không gì làm không được bộ dáng. Hắn liền nhìn xem lần này Thẩm Nhất Minh tiểu tử này có phải hay không thật sự có thể trở về thành. Tác giả có lời muốn nói, ngoạ ngoạ. Ngày mai buổi sáng 8 giờ thấy. Chương 57. Toàn bộ tả gia chuyên đội sản xuất thanh niên trí thức nhóm đều cảm thấy có khả năng nhất trở về thành chính là Thẩm Nhất Minh. Đương nhiên, nếu đây là ở vào công xã cùng đội sản xuất trong lén lút điều động nội bộ, những người khác vô pháp tham dự tình huống. Hiện tại nhưng bất đồng, đại gia nếu đều biết như vậy cái tin tức, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Không có quan hệ liền hướng tả thủy sinh trong nhà chạy, có quan hệ liền hướng trong thành gọi điện thoại. Lý Hồng Binh buổi chiều liền xin nghỉ cấp trong thành nàng ba gọi điện thoại, cụ thể chính là xem có thể hay không nghĩ cách vận tắc một chút, đêm này danh ngạch cấp tạp trụ. Tạm thời trước đừng nhanh như vậy định ra tới. Lý Hồng Binh hắn ba Lý Giang Hà nhận được điện thoại, cao hứng đến không được, nghe thế sự tình, hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Hắn là biết chính mình khuê nữ tâm tư. Cái kia Thẩm Nhất Minh thân thế, hắn hiện tại cũng là biết đến. Lần trước Văn hóa Bộ Phó Bộ trưởng Ngụy Quốc Hoa đồng chí ở mở họp thời điểm, trực tiếp một câu liền đem hắn cái này nhiều năm chưa từng nghe nói qua nhi tử cấp vạch trần ra tới. Cứ việc Lý Giang Hà biết Thẩm Nhất Minh cùng Ngụy ra quan hệ thực huyền diệu, nhưng không chịu nổi hắn khuê nữ thích ra hắn nhưng thật ra cũng thích đồng dạng họ Lý Thần Lượng, kia tiểu tử là trong nhà bảo bối của cưng, nếu có thể kết thân, hai nhà quan hệ khẳng định hảo, nhưng Lý Thần Lượng kia tiểu tử kiệt ngạo khó thuần, không được tốt quảng giáo. Lui mà cầu tiếp theo, Lý Giang Hà cảm thấy Thẩm Nhất Minh vẫn là rất không tồi. Như vậy một phen làm ầm ĩ xuống dưới, nguyên bản chỉ là đại hà công xã như vậy một cái nho nhỏ công xã trở về thành chỉ tiêu, liền tỉnh thành nào đó cán bộ đều cấp kinh động. Tả gia chuyên bên này còn không biết đâu, bởi vì thanh niên trí thức nhóm làm ầm ĩ náo nhiệt, cả ngày hướng tả thủy sinh trong nhà chạy, náo tả thủy sinh mỗi ngày cũng chưa sắc mặt tốt. Ngày thường không thấy nhiều coi trọng hắn cái này lão đội trưởng. Này một chút liền tới thắp hương, hữu dụng sao? Khẳng định là vô dụng. Tả thủy sinh dứt khoát cũng không ở trong thôn, chỉ cần hạ công liền hướng tả đại thành trong nhà chạy. Nhà bọn họ phòng ở ly trong thôn xa, cũng rộng thoáng, đi nhà bọn họ ngồi ngồi, cả người đều cảm thấy thoải mái. Lý Huệ cũng không keo kiệt, hồi hồi hắn tới, đều phải lộng một chồng đậu phộng, làm tả thủy sinh cùng tả đại thành tán gẫu. Đương nhiên, này nội dung càng nghe, hai vợ chồng đều càng thêm sầu. Cuối cùng là một tiếng thở dài. Hảo con rể luôn là nhà người khác. Tả thủy sinh cũng không biết nói hai vợ chồng tâm tình, vừa ăn đậu phộng, biên nói, ta cũng không gạt các ngươi, dù sao ta cùng công xã bên kia để cử chính là Nhất Minh. Ta đây là bằng lương tâm làm việc, ai cũng không thể nói ta không công bằng đi. Ta đây liền xem như làm đội sản xuất đầu phiếu, kia kết quả cũng là giống nhau. Những cái đó thanh niên trí thức còn nói ta xử sự bất công. Ngươi nói một chút chính bọn họ làm cái gì? Tả Đại Thành nghe xong liên tục gật đầu, cứ việc trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn cũng minh bạch, trở về thành đối với một cái trong thành tới thanh niên trí thức có bao nhiêu quan trọng. Thẩm Nhất Minh muốn thật có thể trở về thành, tổng so hoa ở nông thôn địa phương hảo. Tả Đan Đan cũng đi theo một khối ăn đậu phộng, ăn mấy viên cũng hỏi, thúc ra, Thẩm Nhất Minh đồng chí gần nhất xin nghỉ, có phải hay không liền vì vội chuyện này đâu? Kia nhưng không. Mỗi ngày hướng công xã bên kia chạy, ta cũng không biết hắn đi làm gì, cũng biết là vì gì. Tả Thủy Sinh nói, không biện pháp, người trẻ tuổi sao, tổng phải vì chính mình buôn một buôn, tổng không thể ngốc chờ. Tả Thủy Sinh tỏ vẻ thập phần lý giải. Tả Đan Đan liền ha hả. Thẩm Nhất Minh mấy ngày hôm trước còn luôn là cố ý cùng nàng ghé vào cùng đi nói chuyện, nàng lúc ấy liền cảm thấy Thẩm Nhất Minh không đáng tin cậy, hiện tại quả nhiên như thế. Nhân ra một bên đậu tiểu cô nương, một bên chuẩn bị trở về thành đâu. May mắn nàng không phải cái loại này bị lừa tiểu cô nương, bằng không thật đúng là muốn đả thương cả một thời gian đâu. Vì thế mặt sau mấy ngày, Tả Đan Đan nhìn đến Thẩm Nhất Minh, cũng không cùng hắn nói chuyện. Thẩm Nhất Minh thỏ qua tới nói chuyện, nàng cũng là có một chút không một chút đáp hai câu. Thật đúng là đương nàng là loại nào hảo lừa tiểu cô nương đâu. về trở về thành chỉ tiêu chuyện này, bởi vì công xã bên trong quá náo nhiệt, cho nên vẫn luôn không định ra tới. Tả Đan Đan cũng không hề chú ý cái này, cùng thanh niên trí thức trở về thành chỉ tiêu tường so, nàng nhưng thật ra cảm thấy từ Phượng Hà từ đồng ruộng xây dựng cơ bản căn cứ trở về, càng hấp dẫn nàng ánh mắt. Đảo không phải chuyện này hấp dẫn nàng, mà là từ Phượng Hà quá hấp dẫn nàng. Không có biện pháp, từ Phượng Hà trở về cùng ngày, nàng lúc ấy vừa lúc ở nhà mình trong viện tùng thổ, sân cửa mở ra. Lúc ấy đúng là đại giữa trưa, liếc mắt một cái là có thể xem đến thật xa. Vì thế từ Phượng Hà còn không có tiến chân thời điểm, nàng liền phát hiện. Ăn mặc dày nặng áo đông, sắc mặt vàng như nến, vừa thấy chính là mệt nhọc quá độ, hơn nữa nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng bộ dáng. Tả Đan Đan ánh mắt đầu tiên còn không có nhận ra tới, tưởng tới xin cơm. Rốt cuộc đầu năm nay có chút đội sản xuất bên trong luôn có một ít người quá nghèo, dựa vào đội sản xuất bên trong lương thực sống không nổi, liền đến chỗ xin cơm cũng là có. Nhưng chờ xin cơm tiến chân, hơn nữa đứng ở các nàng ra xa nhà khẩu nhìn nửa ngày thời điểm, Tả Đan Đan cũng nhìn về phía nàng, vì thế hai người bốn mắt tương đối. Tả Đan Đan từ đối phương trong ánh mắt thấy được phức tạp cảm xúc, như là khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng. Sau đó Tả Đan Đan nhận ra đây là nàng vị kia một ngày không nháo sự liền không ngừng nghỉ đại bá nương Từ Phượng Hà. Mà Từ Phượng Hà để lại rất nhiều phức tạp cảm xúc lúc sau, lại xám xịt đi rồi. Trốn nguyên nhân cũng thực trắng ra, cách vách Tả mãi mãi thét to một tiếng, làm Tả Đan Đan quay đầu lại lộng hạt giống thời điểm, cho nàng mang điểm cải trắng hạt giống, nàng chuẩn bị ở nhà mình trong đất loại chút cải trắng. Tả mãi mãi thanh âm vừa ra, Từ Phượng Hà chợt một chút liền chạy. Sau đó buổi chiều bắt đầu làm việc, Tả Đan Đan liền nghe được về Từ Phượng Hà tin tức. Nói là thân mình mệt lợi hại, đến ở nhà dưỡng. Nàng phía trước ở đồng ruộng xây dựng cơ bản làm việc một tháng là công xã trừng phạt, là làm không, không tính công điểm. Hiện tại lại muốn ở nhà dưỡng thân thể, này vụ xuân là không đổi kịp. Liên ở đoàn người nghị luận Tả Hồng Quân cùng Tả Thanh đến làm việc dưỡng trong nhà hai người thời điểm, Từ Phượng Hà bên này lại nháo xuất động tĩnh. Đem trong thôn bảy bà tìm tới môn, nói là phải cho Tả Thanh tìm cái tới cửa con rể. Trải qua này một tháng lao động, nàng hiện tại là nhìn thấy làm việc liền chân mềm, cần thiết đến tìm cái sẽ làm việc con rể trở về xuống đất tránh công điểm, dưỡng nàng cái này mẹ vợ. Đầu năm nay có thể tránh công điểm tráng lao động, ai sẽ cho người làm tới cửa con rể A bảy bà này nhưng đã phát sầu, toàn bộ công xã lưu ý, lại nhờ người ở khác công xã lưu ý này lưu ý người nhiều. Các loại đồn đãi cũng là bay đầy trời. Nhất không đáng tin cậy đồn đãi liền nói Tả Hồng Quân chuẩn bị cấp tới cửa con rể cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Này tin tức truyền tới từ Phượng Hà lô thai thời điểm, hơi kém không một ngụm lao huyết phun ra tới. Gì gạch xanh nhà ngói khang trang, nàng chính mình cũng chưa trụ thượng đâu. Kia sát ngàn đao lão tam bất công nhi, đi theo lão nhị trong nhà xây nhà, chính là mặc kệ bọn họ đại phòng bên này, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Từ Phượng Hà tâm tình, Tả Đan Đan là không biết, dù sao Tả Đan Đan mỗi ngày đều dựa vào nghe này đó bát quái tin tức giải trí, mỗi ngày nghe mùi ngon nhi. Liên Thẩm Nhất Minh đều không rảnh lo, cũng may Thẩm Nhất Minh tựa hồ cũng từ bỏ giống nhau, cả ngày hướng công xã chạy, kia bộ dáng quả thực chính là muốn liều mạng cũng muốn đem danh ngạch lộng tới tay giống nhau. Đối Thẩm Nhất Minh loại này cách làm, Lý Hồng Binh xem ở trong mắt, trong lòng nhiều ít cũng có chút nhi cao hứng. Thẩm Nhất Minh đối cái này trở về thành chỉ tiêu càng xem trọng, đối nàng liền càng có lợi. Hơn nữa hiện tại cũng chứng minh rồi, ở Thẩm Nhất Minh trong mắt, Tả Đan Đan cái này ở nông thôn nha đầu cùng trở về thành quả thực không thể so. Nhìn một cái, hiện tại có thể trở về thành, không phải không để ý tới nha đầu này sao? Đương nhiên, Lý Hồng Binh vẫn là có chút không yên tâm, lo lắng Tả Đan Đan thấy Thẩm Nhất Minh có thể trở về thành, liền đi ảnh hưởng hắn. Vì thế thừa dịp tan tầm sau, liền tìm Tả Đan Đan nói chuyện. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi cũng thấy rồi, Thẩm Nhất Minh là phải về thành. Hy vọng ngươi về sau cùng hắn tận lực bảo trì khoảng cách. Các ngươi là bất đồng hai cái thế giới người. Tả Đan Đan nghe xong nàng lời này, liền phiên hai cái xem thường, con mắt nào của ngươi xem ta phản ứng hắn. Đúng rồi, có thể hay không giải thích một chút, ngươi này hai cái thế giới là gì định nghĩa? Ta hiện tại không phải là mỗi người bình đẳng sao, sao ở Lý Hồng Binh đồng chí trong mắt, nông thôn cùng trong thành vẫn là hai cái thế giới. Ngươi này tư tưởng giác ngộ sao so với ta còn thấp nha. Nàng lời này mặt sau mang theo điểm khinh bỉ ngữ khí. Nói Lý Hồng Binh mặt đều vai hai hạ. Ngươi liền mạnh miệng đi, dù sao ta là vì các ngươi hảo. Hy vọng ngươi không cần làm ra sai lầm hành động. Không cần ảnh hưởng một cái ưu tú thanh niên trí thức trở về thành vì quốc gia xây dựng làm công hiến. Lý Hồng Binh cảm thấy chính mình không nên cùng Tả Đan Đan tranh luận, nàng nhưng không thừa nhận chính mình là tranh luận bất quá. Dù sao hiện tại Thẩm Nhất Minh phải về thành, nhất định phải có nàng bên này quan hệ mới được. Chờ thêm mấy ngày Thẩm Nhất Minh chính mình suy nghĩ cẩn thận, chính hắn sẽ biết như thế nào lựa chọn. Tả Đan Đan cũng cảm thấy chính mình không cần thiết cùng Lý Hồng Binh hai người tranh luận, vì một người nam nhân tranh luận, có ý tứ sao? Dù sao nàng là cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Trở về thành chỉ tiêu chuyện này nháo ồn ào huyên náo, thanh niên trí thức nhóm cũng đều không hề hướng Tả Thủy Sinh trong nhà chạy, mà là thay phiên hướng công xã chạy. Dù sao bọn họ xin nghỉ, Tả Thủy Sinh đều phê, làm cho bọn họ chính mình dốc hết sức lăn lộn đi. Hắn cũng không tin, này đó thanh niên trí thức lâm thời lăn lộn một chút, còn có thể thật sự đem kia danh ngạch cấp lăn lộn xuống dưới. Dù sao vẫn luôn nháo đến Tả gia chuân vụ xuân hoạt động kết thúc, chuyện này còn không có ngừng nghỉ. Tả Đan Đan cũng đối những việc này nhi không có hứng thú, thấy đồng ruộng sống cũng không phải rất bận, liền cùng Tả Thủy Sinh xin nghỉ đi huyện thành xem Tả Thông. Phê giả, thanh niên trí thức giả đều phê, người trong nhà sao có thể không phê đâu. Vì thế sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan liền cầm khai sợi, còn có cấp Tả Thông mang lương thực hướng trấn trên đi ngồi xe. Bởi vì trong đất sống còn muốn nội, trong nhà cũng không ai đưa nàng. Nàng chính mình một người xách theo 10 cân lương thực thượng lộ. Vừa mới ra chuân khẩu đâu, liền gặp phải người quen. Tả Đan Đan, sớm như vậy liền ra cửa lạp. Thẩm Nhất Minh ngồi ở trên xe ngựa đối với nàng cười. Tả Đan Đan nhướng mày nhìn hắn một cái, ngươi này cũng sớm đâu. Thế nhưng còn lộng xe. Thẩm Nhất Minh ngồi chính là xe ngựa, chính là trước kia Tả một căn dùng để kéo người kia một chiếc. Hiện tại bởi vì trong thôn có máy kéo, ngày thường không cần phải. Lão đội trưởng đặt ở trong thôn dưỡng. Làm lao mã dưỡng lão, ngẫu nhiên mới có thể lôi ra tới dùng dùng. Thẩm Nhất Minh cười nói, đi lên, ta mang người đi. Có xe không ngồi là ngốc tử. Tả Đan Đan nhảy lên xe ngựa, ngươi nói ngươi sao hôn như vậy khai đâu, ta trong thôn ngươi so chúng ta đều chín. Xe nói dùng liền dùng, đổi cá nhân đi tìm một căn thuốc ra, bảo đảm bị đánh ra tới. Thẩm Nhất Minh dơ lên roi, nhẹ nhàng chịu một chút lao mã ngông. Lão mã liền phần phật hướng phía trước chậm rãi đi tới. Ngươi nếu là đi mượn xe khẳng định cũng có thể mượn thượng, mấu chốt là ngươi sẽ đánh xe sao? Có gì khó? Tả Đan Đan thầm nghĩ, còn không phải là một roi tử đi xuống, con ngựa chính mình chạy sao? Thẩm Nhất Minh nhướng mày, đem roi đưa cho nàng, Tả Đan Đan cũng không ngượng ngùng, nhận lấy, lôi kéo dây cương hướng mông ngựa mặt trên chịu một roi tử. Con ngựa là chạy đi lên, bất quá chạy tốc độ có chút không phối hợp. Tả Đan Đan phía trước ngồi còn khá tốt, này mã một chạy lên, cả người liền hai bên lay động. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh duỗi tay lôi kéo dây cương, con ngựa tốc độ liền chậm rãi cân xứng xuống dưới. Tả Đan Đan khụ khụ, lần đầu tiên, khó tránh khỏi ngựa tay. Kia gì, ta hôm nay liền không thử, đợi lát nữa chậm trễ ngươi chính sự nhi đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, là rất chính chuyện này, quan hệ đến có thể hay không trở về thành đâu. Ngươi cũng biết. Hiện tại đoàn người đều hướng công xã chạy, ngươi không chạy không được. Không đi, nói không chừng này danh ngạch đã bị người cấp lộng đi rồi. Tả Đan Đan nghe hắn này còn lưỡn ngực thành công chúc bộ dáng, liền nói, ta xem ngươi còn rất có tin tưởng, như vậy khẳng định nhất định chính là ngươi có thể trở về thành. Ta luôn luôn rất tự tin. Thẩm Nhất Minh lộ ra tự tin tươi cười, lại nhìn về phía nàng, Tả Đan Đan đồng chí, kỳ thật ở danh ngạch xuống dưới phía trước. Ta là chuẩn bị ở bên này tìm cái đối tượng tạo thành gia đình. Tả Đan Đan oai oai miệng. Ta nhìn nhiều như vậy cô nương, phát hiện cũng liền ngươi thích hợp. Thành thật bổn phận, thích giúp đỡ mọi người, tích cực hướng về phía trước. Đáng tiếc Thẩm Nhất Minh thở ngắn than dài nói. Tả Đan Đan nhưng không nghe hắn bậy bạ, nghiêm trang nghiêm túc mặt. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi nói chuyện nhưng đến kiềm chế điểm nhi a ngươi này lập tức phải về thành người. Ngươi cùng ta nói những lời này. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Làm một cái nam đồng chí, ngươi này trong lòng đến có chút điểm số, đến có trách nhiệm cảm. Nay cũng chính là ta, nếu là thay đổi những cái đó hảo lừa tiểu cô nương, còn không được bị ngươi hại thảm. Phảng phất bị nàng lời này nói không dám ngẩng đầu, Thẩm Nhất Minh cúi đầu cả buổi, sau đó mới mang theo vài phần thử nhìn nàng, "Tạ Đan Đan đồng chí, ta mới vừa nghe ngươi ý tứ, ta này nếu là không đi, lời này là có thể nói lạc." "Ta là ý tứ này sao?" Tạ Đan Đan sụ mặt nói. "Ta nghe giống." Thẩm Nhất Minh thực nghiêm túc nói. Tạ Đan Đan nói, "Tùy tiện ngươi, dù sao ngươi đều là tưởng trở về thành người, ngươi liền ngừng nghỉ điểm nhi." "Thành không?" Dù sao nàng hiện tại là đem cái gì I love you đều cấp đã quên. Sự thật chứng minh, Thẩm Nhất Minh liền tính là thông minh điểm nhi, hắn cùng những cái đó ngàn ngàn vạn vạn thanh niên trí thức cũng là không phân biệt. Một khi trở về thành A, chạy so con thỏ còn nhanh. Hơn nữa ở chạy phía trước, còn không quên trêu chọc nhân gia tiểu cô nương. Quả thực đáng xấu hổ. "Ta đây nếu là lần này từ bỏ trở về thành, ta nói chuyện này là có thể thành." Thẩm Nhất Minh truy vấn nói. Thấy hắn còn càng nói càng hăng hái, Tạ Đan Đan liền hắc hắc cười, "Thành A, bất quá ngươi nhưng đừng là bị người soát xuống dưới. Kia đã có thể không xem như chính ngươi từ bỏ. Là căn bản liền không tuyển thượng. Cũng không tin ngươi thật đúng là có thể từ bỏ như vậy quan trọng cơ hội." Thẩm Nhất Minh vẻ mặt trầm tư bộ dáng, tựa hồ ở tự hỏi chuyện rất trọng yếu. Sau đó đột nhiên một chút kéo lại dây cương, lão mã lập tức đã kêu một tiếng dừng lại. Tạ Đan Đan hoảng sợ, "Ngươi làm gì đâu?" Thẩm Nhất Minh một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay bộ dáng nhìn Tạ Đan Đan, "Tạ Đan Đan đồng chí, trải qua ta vừa mới lặp lại tự hỏi, ta cảm thấy ta lần này trở về thành chỉ tiêu vẫn là từ bỏ, ta không tranh thủ." Tạ Đan Đan xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. "Ngươi nói gì, ngươi không ngủ tỉnh đi. Nay còn sớm, nếu không ta đánh xe, ngươi ngủ tiếp một lát." "Không không không, ta tối hôm qua ngủ rất sớm. Hiện tại tinh thần đặc biệt hảo. Cho nên ngươi mới vừa lời nói ta đều nhớ kỹ đâu, ta từ bỏ trở về thành chỉ tiêu, chuyện này là có thể thành." Tạ Đan Đan nhìn bầu trời, đây là gì tình huống? Tạ Đan Đan còn không có lộng minh bạch Thẩm Nhất Minh phát cái gì điên đâu, Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu đánh xe, sau đó biên đánh xe còn biên nói, "Ta hiện tại liền đi trấn trên tìm Trương thư ký cho ta khai chứng minh ta từ bỏ lần này trở về thành chỉ tiêu cạnh tranh. Buổi tối ta tiếp ngươi thời điểm cho ngươi xem. Nhìn chứng minh, ta hai chuyện này liền tính thành." Tạ Đan Đan cảm thấy khẳng định là chính mình không ngủ tỉnh, nàng ảo giác. Không quan tâm Tạ Đan Đan sao tưởng, dù sao dọc theo đường đi Thẩm Nhất Minh đều ở cường điệu chuyện này, xem như nhắc nhở Tạ Đan Đan đừng quên. Hắn đi khai chứng minh lúc sau, hai người chuyện này liền thành. Tạ Đan Đan mở mịt nhìn hắn, bọn họ có thể thành chuyện gì? Thẩm Nhất Minh thực nghiêm túc nói, "Đương nhiên là xử đối tượng. Đương nhiên, Mao chủ tịch nói qua, không lấy kết hôn vì mục đích xử đối tượng đều là chơi lưu manh, ta người này nhưng không lớn thích chơi lưu manh." "Tạ Đan Đan đồng chí, ngươi đâu? Ngươi còn không chơi lưu manh. Ngươi hiện tại chính là ở chơi lưu manh." Tạ Đan Đan dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn trong chốc lát, hỏi, "Thẩm Nhất Minh, ngươi dễ dàng như vậy liền từ bỏ, vậy ngươi phía trước nhiều như vậy tiền, rốt cuộc là bận việc gì à?" "Không có thực dễ dàng liền từ bỏ, ta vừa mới là trải qua tư tưởng dãy rua, cuối cùng mới quyết định từ bỏ." Hắn nói xong lại nghĩ tới chính mình cùng Tạ Đan Đan phía trước đề tài, "Ngươi còn không có nói cho ta đâu, ngươi sẽ không chơi lưu manh đi." Tạ Đan Đan quay đầu đi, tránh thoát hắn tầm mắt, trong mắt lưu lưu chuyển. Xoay hai vòng, trong lòng liền cân nhắc hai. Thẩm Nhất Minh này rõ ràng là tưởng kịch bản nàng á, tuy rằng không biết hắn sao liền dễ dàng như vậy liền từ bỏ trở về thành chỉ tiêu, dù sao nàng cũng không tin Thẩm Nhất Minh đơn giản như vậy. Khẳng định là chơi cái gì tâm nhãn tử đâu. Tâm nhãn tử, cho rằng ai sẽ không chơi đâu. Vì thế Tạ Đan Đan ngắm nàng liếc mắt một cái, thập phần mừng, trước khai chứng minh rồi nói sau. Sau đó phất phất tay, chạy nhanh đánh xe, ta còn phải ngồi xe đi trong thành đâu. Đúng rồi, kia chứng minh đến cho ta xem. Bằng không ta nhưng không tin. Thẩm Nhất Minh khỏe miệng cong cong, ngươi yên tâm đi, nhất định cho ngươi xem. Cho ngươi thu. Tới rồi trấn trên, Thẩm Nhất Minh tự mình đưa nàng ngồi trên đi huyện thành xe, nhìn người bán vé cho nàng an bài cái hảo vị trí, lúc này mới đứng ở xe ngoại nhìn xe khởi động, Tạ Đan Đan câu được câu không cùng hắn vây vây tay. Trong lòng còn ở nói thầm Thẩm Nhất Minh sướng nào vừa ra. Bên này, xe sau khi rời khỏi, Thẩm Nhất Minh cũng rời đi nhà ga, cười tủm tỉm trực tiếp đánh xe đi Than Đá Tràng bên này. Tư Đại Bằng nhìn hắn lại tới nữa, cười nói, tới tới tới, trà đều cấp nấu hảo, liền biết ngươi hôm nay khẳng định còn phải tới. Giữa trưa còn ở nơi này ăn cơm đi. Vẫn là phải đi về. Thẩm Nhất Minh đỉnh hảo xe ngựa, cùng hắn cùng nhau chui vào văn phòng, tại đây ăn, buổi tối mới trở về. Từ Đại Bằng biên cho hắn đảo trà nóng, biên cười ha hả nói, ngươi nói ngươi, này cả ngày tới công xã đi, cũng không đi tìm lãnh đạo nhóm khơi thông quan hệ, liền chỉnh thể kia chạy ta nơi này tới ngồi. Ngươi đây là muốn làm gì đâu? Không lo lắng lãnh đạo đem chỉ tiêu cho người khác ga làm khó nhân ra Trương thư ký còn rất duy trì ngươi. Chính ngươi nhưng thật ra không đội. Thẩm Nhất Minh chậm rãi uống một ngụm trà, mị tư tư nói, ta cấp có ích lợi gì, dù sao xử bao lớn lực kết quả đều giống nhau. Vậy ngươi cả ngày hướng công xã chạy làm gì, này không phải lãng phí thời gian sao? Từ Đại Bằng lại bưng đậu phộng hạt dưa lại đây, hai người thuần thục uống trà nói chuyện phiếm. Thẩm Nhất Minh dựa vào ghế trên, vui vẻ thoải mái nói, tổng muốn cho người biết ta lần này trở về thành quyết tâm sao. Từ Đại Bằng đầy mặt khó hiểu, hắn xem như đã nhìn ra, hắn hiện tại là hoàng đế không đội thái giám cấp đâu, nhân ra Thẩm Nhất Minh này hoàn toàn không nóng này đâu, ngươi thật sự không lo lắng này chỉ tiêu không có. Lần này chỉ tiêu nếu là không có, lần sau còn không biết khi nào đâu. Thẩm Nhất Minh cười lột một cái đậu phộng. Có cái gì hảo lo lắng, hắn hiện tại nhưng không nghĩ dựa chỉ tiêu trở về thành. Lần trước ăn tết hắn liền đã nhìn ra. Kia gia đình người còn nhìn chằm chằm hắn đâu, dựa chỉ tiêu trở về thành, cả đời đều không thể quay về. Tả Đan Đan tới rồi huyện thành thời điểm, cũng chưa nghĩ thông suốt rốt cuộc Thẩm Nhất Minh này sướng cái gì diễn. Muốn nói Thẩm Nhất Minh sẽ vì nàng không trở về thành, đánh chết nàng đều không tin. Liên Thẩm Nhất Minh kia tính tình nhưng làm không được loại này nhi nữ tình trường chuyện này, huống chi nàng phía trước cũng không đáp ứng Thẩm Nhất Minh cái gì, hai người căn bản gì quan hệ đều không có đâu, Thẩm Nhất Minh lưu lại làm gì. Cũng đừng nói là vì chuyên môn theo đuổi nàng, phi. Chẳng lẽ Thẩm Nhất Minh lo lắng hắn cạnh tranh bất quá những cái đó đối thủ. Giống như cũng không đúng, hiện tại tiếng hô tối cao chính là hắn, quả thực chính là đội sản xuất cùng Đại Hà công xã Sú Nhi. Có chuyện tốt còn có thể không hắn phần. Thẩm Nhất Minh cũng không phải cái loại này sẽ khiêm tốn người a, loại này thời điểm, khẳng định đã sớm định liệu trước đâu. Sao liền sẽ từ bỏ đâu, không phải là tưởng đậu nàng đi. Hoặc là chuẩn bị lấy cái giả chứng minh. Khai giả chứng minh chính là phạm pháp chuyện này đâu. Cái này chết hồ ly, tâm nhãn tử sao nhiều như vậy đâu. Tả Đan Đan thầm mắng một câu. Nhìn đến huyện thành cao trung đại môn lúc sau. Nàng cũng tạm thời đem Thẩm Nhất Minh chuyện này đặt ở một bên. Dù sao có phải hay không thật sự, buổi tối nàng là có thể đã biết. Lần này Tả Đan Đan cũng không quấy rầy Tả Thông đi học, vẫn luôn chờ đến hắn tan học, mới làm đại gia giúp nàng gọi người. Trong cửa cụ ông biết Tả Đan Đan này nhất hào người đâu, cũng cảm thấy này tỷ đệ cảm tình thật tốt, đại thật xa còn thường xuyên lại đây xem hắn đệ. Hơn nữa này tiểu cô nương người cũng hảo, lần trước còn cho hắn ăn trái cây, ngọt đâu. Giúp đỡ Tả Đan Đan chạy chân, hắn vẫn là rất vui. Nay không, chạy lên tốc độ còn không chậm, Tả Đan Đan mới đợi vài phút, liền chờ nàng đệ đệ Tả Thông chạy ra, cụ ông còn run rẩy theo ở phía sau. Tỷ, đi, ta đi ăn cơm đi. Tả Thông xách theo Tả Đan Đan bên chân thượng túi liền lôi kéo nàng tiến trường học. Vừa mới tiến trường học, lại đụng tới Hứa Lượng. Tiểu tử này nhéo một quyển hồng sách quý, mang mắt kính, nhìn vẻ mặt chính phái. Tả Đan Đan nhìn đến hắn liền nhớ tới Lý Hồng Binh. Tả Thông lôi kéo Tả Đan Đan biên đi, biên nhỏ giọng nói, tiểu tử này hiện tại thay đổi cá nhân giống nhau, cả ngày cầm hồng sách quý niệm, lao sư cùng trường học lãnh đạo còn thường xuyên khen hắn. Bất quá mặt khác đồng học trong lén lút đều nói hắn là lần trước bị ngươi cấp mắng mắc lỗi. Tả Đan Đan thầm nghĩ ta như vậy năng lực, ta chính mình sao không biết. Đem lương thực đưa đến nhà ăn bên trong, thuận đường cùng nhau ăn cái cơm. Tả Đan Đan đem trong nhà cái hảo phòng ở chuyện này cùng Tả Thông nói, làm hắn nghỉ thời điểm về nhà một chuyến nhìn xem trong nhà nhà mới. Hiện tại hai người nhưng không cần tễ một phòng đâu. Đều trụ rộng mở phòng. Trong phòng còn có cửa sổ, lại sáng sủa lại khô ráo. Tả Thông kích động hận không thể lập tức liền trở về nhìn xem nhà mình nhà mới. Gạch xanh nhà ngói khang trang đâu. Nói xong đại hỉ sự nhi, Tả Đan Đan lại hỏi lao sư chuyện này. Nàng lần này tới, cũng là muốn nhìn một chút vị kia đối Tả Thông thực tốt lao sư. Lao sư mấy ngày nay xin nghỉ, giống như nói trong nhà có chuyện này. Tả Thông thở dài. Tả Đan Đan không nghĩ tới như vậy không vừa vặn, lại dặn dò Tả Thông, ngày thường hảo hảo học tập, đừng chịu ngoại giới ảnh hưởng. Tỷ đã có thể chỉ vào ngươi đọc sách hảo. Bị Tả Đan Đan một cổ vũ, Tả Thông liền cao hứng không biên. Khẳng định hảo hảo học tập đâu. Rời đi trường học lúc sau, Tả Đan Đan cũng không đi chợ đen cùng Cung Tiêu xã. Xây nhà lúc sau, nàng trong tay còn dư lại hơn 10 đồng tiền, hoàn toàn đủ dùng. Cũng không cần phải gấp gáp đi kiếm tiền. Nhưng thật ra tìm cái địa phương đem tối hôm qua thượng đào ra 2 cây cây ăn quả miêu cấp đem ra. Nói là cây ăn quả miêu, kỳ thật cũng trưởng đến một người cao. Ít nhất Tả Đan Đan cầm lấy tới thời điểm, vẫn là cảm giác rất cố hết sức. Một cây là quả lê thụ, một cây là cây táo. Này đó cây giống là hỗn loạn ở vườn trái cây đông đảo cây ăn quả trung gian. Tả Đan Đan chọn nửa ngày, liền cảm thấy này 2 cây lớn nhỏ thích hợp. Nàng cân nhắc chờ cải cách mở ra làm nhận đầu, còn phải mấy năm đâu. Này đó cây ăn quả đặt ở trong viện trước loại, nhìn xem sinh trưởng hoàn cảnh. Chờ về sau nếu có thể đủ thuận lợi trưởng thành kết quả, không sai biệt lắm cũng là cải cách mở ra, vừa lúc nhìn xem có thể hay không nhận thầu thổ địa làm vườn trái cây đâu. Nếu có thể ở bên ngoài bình thường sinh trưởng, Tả Đan Đan vẫn là hy vọng đến lúc đó có thể lộng một ít vườn trái cây bên trong quả miêu ra tới gieo trồng. Rốt cuộc mọc ra từ trái cây sắc thật cạnh tranh ưu thế lớn hơn một chút. Bất quá Tả Đan Đan trong lòng vẫn là có tin tưởng. Nàng cảm thấy lúc trước mãi mãi loại ở trong sân những cái đó vườn trái cây, hẳn là cũng là từ vườn trái cây bên trong ra tới. Nếu mãi mãi có thể loại thành công, nàng không chuẩn cũng có thể loại thành công. Hiện tại liền nhìn xem Tả gia chuyên hoàn cảnh thích hợp hay không. Khiêng 2 cây cây ăn quả miêu, Tả Đan Đan cố hết sức hướng nhà ga đi. Thật vất vả mới đến nhà ga bên này. Cũng may xe đã ở trạm. Lấy Thẩm Nhất Minh Phúc, kia người bán vé cùng tài xế đối nàng cũng không tệ lắm. Thấy nàng khiêng cây ăn quả tới ngồi xe, cũng chưa nói gì, trực tiếp cho nàng cột vào trên nóc xe mặt. Ngồi trên xe lúc sau, người bán vé cho nàng bắt một phủng hoa hướng dương hạt dưa, liền bắt đầu cùng nàng tán gẫu. Nghe nói gần nhất Đại Hà Công xã bên này có trở về thành chỉ tiêu. Thanh niên trí thức nhóm bởi vì cái này chỉ tiêu làm cho rất náo nhiệt. Tiểu Thẩm đồng chí sẽ không ý tưởng đi. Nay thật là kia nào hồ không nên đề nào hồ, Tả Đan Đan thầm nghĩ ta chính mình cũng chính cân nhắc chuyện này đâu. Ai không nghĩ trở về thành A, ý tưởng khẳng định có. Không thể nói thật, chỉ có thể hàm hồ 2 tiếng. Người bán vé nói, đồng chí, ngươi liền không lo lắng. Ta có gì hảo lo lắng, thuận theo tự nhiên. Sớm cút đi sớm hảo. Người bán vé cảm thấy cô nương này thật là tâm đại á, cũng không biết có phải hay không thật sự nghĩ như vậy. Nhưng đừng đến lúc đó Tiểu Thẩm đi rồi, nàng trốn tránh khóc nhẹ đâu. Người bán vé ngẫm lại, liền bắt đầu đồng tình Tả Đan Đan. Nàng cảm thấy nha đầu này hơn phân nửa là không cái kia phúc khí. Nhân ra Tiểu Thẩm nhiều phong cách Tây người A chú định là phải về thành người. Sau đó thực mau nàng đã bị vả mặt. Xe lung lay tới rồi trấn trên thời điểm đã trời tối. Còn đừng nói, này mùa xuân cũng là rất lạnh. Buổi tối rất có một loại đêm lạnh như nước cảm giác. Xe còn không có tiến chẳng đâu, người bán vé liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh ngồi ở cái phá trên xe ngựa mặt, mắt trông mong hướng tới các nàng xe tới phương hướng xem. Nay Tiểu Thẩm đồng chí là thật sự bị cô nương này lấy gắt gao a. Người bán vé liền bắt đầu đồng tình Thẩm Nhất Minh. Đứa nhỏ ngốc nha. Nhưng đừng vì một cái nông thôn tiểu cô nương liền không trở về thành á trở về thành thật tốt chuyện này a. Thẩm Nhất Minh nhưng không quản người bán vé trong lòng sao tưởng, biết Tả Đan Đan cây giống ở xe đình đâu, liền bò lên trên đi đem cây giống cấp lộng xuống dưới, dọn đến trên xe ngựa phóng. Kia tích cực bộ dáng, làm trên xe mặt khác đồng hương hâm mộ ghen ghét. Nhà ai khuê nữ như vậy năng lực đâu? Bọn họ đội sản xuất nam thanh niên trí thức. Cái nào không phải bị trong đội những cái đó nha đầu cung phụng đâu, kết hôn lúc sau cũng không làm việc, liền dựa vào cô nương dưỡng. Cùng đại gia dường như, Tả Đan Đan vô ngữ nhìn Thẩm Nhất Minh bận trước bận sau, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, ngồi trên Thẩm Nhất Minh kia phá xe ngựa. Ta làm người cấp đại thành thúc mang tin, làm hắn hôm nay đừng tới đây tiếp ngươi. Thẩm Nhất Minh biên đánh xe, biên nói. Tả Đan Đan nhìn chằm chằm hắn nhìn, bởi vì chuẩn bị đèn tin. Trên đường cũng không tính hắc. Xe vững vàng lúc sau, liền thấy Thẩm Nhất Minh từ trong túi móc ra một trương giấy đưa tới, cho ngươi thu. Gì a? Tả Đan Đan không tiếp. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. buổi sáng ta không phải nói tốt sao, ta khai chứng minh rồi. Hiện tại công xã bên kia là sẽ không lại suy xét ta trở về thành sự tình. Tả Đan Đan duỗi tay tiếp nhận tới xem, nương đèn tin ánh đèn nhìn mấy lần, lại nhìn đến mặt trên cái đại hà công xã con dấu, Tả Đan Đan hơi kém tay run lên đem chứng minh cấp ném văng ra. Chứng minh rất đơn giản, chính là cho thấy Thẩm Nhất Minh đồng chí tự nguyện từ bỏ lần này trở về thành chỉ tiêu, hơn nữa trải qua Trương thư ký đồng ý. Thẩm Nhất Minh, ngươi có phải hay không sinh bệnh lạp đầu góc có bệnh, thế nhưng thật sự không trở về thành. Đây là muốn làm gì a? Thẩm Nhất Minh dứt khoát không đánh xe, thân mình sườn sườn, chính diện đối với Tả Đan Đan, ta khá tốt, không phải ngươi nói nếu là ta không trở về thành, ta hai liền xử đối tượng sao? Ta nói sao? Nói. Thẩm Nhất Minh khẳng định nói, chỉ cần ta khai chứng minh từ bỏ trở về thành chỉ tiêu, ta hai sự tình là có thể thành. Ngươi nói có thể thành. Tả Đan Đan nhìn bầu trời, không tính toán nhận chướng. Dù sao nàng không cảm thấy chuyện này đơn thuần, nàng chỉ là không nghĩ ra Thẩm Nhất Minh rốt cuộc đánh cái gì chủ ý mà thôi. Thẩm Nhất Minh cười nói, Tả Đan Đan, chúng ta hiện tại là đối tượng quan hệ đi. Lại thở dài, ai, kỳ thật ta từ bỏ lần này cơ hội, thật sự rất khó chịu. Nhưng ta nghĩ, ta cần thiết nói chuyện giữ lời, tuyệt đối không thể làm nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân. Đáp ứng người sự tình cần thiết làm được. Tả Đan Đan nhìn chằm chằm hắn cười mặt mày, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Nàng thật dài thở dài, vô cùng đau đớn nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta cho rằng ngươi là cái đặc có khát vọng người, thành phố lớn thật tốt ta, ngươi sao liền từ bỏ trở về thành đâu. Ngươi có biết hay không ngươi từ bỏ thật tốt cơ hội. Ngươi có biết hay không, giống ngươi như vậy phần tử trí thức, đối thành thị xây dựng cỡ nào quan trọng. Thẩm Nhất Minh phi thường không ủng hộ nói, Mao chủ tịch nói qua, nông thôn thiên địa càng rộng lớn. Ta cảm thấy thâm chấp nhận. Ngươi có thể nói vĩ nhân nói chuyện có vấn đề sao? Không thành, vậy ngươi liền thành phái phản động. Này chết hồ ly làm nửa ngày, còn không phải là tưởng cùng nàng xử đối tượng sao? Hắn chẳng lẽ không biết, xử đối tượng cũng là có thể chia tay. Xử đối tượng lúc sau, không phải nữ đồng chí vây quanh nam đồng chí chuyển, là nam đồng chí vây quanh nữ đồng chí chuyển. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình không cho Thẩm Nhất Minh một chút lợi hại nhìn xem, hắn còn tưởng rằng ai đều vây quanh hắn chuyển đâu. Thành A, tưởng xử đối tượng đúng không? Thẩm Nhất Minh đồng chí, kỳ thật nói thật cho ngươi biết đi. Ta phía trước là thật không nhìn thượng ngươi. Ta dân quê liền thích làm việc nhanh nhẹn. Ngươi hiển nhiên không thích hợp. Diện mạo đi cũng quá nhận người. Không thật ở này nếu là làm ta tuyển, ta là thật sự sẽ không coi trọng ngươi. Dù sao trước đêm Thẩm Nhất Minh hung hăng giẫm một hồi. Thẩm Nhất Minh rất phối hợp lộ ra thất vọng thần sắc. Bất quá đâu, ta người này là chân quân tử, đáp ứng chuyện này một ngụm nước bọt một cái đinh, cho nên đâu, ta liền cố mà làm, tiếp thu ngươi cái này đối tượng. Thẩm Nhất Minh lập tức thất vọng chuyển vì kinh hỉ. Tả Đan Đan vươn ba ngón tay đầu tới, ta ước pháp tam trường, đệ nhất. Nghe ta. Đệ nhị, hết thể đều nghe ta. Đệ tam phía trước hai điều cần thiết nhớ kỹ. Nghe ta, hết thể đều nghe ta, phía trước hai điều cần thiết nhớ kỹ. Hành, ta nhớ rõ. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc thuật lại một lần. Tả Đan Đan tức giận chỉ vào chính mình, ta nói chính là nghe ta, ngươi xem ta. Lúc này còn tưởng chơi tâm nhãn từ đâu. Thẩm Nhất Minh nghe lời nhìn nàng, nhìn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Sau đó chậm rãi để sát vào. Ngươi làm gì? Tả Đan Đan về phía sau lui. Lại phát hiện chính mình là ở trên xe, lui không xa, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan, ngươi thật là đẹp mắt. Thẩm Nhất Minh cong môi cười, giống cái trộm tanh miêu giống nhau. Tả Đan Đan mặt hơi hơi nóng lên, sau đó sụ mặt, đánh xe, ta hiện tại là cách mạng chiến hữu, đứng đắn một chút. Thẩm Nhất Minh cười tủm tỉm, thỏa mãn vội vàng xe. Đến nỗi vừa mới ước pháp tam trương chuyện này, về sau bàn lại. Tới rồi trong nhà, Thẩm Nhất Minh giúp đỡ dọn đồ vật tiến sân, ân cần đầy đủ. Liên Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều cảm giác được hai người chi gian kia không khí có chút không thích hợp. Bất quá xen vào Thẩm Nhất Minh phải về thành, cho nên hai người cũng không lại chuẩn bị tác hợp. Hai người không chuẩn bị lại tác hợp Thẩm Nhất Minh làm chính mình con rể, nhưng Thẩm Nhất Minh lại như là thay đổi cá nhân giống nhau, thế nhưng tới cửa giúp đỡ làm việc. Ngày hôm sau buổi sáng mới vừa cơm nước xong, Tả Đại Thành liền chuẩn bị đem Tả Đan Đan mang về tới cây giống cấp loại. Tuy rằng hắn không loại quá thụ, nhưng đây là khuê nữ cố ý mang về tới, như thế nào cũng đến loại thượng. Mới vừa lấy xèn đâu, trong nhà môn đã bị gõ vang lên. Lý Huệ nghe được động tĩnh đi mở cửa, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh đứng ở bên ngoài. Thẩm, ta cấp Đan Đan trồng cây tới. Nàng rất hiếm lạ kia cây ăn quả. Sau đó ở Lý Huệ sững sờ thời gian trống, liền vào sân. Tả Đan Đan ra tới thời điểm, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh ở nhà mình trong viện đào hố trồng cây. Thẩm Nhất Minh, ngươi sáng sớm làm gì đâu? Nhìn đến Thẩm Nhất Minh, Tả Đan Đan nhưng tức giận, nàng tối hôm qua đều phải ngủ rồi, nhớ tới Thẩm Nhất Minh còn không có đáp ứng về sau gì đều nghe nàng đâu. Chết hồ ly! Nga, ta giúp đỡ làm việc đâu? Tam bà nói qua, nhà ai tiểu tử nếu là cùng nhân gia xử đối tượng, phải tới cửa giúp đỡ làm việc. Tả Đan Đan, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành, trợn mắt há hốc mồm. Làm xong sống lúc sau, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan đã bị Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cấp kêu một khối tới. Chuyện này đến biết rõ ràng. Cần thiết đến biết rõ ràng. Cái gì kêu xử đối tượng đâu? Nhất Minh không phải về thành sao? Này nếu là phía trước, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ khẳng định trong lòng đều cao hứng. Nhưng hiện tại không thành, Thẩm Nhất Minh phải về thành. Chẳng lẽ hắn khuê nữ về sau bị người chê cười sao? Các ngươi này rốt cuộc là sao hồi sự đâu? Nhất Minh, ngươi chính là phải về thành người A này xử đối tượng nhưng không có phương tiện. Đại Thành Thúc, thím, các ngươi nghe ta nói. Thẩm Nhất Minh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, thực trấn an nhân tâm. Lần này trở về thành chỉ tiêu, ta đã từ bỏ. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành vẻ mặt giật mình. Lý Huệ nói, này, sao từ bỏ? Này nhiều khó được ca đại đội trưởng nói ngươi đây là nắm chắc đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, có trở về hay không thành kỳ thật đều giống nhau, chỗ nào đều có thể phát huy chính mình năng lực. Nói nữa, ta này cùng Đan Đan không phải mới chỗ thượng sao. Chú thím, các ngươi cũng đừng lo lắng ta về sau trở về thành chuyện sau đó nhi. Ta là như vậy tưởng, ta về sau nếu là trở về thành, nàng nếu là đồng ý, ta lập tức liền cùng nàng kết hôn. Đem nàng cũng mang trong thành đi. Ta có thể từ bỏ trở về thành chỉ tiêu, ta còn có thể không mang theo nàng trở về thành sao. Cứ việc này hai việc nhi không gì liên hệ, bất quá Tả Đại Thành cùng Lý Huệ nghe ra tới ý tứ chính là, Nhất Minh có thể vì Đan Đan từ bỏ trở về thành chỉ tiêu, còn có thể bỏ được không mang theo nàng trở về thành. Đứa nhỏ này, không nói, hiện tại đề cái này có phải hay không sớm. Tả Đan Đan mặt vô biểu tình nhìn hắn, Thẩm Nhất Minh vô vô nàng tay nhỏ, không còn sớm, ta phải làm chú thím đối chúng ta an tâm. Cần thiết ta an tâm A Lý Huệ cùng Tả Đại Thành không lời gì để nói. Nhân gia liền tốt như vậy trở về thành cơ hội đều từ bỏ, còn có thể nói gì. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Đan Đan cũng là nguyện ý, cũng không phải là bọn họ rốn không tác hợp vấn đề. Chúng ta liền không can thiệp, này dù sao cũng là các ngươi người trẻ tuổi chuyện này. Tả Đại Thành ngượng ngùng nói. Đồng đánh nguyên lương chuyện này vốn dĩ liền không dễ làm, hơn nữa này đối tượng vẫn là Thẩm Nhất Minh như vậy hảo hài từ đâu. Thẩm Nhất Minh lộ ra cảm kích tươi cười, chú thím, các ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định đối Đan Đan hảo. Thượng chỗ nào đều mang theo nàng. Tả Đan Đan thầm nghĩ ta một chút cũng không nghĩ đi theo ngươi. Thẩm Nhất Minh nói, đúng rồi, chú thím, ta từ bỏ trở về thành chỉ tiêu chuyện này, cùng Đan Đan không gì quan hệ, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Cũng không cần ra bên ngoài nói. Ảnh hưởng không tốt. Tả Đan Đan vội vàng gật đầu nói, ba mẹ, hắn lời này là lời nói thật. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ biết, trong lòng cũng hiểu được, đứa nhỏ này là vì Đan Đan hảo đâu, không cho người ở sau lưng nói Đan Đan nhàn thoại. Chuyện này nói xong lúc sau, người một nhà phải đi bắt đầu làm việc. Tả Đan Đan cố ý lôi kéo Thẩm Nhất Minh đi trước. Đối với loại sự tình này, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ làm trò không thấy được giống nhau. Bên ngoài, Tả Đan Đan bất mãn nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, ngươi mới vừa đó là làm gì đâu? Ta chuyện này, ta không phải còn không có cùng ta ba mẹ nói sao? Cho nên ta mới vừa cùng ngươi ba mẹ nói. Thẩm Nhất Minh đương nhiên nói. Tả Đan Đan đôi mắt hình viên đạn liền kém hướng hắn ngực cắm. Ngươi chính là tâm nhãn nhiều, hạ bao. Thẩm Nhất Minh cười xem nàng. Tả Đan Đan, ngươi yên tâm. Ta thật sự sẽ đối với ngươi tốt. Ta biết, ngươi cũng đối ta có hảo cảm, mới vui hạ ta bao. ta hiện tại thực vui vẻ. Tả Đan Đan thấy hắn, nghẹn đỏ mặt, nàng sao không biết chính mình đối Thẩm Nhất Minh có hảo cảm đâu. Tự luyên cuồng. Vung tay liền vội vội vàng vàng đi rồi. Di hảo cảm a, nàng hiện tại tràn đầy ác cảm. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng bóng dáng, thần thanh khí sảng. Trong đất thanh niên trí thức nhóm cũng không biết, bọn họ coi là cường đại nhất đối thủ cạnh tranh đã từ bỏ cái này danh lệch. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh tới trong đất làm việc, đều không hẹn mà cùng ngắm hắn. Thẩm Nhất Minh giống không phát hiện giống nhau, cầm cái cuốc liền đi Tả Đan Đan bên này trong đất, cùng nàng một khối làm việc. Hạt giống đều đã bá đi xuống, mấy ngày này đều trường ra tế miêu, hiện tại chính là thu thập trong đất cỏ hoang. Này đó trong đất cỏ hoang đừng nhìn mỗi ngày đều ở cuốc, trên thực tế sinh trưởng lực thập phần tươi tốt, mấy ngày không xuống đất, đều có thể cùng hoa màu trường một khối đi. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh lại đây, Tả Đan Đan dương mắt ra ngắm hắn liếc mắt một cái, coi như không thấy được giống nhau. Nàng hiện tại chính buồn bực đâu, thình lình liền nhiều cái bạn trai, nàng sao cảm thấy quái quái đâu. Hơn nữa này bạn trai vẫn là phía trước một lòng tưởng trở về thành Thẩm Nhất Minh. Này phát triển hình thức làm nàng có chút sở không được đầu óc. Thẩm Nhất Minh đồng chí Lý Hồng đột nhiên từ nàng miếng đất kia đã đi tới. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh vùi đầu làm việc không để ý đến hắn, cắn cắn môi, Thẩm Nhất Minh, công xã cái kia danh ngạch lập tức liền phải định ra tới, ngươi liền không lo lắng sao? Có cái gì hảo lo lắng, phục tùng công xã an bài. Thẩm Nhất Minh đầu cũng chưa nâng, cầm cái cuốc nhẹ nhàng giấy cỏ. Tả Đan Đan ngắm mắt Lý Hồng Minh, thầm nghĩ ngươi có bản lĩnh khiến cho hắn chạy nhanh trở về thành, chạy nhanh rời đi Tả Gia Chuân. Tả vỗ tay hoan nghênh. Lý Hồng Minh nhưng không tin Thẩm Nhất Minh thật sự không lo lắng, nàng biết Thẩm Nhất Minh hiện tại là mạnh miệng. Trong lòng nói không chừng có bao nhiêu lo lắng đâu. Bằng không trước đó vài ngày như thế nào đi công xã như vậy cấp. Thẩm Nhất Minh, ta nghe ta ba nói. Dù sao có người chào hỏi, nói không cho ngươi trở về thành, làm ngươi ở nông thôn vì quốc gia làm cống hiến. Thấy Thẩm Nhất Minh không dao động, nàng có chút sốt ruột, Thẩm Nhất Minh, ngươi nghe hiểu ý tứ của ta sao? Có người muốn vì khó ngươi, nếu là mặt trên không ai thế ngươi nói chuyện, ngươi chính là ở trong đội làm lại hảo, cũng không có khả năng trở về thành. Tả Đan Đan lỗ thai run run, nàng cảm thấy chính mình chân tướng. Hợp lại thật sự không phải Thẩm Nhất Minh chính mình không nghĩ trở về, là sáng sớm đã biết có người nhằm vào hắn, không cho hắn trở về. Nàng nhớ tới phía trước nghe Thẩm Nhất Minh tựa hồ cũng ám chỉ qua nàng, hắn xuống nông thôn cũng là nào đó đại lãnh đạo kiệt tác. Xem ra, lần trước Thẩm Nhất Minh thật sự không gạt người a, hắn là thật sự bị mỗ đại lãnh đạo cấp theo dõi. Cũng không biết là gia hỏa này như thế nào đắc tội với người, hắn một tiểu nhân vật, sao liền đắc tội cái loại này đại nhân vật đâu. Thẩm Nhất Minh tựa hồ nghe không kiên nhẫn, nghiêng người nhìn Tả Đan Đan, Tả Đan Đan, ngươi trong miệng thịt bị người nhìn chằm chằm, ngươi sẽ làm sao? Làm sao bây giờ, đương nhiên là cắn chết nàng. Tả Đan Đan nhìn nhìn hắn, cảm thấy hắn nhiều lắm cũng chính là khẩu hắc mặt màn đầu, không tính là thịt cấp bậc. Vì thế cố mà làm nói, kia gì, Lý Hồng Binh đồng chí a, ta là thực duy trì ngươi đem Thẩm Nhất Minh đồng chí khuyên trở về thành đi. Nhưng ta đây là làm việc địa phương, ngươi như vậy thực ảnh hưởng người khác làm việc. Có gì sự tan tầm lại liêu đi, tan tầm lúc sau, ta giúp ngươi đem hắn lưu lại. Ngươi tưởng nói gì đều thành. Lý Hồng Binh nghe Tả Đan Đan nói lời này, khí đỏ mặt, ngươi nói lưu là có thể lưu sao? Tả Đan Đan nhìn Thẩm Nhất Minh, nàng hỏi ta có thể hay không lưu lại ngươi? Có thể. Thẩm Nhất Minh ngắn gọn nhanh nhẹn lên tiếng. Tả Đan Đan nhìn Lý Hồng Binh, ngươi nghe thấy được, hắn nói có thể. Ngươi liền đi về trước đi, tan tầm lại nói. Bị hai người kẻ sướng người họa, Lý Hồng Binh cảm thấy chính mình đã chịu khi dễ. Lại xem Thẩm Nhất Minh cũng không nhìn hắn cái nào, Tả Đan Đan lại một bộ xem diễn bộ dáng, tức khắc khí tâm can đau, cầm cái cuốc xoay người liền chạy. Sau lưng Tả Đan Đan còn ở kêu, cẩn thận một chút, đừng dẫm lên hoa màu. Gì, dẫm hoa màu? Làm việc người đều nhìn về phía Tả Đan Đan, lại nhìn về phía Lý Hồng Binh. Kia đôi mắt hình viên đạn xẹt hận không thể đem Lý Hồng Binh chân cấp cắt bỏ. Sao có thể dẫm hoa màu đâu, kia chính là ta dân quê mệnh căn từ đâu. Một đám cả ngày làm mộng tưởng hão huyền tưởng trở về thành ngốc mũ. Lý Hồng Binh bị nhìn chằm chằm chân đều lạc không xuống. Sau đó cứng đờ, từng bước một đi đến chính mình làm việc miếng đất kia. Lý Thần Lượng nhìn đến nàng này ngốc dạng, che miệng cười không ngừng. Lại vấp phải chắc trở đi, nhân gia Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình nắm chắc đâu, ngươi thao cái gì tâm. Dù sao nghe được Lý Hồng Binh phía trước cùng hắn nói tình huống, hắn vẫn là rất cao hứng. Nhìn một cái, cũng không phải là liền hắn một người không quen nhìn Thẩm Nhất Minh, còn có rất nhiều người đâu. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, Lý Thần Lượng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi không phải vẫn luôn hướng cái kia Tả Đan Đan bên người thấu sao, ta xem nhân gia nhưng không thích hướng bên cạnh ngươi thấu, nhân gia thích hướng Thẩm Nhất Minh bên người thấu. Cuối cùng một câu nói nghiến răng nghiến lợi. Nghe nàng lời này, Lý Thần Lượng liền không cao hứng, hắn cùng Tả Đan Đan có khá hơn thiên không hảo hảo nói chuyện, vẫn là lần trước đưa khăn quàng cổ lúc sau, liền không thấu một khối. Nhìn nhìn lại Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan phân một khối làm việc, hảo tâm tình lăng là không có. Tả Đan Đan cũng không biết nói Lý Thần Lượng tâm tư, lộng đi rồi Lý Hồng Binh lúc sau, nàng khó được hướng Thẩm Nhất Minh bên người nhích lại gần, ai, nàng mới vừa nói chính là thật sự á, ngươi thật sự bị người nhằm vào. Ngươi cho rằng ta liền điểm này bản lĩnh đều không có, nhân gia không cho ta trở về thành, ta liền không thể quay về. Thẩm Nhất Minh đầy mặt tự tin. Phảng phất liền không hắn làm không thành chuyện này. Ai biết được, còn nói vì kia gì mới từ bỏ trở về thành chỉ tiêu, ta xem ngươi đây là biết khó mà lui đi. Liên thừa nhận đi, ta sẽ không chê cười ngươi. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta biết ngươi thích xem ta nhận thua, bất quá loại chuyện này ta không thể che lại lương tâm nói chuyện. Nếu không như vậy, về sau ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta tưởng trở về thành, không quan tâm ai đều ngăn không được. Chỉ cần ta trở về thành, ngươi liền cùng ta kết hôn. Lời này sao nghe như vậy quen thuộc? Nga, ngày hôm qua hắn không phải nói qua cùng loại nói sao? Gì làm chứng minh lúc sau, hai người chuyện này liền thành. Lại cho nàng thiết bao. Tả Đan Đan tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít đối Thẩm Nhất Minh lời này vẫn là bảo trì hoài nghi tâm tình, bất quá cũng không nghĩ hướng bao chui. Quản ngươi có trở về hay không thành, dù sao trở về thành, ta liền phân. Nay không thể được, ta không đáp ứng, liền không thể phân. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nhìn nàng, trừ phi ngươi tưởng đối ta chơi lưu manh. Tả Đan Đan thiếu chút nữa một cái quốc liền đấm qua đi. Thẩm Nhất Minh, ta cuối cùng biết ngươi vì sao muốn hao hết tâm tư tìm đối tượng. Liền ngươi như vậy, ngươi nếu là không chơi điểm thủ đoạn, ngươi cả đời đều đánh quan côn. Thẩm Nhất Minh thâm chấp nhận gật đầu, ngươi nói đúng, cho nên chia tay chuyện này, ta kiên quyết sẽ không đáp ứng. Tả Đan Đan khi không muốn cùng người hắn nói chuyện, quyết định chờ tan tầm lúc sau liền đi tìm lão đội trưởng thương lượng một chút, cho nàng đổi cái mà làm việc, nàng thật không muốn cùng Thẩm Nhất Minh phân một miếng đất tới. Nhìn hắn liền tới khí. Này nếu là ở trước kia, làm nàng cùng người như vậy xử đối tượng. Nàng bảo đảm trực tiếp một chậu nước cấp bát đi xuống. Thật vất vả ngao đến giữa trưa tan tầm, hai người đi lão đội trưởng bên kia đăng ký điểm. Tả Thủy Sinh cặp kia trải qua thế sự lão mắt liền hướng tới hai người đảo quanh. Nhất Minh đã cùng hắn nói lần này không trở về thành chuyện này. Hôm nay nhìn nhìn lại hắn cùng Tả Đan Đan ở một khối bộ dáng. Con đừng nói, này chỗ không xử đối tượng, khác nhau vẫn là rất lớn. Không quan tâm cảm tình như thế nào, kia cùng không chỗ thời điểm, vẫn là có bản chất khác nhau. Đan Đan A, Nhất Minh là cái hảo hài tử. Tả Thủy Sinh thở dài nói một tiếng. Tả Đan Đan liền buồn bực, làm gì cùng nàng nói lời này. Thẩm Nhất Minh là hảo hài tử, nàng chính là hư hài tử. Làm đến giống như nàng khi dễ Thẩm Nhất Minh giống nhau. Thẩm Nhất Minh lập tức liền nói, Đan Đan cũng là hảo hài tử. Các ngươi đều là hảo hài tử. Tả Thủy Sinh lại nói một câu. Tả Đan Đan cảm thấy lời này nói sao nghe như vậy miễn cưỡng đâu. Cũng may có người tới tìm Tả Thủy Sinh đăng ký công điểm, cuối cùng là không cần nghe Tả Thủy Sinh khen người. Chạy nhanh nhi vọt đến một bên đi. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh vô vỗ trên người cho bụi lúc sau liền chuẩn bị đi, Tả Đan Đan liền nói, phía trước không phải nói, phải đợi Lý Hồng Binh sao, nên nói chạy nhanh nói rõ ràng, đừng lưu phiền toái. Ai ngờ cả ngày nghe người ta toát ra tới hạt lại nhải a Lý Hồng Binh thanh âm thực sự không tính là dễ nghe. Thẩm Nhất Minh lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại, sau đó nói, hành, nghe ngươi. Tả Đan Đan chừng hắn một cái. Đừng làm cho hình như là ta trêu chọc phiền toái, đây là chính ngươi phiền toái, ngươi vì ngươi chính mình giải quyết. Thẩm Nhất Minh gật đầu, hảo, ta khẳng định đêm này đó lung tung rối loạn sự tình cấp xử lý tốt, không cho ngươi thêm phiền toái. Lời này biểu hiện hai người quan hệ nhiều thân mật đâu. Tả Đan Đan nhấc chân liền đi. Nàng mới không ở nơi này chờ Thẩm Nhất Minh đâu. dù sao Lý Hồng Bình kia cô nương cũng không nảy cáo giả đoạn số cao. Ngươi đi ta liền đi, quay đầu lại ta liền nói đi theo ngươi đi. Thẩm Nhất Minh ở sau lưng nói. Tả Đan Đan ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nghĩ để ý đến hắn. Dù sao đợi lát nữa hắn cùng Lý Hồng Bình sự tình, nàng khẳng định một câu sẽ không giúp hắn nói. Nàng liền xem diễn. Trong túi còn có hạt dưa đâu. Cắn hạt dưa xem diễn nhiều thoải mái a, thật sự nhịn không được nói chuyện, liền giúp Lý Hồng Bình nói. Một lát sau, làm việc người không sai biệt lắm đều đi trở về, Lý Hồng Bình đúng hẹn tới. Nhìn đến hai người bài bài đứng ở một khối, trong lòng ứa ra toan thủy. Thấy chính chủ tới, Tả Đan Đan duỗi tay từ trong túi móc ra hạt dưa tới, đứng ở một bên nhìn chằm chằm hai người. Thẩm Nhất Minh sâu kín thở dài. Lý Hồng Bình nhìn mắt Tả Đan Đan, kia trong mắt đều phải phím đỏ. Ngươi ở chỗ này làm gì? Nga, hắn nói ta đi, hắn liền đi. Tả Đan Đan chỉ Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh vô vô cổ tay háo, xem cũng không thấy Lý Hồng Bình. Lý Hồng Bình đồng chí, có nói cái gì chúng ta mau chóng nói, chúng ta còn phải trở về ăn cơm trưa. Thẩm Nhất Minh, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta phía trước cùng ngươi nói, có nhân vi khó ngươi, ta có thể tìm quan hệ làm ngươi trở về thành. Lý Hồng Bình sốt ruột. Nàng cũng phát hiện Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan chi gian không giống bình thường không khí. Biết việc này không thể chờ Thẩm Nhất Minh chủ động. Dù sao chỉ cần Thẩm Nhất Minh trở về thành, liền cùng Tả Đan Đan không thể nào. Tả Đan Đan lột một cái hạt dưa, không nghĩ tới chính mình có thể nhìn đến như thế hài kịch sự tình. Nàng nếu không nghe lầm, Lý Hồng Minh đây là uy hiếp thêm lợi dụ, muốn cho Thẩm Nhất Minh bán mình cùng nàng đâu. Thẩm Nhất Minh nhìn Tả Đan Đan trong tay hạt dưa. Lại nhìn về phía Lý Hồng Bình, sau đó đâu? Lý Hồng Bình có chút ngượng ngùng nói ra. Môi đều cắn có chút trắng bệnh. Tả Đan Đan trợ giúp nàng, nhân ra một cái đại cô nương khẳng định không thể nói kia minh bạch ra, chính là làm ngươi cùng nàng hảo, sau đó nàng làm ngươi trở về thành. Thẩm Nhất Minh, không nghĩ tới à, ngươi này giá thị trường cũng không tệ lắm đâu, ngươi này nếu là đồng ý, về sau cả đời không kém cơm ăn. Kia cơm đặc biệt mềm. Chờ ngươi giả cối đều ăn đến đậu. Lý Hồng Bình bị nàng nói mặt đỏ thai hồng, thẹn quá thành giận, Thẩm Nhất Minh, ta không kêu ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói, ta có thể giúp ngươi. Thẩm Nhất Minh đôi tay cắm túi, ngắm mắt thấy đến mùi ngon Tả Đan Đan. Lý Hồng Bình đồng chí, ta thực cảm tạ ngươi đối ta quan tâm. Bất quá loại chuyện này ta không tính toán tìm quan hệ. Ta theo đuổi công bằng công chính, phục tùng tổ chức an bài. Tổ chức làm ta đi nơi nào? Ta liền đi nơi nào? Tổ chức làm ta lưu tại Quảng Đại nông thôn trợ giúp nông dân quá tốt nhất nhật tử, ta liền sẽ nỗ lực cắm rễ tại đây địa phương. Trở về thành sự tình, ngươi liền không cần vì ta nhọc lòng. Thẩm Nhất Minh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đây chính là trở về thành chỉ tiêu A bao nhiêu người muốn A. Lý Hồng Bình kích động nói. Tả Đan Đan liên tục gật đầu, xác thật rất khó được. Kỳ thật vì cái này, ăn chút cơm mềm cũng không gì. Tả Đan Đan, ngươi nói bậy cái gì? Lý Hồng Bình tức điên. Tả Đan Đan há mồm ngậm miệng ăn cơm mềm, đây là ý định thêm phiền. Ngươi không nghe được sao, ta ở vì ngươi khuyên hắn A. Tả Đan Đan vẻ mặt vô tội. Lý Hồng Bình thiếu chút nữa khí khóc. Lại ủy khuất nhìn Thẩm Nhất Minh. Liền nghe Thẩm Nhất Minh nói, nàng xác thật là thiệt tình khuyên ta. Sau đó bất mãn nhìn Tả Đan Đan, có như vậy khuyên chính mình đối tượng ăn cơm mềm sao, trường tâm sao? Lý Hồng Bình như tao xét đánh, đôi mắt trừng lao đại nhìn Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan. Các ngươi hai cái. Không không không, kỳ thật ngươi nếu có thể làm hắn đồng ý ăn cơm mềm, ta là không ý kiến. Tả Đan Đan chạy nhanh xua tay. Lý Hồng Bình không để ý tới nàng, chỉ là không cam lòng nhìn về phía Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, ngươi nghĩ kỹ sao, cùng nàng ở một khối, ngươi phải cả đời lưu tại nông thôn. Về sau chính là cái rõ đầu rõ đuôi dân quê. Tả Đan Đan bất mãn, dân quê sao, dân quê thật sự. Nông thôn cô nương sẽ không cho không tiểu tử. Nông thôn tiểu tử không ăn cơm mềm. Thẩm Nhất Minh phụ họa gật đầu. Bị hai người khí một hơi xuyễn không lên, Lý Hồng Bình đỏ mặt tía thai. Nàng cảm thấy Thẩm Nhất Minh thật sự choáng váng, thế nhưng tình nguyện tuyển một cái nông thôn cô nương, cũng không trở về trong thành đi. Hắn như thế nào sẽ làm ra ngu như vậy lựa chọn đâu. Càng xem hai người, nàng trong lòng khí liền càng là buồn đến hoảng, một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Thẩm Nhất Minh, ngươi sẽ hối hận, Thẩm Nhất Minh. sau đó xoay người liền chạy. Ta lại từ bỏ một lần trở về thành cơ hội. Thẩm Nhất Minh nhìn về phía Tả Đan Đan, lần này là ngươi tận mắt nhìn thấy đến, ta là vì đối với ngươi trung thành mới từ bỏ. Tả Đan Đan ha hả cười, có bản lĩnh ngươi hiện tại đuổi theo đi, ta không ngăn cản. Sau đó chắp tay sau lưng thẳng thắn eo hướng trong nhà đi. Chuẩn bị trở về hảo hảo ăn bữa cơm bổ một bổ. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng nhịn không được bật cười, theo đi lên. Rồi tay lôi kéo Tả Đan Đan bím tóc. Chọc đến Tả Đan Đan mày thẳng nhăn. Thật vất vả thoát khỏi Thẩm Nhất Minh, về đến nhà. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành nhìn đến nàng câu đầu tiên lời nói chính là, sao không cho Nhất Minh tới trong nhà ăn cơm đâu. Hắn một người nấu cơm nhiều phiền toái á, dù sao trong nhà cũng không kém hắn một đôi chiếc đũa. Nhân ra xa rời quê hương, nhiều không dễ dàng a. Ta sợ hắn ăn sạch nhà ta lương thực. Tả Đan Đan nói. Nói bừa, Lý Huệ điểm điểm nàng đầu. Tả Đại Thành nói, tính, Nhất Minh khẳng định cũng không mua tới. Như vậy, về sau trong nhà nhiều làm một ít bánh, quay đầu lại làm Đan Đan cấp đưa đi. Cái kia đỉnh nói. Hắn một người ăn cũng phương tiện. Tả Đan Đan đặc tưởng nói, nhân ra tay nghề so các ngươi hảo, không cần thao kia phân tâm. Lời này chính là nói không ra khẩu, lo lắng Lý Huệ cùng Tả Đại Thành lại hỏi nàng là sao biết đến. Buổi chiều bắt đầu làm việc, Tả Đan Đan liền đi tìm Tả Thủy Sinh, yêu cầu đổi một miếng đất làm việc. Tả Thủy Sinh chịu điếu thuốc, mãn không để bụng lắc đầu, đổi gì đâu, đừng lo lắng nhân ra nói xấu. Xử đối tượng quang minh chính đại, lại không phải nhận không ra người. Nói nữa, chuyện này ta cũng chưa tuyên truyền đâu, ngươi yên tâm, không ai nghị luận các ngươi. Tiểu cô nương ra mặt chính là mỏng, vẫn là nam đồng chí ra mặt dày đâu, lúc này mới xử đối tượng, liền tìm hắn, làm giúp đỡ phân ở một khối làm việc, nói là hảo chiếu ứng. Sống lại không nặng, có gì hảo chiếu ứng, còn không phải tưởng tóm được cơ hội trông thấy mặt gì. Ai không tuổi trẻ quá đâu, Tả Thủy Sinh cảm thấy chính mình thực có thể thể hội này đó người trẻ tuổi tâm tình. Tả Đan Đan biết chính mình ở Tả Thủy Sinh trước mặt nói chuyện là không bằng Thẩm Nhất Minh được việc, cho nên thấy sự tình không thành, cũng không vô nghĩa. Vào trong đất, đoàn người đã bận việc hai. Thẩm Nhất Minh đang cùng người ta nói vui vẻ đâu. Nhìn nhìn lại bên cạnh thanh niên trí thức làm việc trong đất, Lý Thần Lượng cùng Cao Vĩ lẩm nhẩm. Những người khác thất thần. Hiển nhiên là nhớ thương trở về thành chuyện này. Tả Đan Đan đặc tưởng nói cho bọn họ, liền tính Thẩm Nhất Minh không cần cái này danh lệch, liền bọn họ những người này biểu hiện, cũng tuyệt đối là không tới phiên bọn họ. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, cho ai đều đến làm nhân tâm phục khẩu phục a. Nhìn nửa ngày, Tả Đan Đan mới phản ứng lại đây, Lý Hồng Binh buổi chiều không có tới bắt đầu làm việc đâu. Này không phải thật sự bị tức điên đi. Lý Hồng Binh xác thật tức điên, cho nên liền cơm trưa cũng chưa ăn, liền tìm Tả Thủy Sinh thỉnh giả, chính mình biên khóc biên hướng trấn trên chạy tới. Nếu Thẩm Nhất Minh không tin nàng nói, nàng liền đi cùng nàng ba nói, cái này danh ngạch không cần cấp Thẩm Nhất Minh lưu trữ, nên cho ai liền cho ai đi. Làm Thẩm Nhất Minh nhìn một cái, không có người khác hỗ trợ, hắn có thể hay không trở về thành. Mãi cho đến cho nàng ba Lý Giang Hà gọi điện thoại thời điểm, nàng thanh âm này đều khàn khàn đâu. Lý Giang Hà thở phì phì nghe xong Lý Hồng Binh nói tình huống sau, liền cười lạnh, khuê nữ, nhân gia không hiếm lạ liền không hiếm lạ. Ta cũng không hiếm lạ. Ngươi yên tâm, có người nhưng không hy vọng hắn trở về thành đâu. Hắn đời này đều đừng nghĩ trở về thành. Không phải tìm cái nông thôn đối tượng sao, khiến cho hắn thành thật thật ở nông thôn cắm rễ, làm dân quê đi. Nói xong lúc sau, cũng mặc kệ hắn khuê nữ phản ứng, liền trực tiếp treo điện thoại. Trên mặt còn mang theo điểm gió lạnh từng trận. Lại trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại, cấp tỉnh ủy người nhà lâu Ngụy ra gọi điện thoại. Ngụy Quốc Hoa đi làm đi, Ngụy Tĩnh Nhân cũng đi làm, hai cái tiểu nhân còn ở đi học, liền Đỗ Quyên một người ở nhà làm văn thán. Nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên tới, chạy nhanh đứng dậy đi tiếp. Chờ nghe được Lý Giang Hà nói sự tình lúc sau, trên mặt nàng còn có chút ngây người. Thật sự, đúng vậy, ta biết Ngụy Bộ trưởng là không nghĩ hắn trở về, hy vọng hắn có thể cắm rễ nông thôn, hảo hảo vì quảng đại nông dân làm cống hiến. Ta nghe nói chuyện này lúc sau, liền chạy nhanh đem này tin tức cùng các ngươi nói. Đỗ Quyên thở dài nói, không nghĩ tới sẽ như vậy, ta còn là rất ngóng trông hắn trở về. Sông nước đồng chí, cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến tin tức. Ta sẽ cùng Quốc Hoa nói chuyện này nhi. Không cần khách khí. Lý Giang Hà cười treo điện thoại. Hắn cảm thấy Ngụy Quốc Hoa nếu là biết hắn đứa con trai này cắm rễ nông thôn, hẳn là sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi làm hắn trở về thành tâm tư. Tổng không thể vứt bỏ nhân gia nông thôn cô nương đi. Bên này Đỗ Quyên treo điện thoại, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc có thể rơi xuống, không cần lo lắng hắn trở về thành. Đều tìm nông thôn đối tượng, hẳn là cũng sẽ không trở về thành đi. Lầm bầm lầu bầu, như vậy cũng khá tốt, nhắm mắt làm ngơ. Đương không hắn. Đại Hà công xã bên này, trở về thành danh ngạch thực mau liền định ra tới. Không phải tiếng hô tối cao tả ra chuyên đội sản xuất Thẩm Nhất Minh, mà là Sơn Tiền Chuân một cái lao thanh niên trí thức Tống Bắc Văn. Tới công xã rất nhiều năm, đầu phiếu thời điểm, Trương Thư Ký liền đầu hắn. Đáng giá nhắc tới chính là, Trương Thư Ký trong lén lút cùng hắn nói, là người ta Thẩm Nhất Minh đồng chí giúp đỡ đề cử hắn, nói là loại này danh ngạch hẳn là để lại cho vì nông thôn cống hiến nhiều nhất lao đồng chí. Tống Bắc Văn đi thời điểm là dương dương đi. Tên này đơn tuyên bố đi xuống lúc sau, toàn bộ Đại Hà công xã thanh niên trí thức nhóm so với phía trước còn muốn náo nhiệt. Các loại tiếng khóc, tiếng mắng không ngừng. Tả Gia Chuân bên này cũng không sai biệt lắm, Tả Đan Đan đều nghe nói nữ thanh niên trí thức điểm bên kia, Lưu Lị Lị đường trường liền té xỉu, nếu không phải cô nương này tỉnh đến mau, thiếu chút nữa liền phải đưa vệ sinh sở đi. Đối với thanh niên trí thức nhóm loại này muốn chết muốn sống hành vi, đại đội trưởng Tả Thủy Sinh khí đều không vui quản. Làm hắn tức phụ đi thanh niên trí thức điểm nhìn một lần, chỉ nói là bị đả kích, người nhưng thật ra không cái gì, đã có thể xuống đất. Mặt khác thanh niên trí thức nhưng thật ra cũng không giống nàng như vậy, chỉ là đều rất không cao hứng. Rốt cuộc phía trước đoàn người cũng là nỗ lực quá, lần này cơ hội không có lúc sau, cũng không biết gì thời điểm có thể trở về thành. Tả Thủy Sinh nhưng thật ra thực không quan nhìn, cảm thấy những người này lại không được vất vả. Lúc này mới tới nông thôn bao lâu thời gian đâu, nhân ra có chút thanh niên trí thức, đều ở nông thôn mau 10 năm sau. Cái kia mới vừa trở về thành thanh niên trí thức, nhân ra vẫn là nhóm đầu tiên, tự nguyện tới nông thôn thanh niên trí thức đâu. Kia vẫn là sáu mấy năm sự tình. Vẫn là từ kinh thị như vậy xa địa phương tới. Mấy năm nay nhân ra không làm theo lại đây sao, sao liền bọn họ quá không được. Đối với chuyện này, Thẩm Nhất Minh là nhất bình tĩnh, một chút cũng không thấy ra tâm tình không tốt bộ dáng, mỗi ngày vui tươi hớn hở, còn có tâm tình hướng Tả Đan Đan trong nhà chạy, giúp đỡ làm việc. Trong viện đất phần trăm bị hắn phiên một lần lúc sau, liền giúp đỡ trong nhà phách tải. Mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong liền chạy tới làm việc, sau đó đi theo Tả Đan Đan một khối đi bắt đầu làm việc. Nhưng đem Tả Đại Thành cùng Lý Huệ này trái tim cấp thu mua tràn đầy. Đều coi như con rể tới nhìn. Địa phương tập tục xác thật có chỗ đối tượng lúc sau nhà trai giúp đỡ nhà gái làm việc, thường xuyên soát mặt ý tứ. Nhưng giống nhau người trẻ tuổi sẽ không như vậy làm. Này nông thôn địa phương, từng nhà đều phải sức lao động, hơn nữa giống nhau đều sẽ sinh huynh đệ tỷ muội mấy cái, cũng không đáng đi hỗ trợ. Thẩm Nhất Minh này ân cần làm việc, liền có vẻ thập phần xuất sắc. Làm số lần nhiều, liền có người đã nhìn ra. Thẩm Nhất Minh đồng chí cùng Đan Đan đứa nhỏ này xử đối tượng đâu. Còn có người riêng tìm Tả Đại Thành cùng Lý Huệ hai người hỏi cái này chuyện này. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ ngày thường sẽ không cố ý đi tuyên truyền, bất quá có người hỏi, khẳng định cũng là sẽ không phủ nhận. Trong nhà khuê nữ cùng nhân gia xử đối tượng, quang minh chính đại chuyện này làm gì không thể để đâu. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh xử đối tượng chuyện này thực mau liền truyền khắp Tả Gia Chuân. Gì, Nhất Minh đồng chí xử đối tượng, chính là Đại Thành gia cô nương Đan Đan. Kế thanh niên trí thức trở về thành chuyện này ngừng nghỉ lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh xử đối tượng chuyện này lại trở thành đoàn người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Không biện pháp, Thẩm Nhất Minh ưu tú đâu, nhân gia tuy rằng không căn cơ, nhưng đứa nhỏ này có bản lĩnh a, nơi nào có bản lĩnh. Ngươi có thể đem công xã máy kéo cấp làm ra không? Ngươi có thể để cho công xã nhiều cấp chúng ta lương thực không? Liên Tả Thủy Sinh đều làm không thành chuyện này, nhân gia liền cấp làm xong. Như vậy hoa hoa, này nếu là không trở về trong thành đi, về sau khẳng định cũng là đương cán bộ liêu a. Đương cán bộ còn trồng trọt làm gì đâu, lấy tiền lương, quốc gia dưỡng. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, nhân gia Thẩm Nhất Minh như vậy không người nhà ở bên này cũng khá tốt, về sau còn không được hiếu kính cha vợ trong nhà a. Hảo những người này ở sau lưng nói Tả Đại Thành cùng Lý Huệ thông minh, sớm liền xuống tay. Những người khác phía trước không dám xuống tay. Chờ chuẩn bị xuống tay thời điểm. Thẩm Nhất Minh đã bị Tả Đan Đan cấp lánh về nhà. Tả Đan Đan phát hiện chính mình đi ở trên đường, tổng có thể gặp được một ít đại cô nương cùng tiểu tức phụ, sau đó nhân gia tổng có thể tìm nàng liêu vài câu. Thì như hỏi một chút, ai, ngươi cùng Thẩm Nhất Minh sao chỗ thượng? Ngươi sao truy hắn đâu? Ngươi là sao làm hắn cùng ngươi tốt hơn đâu? Các ngươi ở một khối thời điểm làm gì đâu? Thẩm Nhất Minh, ngươi cái này trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi thiếu cho ta chọc phiền toái thành không? Buổi chiều tan tầm, Tả Đan Đan tóm được cơ hội liền đối Thẩm Nhất Minh tỏ vẻ bất mãn. Sao nhân gia xử đối tượng liền không nàng phiền toái nhiều như vậy đâu? Nàng đều cảm thấy chính mình muốn trở thành toàn bộ Tả gia chuân nữ tính công địch. Chính là tam bà các nàng đều có thể kéo lên nàng nói vài câu Thẩm Nhất Minh lời hay, dù sao nói đến nói đi, chính là nhân gia hảo a, ngươi nhặt đại tiện nghi. Thẩm Nhất Minh đỉnh đỉnh đầu mũ rơm, cầm hai người công cụ, biên hướng trong nhà đi, biên buồn bực nói, ta cả ngày cùng ngươi một hối, ta nào đi chọc phiền toái. Tả Đan Đan liếc xéo hắn một cái, môi dầu cao cao. Đây là cái di động đại phiền toái. Nhìn một cái kia Lý Hồng Binh hiện tại nhìn nàng liền cùng kẻ thù giống nhau. Nga, còn có Tô Tuyết, trước kia nhìn còn Trang không quen biết, hiện tại Trang đều Trang không ra, kia đôi mắt hình viên đạn từng đạo hướng trên người nàng hướng đâu. Dọc theo đường đi Tả Đan Đan cũng bất hòa hắn nói chuyện, chắp tay sau lưng ở phía trước đi, Thẩm Nhất Minh liền theo ở phía sau. Còn chưa tới trong thôn đâu, liền nhìn đến Lý Thần Lượng đứng ở nửa đường, ngẩng cổ nhìn thiên, một bộ cùng ai chí khí bộ dáng. Thẩm Nhất Minh liền cười thò qua tới, Tả Đan Đan, ngươi xem ngươi chọc phiền thoái tới. Ta chọc gì phiền thoái? Tả Đan Đan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bên này Lý Thần Lượng nhưng thật ra đoan không được, hắn phía trước còn tưởng bưng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Kết quả khỏe mắt dư quang quét đến hai người ghé vào một khối nói nhỏ bộ dáng, trong lòng liền đặc biệt không sảng khoái, đối với Tả Đan Đan hét lên, Tả Đan Đan. Ngươi thật cùng tiểu tử này xử đối tượng a, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Thế nhưng bị tiểu tử này cấp lửa. Lời này quả thực chính là hướng Tả Đan Đan tâm hoa tử bên trong thọc. Nàng đời này liền xuẩn như vậy một lần, liền đem chính mình cấp bán. Tức khắc tức giận nói, xử đối tượng sao liền choáng váng, ta liền cùng hắn xử đối tượng, ta cảm thấy khá tốt. Sau đó duỗi tay vỗ vỗ Thẩm Nhất Minh cánh tay, dán chắc, có thể làm việc. Lại chỉ vào hắn miệng. Môi mỏng, có thể nói, ăn còn thiếu. Cuối cùng chỉ Thẩm Nhất Minh đầu, có văn hóa, có thể làm đại sự nhi. Cuối cùng hơi kém chỉ vào Thẩm Nhất Minh ngực, chính là tâm hắc. Lý Thần Lượng cảm thấy Tả Đan Đan này một câu, quả thực chính là ở trận mắt nói dối. Liên Thẩm Nhất Minh như vậy, đều bị nàng khen ra một đóa hoa tới. Ngươi chính là ngốc tử. Lý Thần Lượng thở phì phì nói. Hắn cũng không biết chính mình sao liền như vậy sinh khí. Cảm thấy có thể là cảm giác chính mình gặp tới rồi phản bội, rõ ràng cùng chính mình nhất phái người, thế nhưng cùng Thẩm Nhất Minh xử đối tượng. Kia về sau khẳng định chính là Thẩm Nhất Minh kia nhất phái. Thẩm Nhất Minh nói, ta Đan Đan sao có thể ngốc đâu, không so nàng thông minh. Thật tinh mắt. Lý Thần Lượng khinh bỉ nhìn hắn một cái, lại nhìn Tả Đan Đan, ngươi thật sự không chuẩn bị chia tay à, ngươi nếu là cùng hắn chia tay, ta duy trì ngươi. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi làm nàng phân nàng liền phân, nàng này mặt mũi hướng nơi nào gác. Tả Đan Đan cảm thấy Thẩm Nhất Minh vẫn là rất hiểu biết nàng. Liên tính muốn cùng Thẩm Nhất Minh chia tay, nàng khẳng định cũng là chính mình nói ra. Sao có thể nghe người ngoài đâu? Vì thế lắc đầu, mới chỗ thượng, phân gì đâu? Ta nói Lý Thần Lượng, ngươi sao như vậy không phúc hậu đâu? Nay vừa thấy mặt liền khuyên người chia tay nhưng không tốt. Ngươi thật là tức chết ta. Thấy Tả Đan Đan gàn bướng hồ đồ, Lý Thần Lượng phủi tay liền chạy. Hắn lo lắng cho mình lại đãi đi xuống, trong lòng nghẹn khuất sẽ nhịn không được chửi ầm lên. Như thế nào nhanh như vậy liền cùng Thẩm Nhất Minh chỗ thượng đâu. Một chút dấu hiệu đều không có, phía trước Thẩm Nhất Minh còn một lòng tưởng trở về thành đâu. Tả Đan Đan, ngươi nhìn, ngươi cho ta tìm cái địch nhân. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Ta nhưng không giống ngươi phía trước như vậy trách ngươi. Tả Đan Đan tả hắn liếc mắt một cái, ta hai không chỗ thời điểm, các ngươi hai liền không phải bằng hữu. Nói nữa, ngươi nếu là tưởng phân, ta cũng rất vui. Ta là cái loại này nhận thua người sao, càng là như vậy, ta càng chẳng phân biệt. Thẩm Nhất Minh tự tin nói. Lại vô vô Tả Đan Đan cái hót, Tả Đan Đan, ta thế mới biết nguyên lai ta ở ngươi trong lòng tốt như vậy a, ta tâm tình thực hảo, ngày mai ta mang ngươi đi huyện thành chơi đi. ai có thời gian cùng ngươi đi chơi đâu. Tả Đan Đan hừ một tiếng, chắp tay sau lưng bước đi. Con tưởng cùng nàng hẹn hò, nghĩ đến mỹ đâu. Tư Phượng Hà từ bảy nhà chồng ra tới, nhìn Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh một khối tiến trong thôn, vai miệng xỉ một tiếng khinh miệt. Về đến nhà thời điểm, còn nghe Tả Hoan ở khóc, tức khắc không cao hứng hết lên, có gì ghê gớm, còn không phải là cái thanh niên trí thức sao. Khóc gì đâu, có gì hảo khóc, ngươi muốn thích thanh niên trí thức, chính ngươi đi tìm đi. Ta mặc kệ ngươi. Tư Phượng Hà trong lòng cũng là buồn bực đâu, Tả Hoan hôn sự nàng hiện tại là tưởng phá đầu cũng không được. Phía trước bởi vì cử báo chuyện này, vốn là Tả Xuân Hồng chính mình làm hôn đản chuyện này, chính mình mới là bị liên lụy, kết quả đảo bị Tả Xuân Hồng cấp oán hận. Hiện tại nàng liền nhà họ Hồ môn đều vào không được, liền càng đừng nói làm Tả Xuân Hồng cấp nhà mình khuê nữ tìm nhà chồng. Tìm không thấy người trong sạch, hiện tại lại thấy lão nhị gia Đan Đan kia nha đầu cũng tìm cái thanh niên trí thức. Tư Phượng Hà cũng bắt đầu đem chủ ý đánh tới thanh niên trí thức trên người tới. Còn không phải là tìm cái thanh niên trí thức sao, toàn bộ trong thôn đều một bộ hâm mộ ghen ghét bộ dáng, thanh niên trí thức có như vậy hảo. Nhà mình cũng không phải tìm không thấy. Bởi vì Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh xử đối tượng ở trong thôn tạo thành ảnh hưởng, làm Tư Phượng Hà cũng đối thanh niên trí thức đổi mới. Nếu mọi người đều cảm thấy hảo, kia thuyết minh thanh niên trí thức vẫn là có chỗ lợi. Phía trước nàng cũng nghe nói qua, nói nhân ra thanh niên trí thức tuy rằng không thể trở về thành, nhưng bọn họ người nhà có thể gửi đồ vật lại đây đâu. Người thành phố từ đầu ngón tay phùng bên trong lẩu điểm ra tới, kia cũng có không ít á hoan hoan lớn lên cũng không kém, nàng cũng không tin tìm không thấy một cái so với kia cái Thẩm Nhất Minh tốt. Giữa trưa cơm nước xong, làm đại khuê nữ Tả Thanh đi trong phòng bếp thu thập chén đũa làm việc, Từ Phượng Hà lại lôi kéo chính mình nam nhân vào nhà thương lượng hai cái khuê nữ hôn sự. Đại khuê nữ chiêu này chuế không dễ dàng a lớn lên không tốt, tính tình cũng chất phác, nhân gia bảy bà đều hỏi không đến người trong sạch. Nhưng thật ra có cái loại này tuổi đại người làm biếng, Từ Phượng Hà không chê con rể tuổi lớn một chút nhi, chính là người lười không thành a nàng đều là chờ người chiếu cố đâu, sao có thể tìm cái người làm biếng trở về liên lụy chính mình đâu. Cho nên nàng quyết định đem đại khuê nữ cái này liên lụy gả đi ra ngoài, làm Tả Hoan lưu tại trong nhà kén rể. Tả Hoan không phải muốn tìm thanh niên trí thức sao, vừa lúc thanh niên trí thức ở bên này không có ra, chờ cùng Tả Hoan kết hôn, là có thể ở tại chính mình trong nhà. Tả Hồng Quân hiện tại trong lòng nghẹn một hơi, không vui so với chính mình hai cái huynh đệ kém. Hiện tại nghe chính mình tức phụ phân tích, cũng không có ý kiến. Đan Đan đều có thể tìm cái trong thành tới thanh niên trí thức, chính mình khuê nữ cũng có thể tìm. Hắn chính là không thể gặp lão nhị cả ngày vui tươi hớn hở bộ dáng. Tư Phượng Hà động tác còn rất nhanh, vừa nói phải cho Tả Hoan tìm thanh niên trí thức đối tượng, lập tức liền ngắm đến một cái tốt. Trong thôn này đó thanh niên trí thức nàng là trướng mắt, đều không phải làm việc người, lại còn có nháo sự. Nơi nào giống thành ra bộ dáng. Đến nỗi nàng khuê nữ Tả Hoan nói cái kia Lý Thần Lượng trong nhà là cán bộ, nàng cũng không tin. Muốn thật là cán bộ gia đình, còn không nghĩ biện pháp lưu tại trong thành A, tới ở nông thôn làm gì. Muốn tìm phải tìm loại ở nông thôn đãi thời gian trường, có ổn định công tác. Nàng phía trước là nhìn thẳng Từ Đại Bằng. Sau lại nghe người ta nói Từ Đại Bằng cùng cái kia Thẩm Nhất Minh quan hệ hảo, liền nghỉ ngơi tâm tư. Đôi mắt lại theo dõi công xã tiểu học dạy học Dương Văn Tân. Lớn lên trắng non sạch sẽ, vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa. Gọng kính mắt kính mang, sách vở cầm. Này có thể so Tả Đại Thành trong nhà tìm cái kia khá hơn nhiều. Cái kia Thẩm Nhất Minh bị khen như vậy hảo, không phải là tại Tả gia chuyên trồng trọt sao. Nhân gia Dương Văn Tân đó là dạy học, làm văn hóa chuyện này đâu. Tả Hoan vốn đang có chút không cao hứng, kết quả đi theo Từ Phượng Hà đi trường học nhìn một lần Dương Văn Tân lúc sau, cũng không ý kiến. Tuy rằng diện mạo không bằng Thẩm Nhất Minh như vậy đẹp, nhưng rốt cuộc là dạy học. Kia ăn mặc, cùng Thẩm Nhất Minh như vậy chồng chọn chính là không giống nhau. Tư Phượng Hà chạy nhanh liền đi tìm bảy bà đi giúp đỡ làm mai đi. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh vào thành đi chơi hôm nay, vừa lúc chạm vào bảy bà đi trấn trên làm mai mối. Cũng không xem như đi chơi. Ngày hôm qua Thẩm Nhất Minh tìm một cơ hội, hướng Lý Huệ cùng Tả Đại Thành biểu đạt chính mình bà ngoại đối với chính mình này duy nhất cháu ngoại thành gia lập nghiệp chờ đợi. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được đối tượng. Hy vọng có thể mang theo Đan Đan đi huyện thành chiếu trương ảnh chụp cho chính mình bà ngoại gửi qua đi. làm lao nhân cao hứng điểm nhi. Tạ Đại Thành cùng Lý Huệ đều là hiếu thuận người, nghe được lời này, hai lời chưa nói, khiến cho Tạ Đan Đan đi theo Thẩm Nhất Minh cùng đi chụp ảnh. Lao nhân ra dễ dàng sao, cháu ngoại quanh năm suốt tháng không ở bên người, nhìn xem ảnh chụp cũng là tốt. Không lão người A, vô pháp cảm nhận được lao nhân cô độc tâm tình. Tạ Đan Đan liền mang theo gian khổ nhiệm vụ cùng Thẩm Nhất Minh ra cửa. Thẩm Nhất Minh vội vàng xe, bảy bà cùng Tạ Đan Đan ở phía sau liêu. Nhìn tuấn tú lịch sự Thẩm Nhất Minh, bảy bà liền lôi kéo Tạ Đan Đan tay trường hưu cảm thán, nói Tạ Đan Đan chính mình có bản lĩnh, tay làm hàm nhai giải quyết cá nhân vấn đề, không cần nàng nhọc lòng. Nàng này song lão chân phải vì Tạ Hoan tỷ hai chạy chặt đứt. Đầu tiên là Tạ Thanh nói không đến tới cửa con rể. Hiện tại lại nói không cần tới cửa con rể, muốn nói một môn thích hợp việc hôn nhân liền thành. Lại phải cho Tạ Hoan nói thanh niên trí thức. Còn phải là trấn trên công xã tiểu học dạy học cái kia Dương lão sư. Nhân ra như vậy điều kiện, nàng này miệng nói toạc, cũng không biết có thể hay không thành đâu. Tạ Đan Đan nghe bảy bà lại nhảy choáng váng đầu, nghe được lời này, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng một cái, thuận tay liền cho nàng đưa qua đi ấm nước. Tạ Đan Đan uống một ngụm thủy, liền cái kia kêu Dương Văn Tân lão sư. Cũng không phải là, nhân ra thật tốt điều kiện A. Bảy bà cảm khái nói. Tạ Đan Đan sâu kín nghĩ, điều kiện là không tồi. Liền kia tính tình, tìm trở về cũng đừng trông cậy vào nhân ra có thể đối với ngươi tốt. Nàng hiện tại còn nhớ rõ Dương Văn Tân cấp mấy cái nữ thanh niên trí thức xun xoe bộ dáng đâu. Đưa bảy bà xuống xe lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền mang theo Tạ Đan Đan đi than đá tràng tìm Từ Đại Bằng, đem xe ngựa phóng tới than đá tràng, buổi tối thời điểm lại đây lấy. Từ Đại Bằng nhìn hai người, tâm tình rất phức tạp. Hắn đối Tạ Đan Đan ấn tượng thực hảo, cũng cảm thấy Thẩm Nhất Minh đặc đủ anh em nghĩa khí. Chính là này hai người ở bên nhau, hắn sao cảm thấy vui mừng không đứng dậy đâu. Thẩm Nhất Minh hồi không được thành A. Nhất Minh, khó trách ngươi phía trước đều không để bụng chuyện đó nhi. Mỗi ngày tới đều chạy ta nơi này uống trà, nguyên lai là thật sự không nóng này đâu. Ngươi là không chuẩn bị trở về thành đi, vì Tạ Đan Đan đồng chí. Từ Đại Bằng ai oán nhìn Thẩm Nhất Minh nói. Hắn phía trước tới công xã, không phải vì trở về thành, là tới ngươi nơi này uống trà. Tạ Đan Đan trợn tròn đôi mắt. Tiểu tử này, phía trước trang kia lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, là cho ai xem đâu. Từ Đại Bằng nói lên chuyện này liền cảm thấy không kính nhi, không nói không nói, các ngươi hảo hảo chỗ đi. Tạ Đan Đan A, ngươi đối Nhất Minh hảo điểm nhi, nhân ra đối với ngươi hy sinh bao lớn A. Tạ Đan Đan một ngụm lao huyết không đi lên. Hai người rời đi than đá tràng lúc sau, Tạ Đan Đan duỗi tay liền ở Thẩm Nhất Minh cánh tay thượng hung hăng khắp một chút.